Chương 304, thời gian một loại khác ứng dụng. Chương 304, thời gian một loại khác ứng dụng. Điện thoại di động đầu kia chuyển đến tương lai khẳng định âm thanh. Tả Dương kinh dị phát hiện, chính mình thế mà đang từ từ biến mất. Đúng, hắn ở đây biến mất tại trong giếng. Uy, ta của tương lai, ngươi đã làm gì? Lẽ nào? Đầu óc chuyển cực kỳ nhanh chóng, Tả Dương đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không sai, ta nhường đi qua chính mình, đối với ngươi bây giờ lại lần nữa ra lệnh. Điện thoại di động bên kia, Tả Dương biên tập tin tức mới, gửi đi cho ngày 15 tháng 7 buổi chiều mình tin tức. Ta của quá khứ, xin chào, ta là tương lai ngươi. Mời ngươi cho ngày 15 tháng 6 chính mình gửi đi một cái tin tức, thì nói cho hắn biết, bước vào xuất vân tự buổi chiều đầu tiên, thì đợi trong phòng đừng đi loạn. Cái tin này gửi đi sau. Tả Dương nhìn xem điện thoại di động cuộc gọi video. Ông một tiếng. Hình tượng và mèo, ngày 15 tháng 6 chính mình, thế mà về tới phòng ngăn ngủ chính ngồi ở trên giường vô cùng buồn chán cùng tiểu hòa thượng tán gẫu. Quả nhiên, quá khứ sửa đổi còn có thể như thế dùng. Ta một thằng buồn bực, vì sao ta không có chưa đến chính mình cho mình tin tức ký ức. Nguyên lai. Là bởi vì ta của tương lai vì bảo hộ ta, thay đổi rất nhiều chuyện, từ đó để cho ta chết đoạn thời gian kia ký ức. Khác biệt với Tống Gia Thôn khác nhau, lần này ta của quá khứ không cần làm cái gì, chỉ cần điều tra. Cho nên, hắn điều tra hoàn tất, hoàn toàn có thể xóa đi hắn đến qua dấu vết. Tỷ như nói, thì ngày 15 tháng 6 ta mà nói, hắn hiện tại thì khẳng định không nhớ rõ giếng nước chuyện, sẽ chỉ nhớ được chính mình tới xuất vân tự. Nhưng trong trí nhớ của ta, ta cũng không có tới qua xuất vân tự. Nói cách khác, cuối cùng hiện tại ta, hội bị bỏ hắn đến xuất vân tự mệnh lệnh, từ đó xóa đi quá khứ tất cả ký ức sao? Chẳng trách, khó trách ta nói ta đối với xuất vân tự mông lung lại mơ hồ đấy, có chút ý tứ a. Tiến lặng bước cảm, điện thoại di động đầu kia Tả Dương đang trêu chọc nhìn tiểu hòa thượng, không có ý gì. Thu hồi điện thoại di động, bình tĩnh nhìn một chút giếng nước trong, lít nha lít nhít ngón tay còn đang ngọ ngoại, vách giếng chung quanh cũng không xuất hiện cái gì đường hầm. Nhìn tới, còn phải đợi đợt thứ hai chuông tiếng vang lên. Ngắm nhìn một phía, Tả Dương phát hiện giếng nước phía sau còn có đường. Uy, trái đội, ngươi đứng ở này nhìn cái gì đấy? Đúng lúc này, Tiền Hướng Đông dẫn xe tiểu đội một đội người đi tới. Không có gì, chỉ là đang nghĩ cái kia đi đường nào thôi. Chỉ giếng nước, vừa chỉ giếng nước sau con đường kia. Tiền Hướng Đông sững sờ, cúi đầu mắt nhìn giếng nước, lúc này mắt tối sầm lại. Cơ mờ nở, giếng này trong, cái này, này này cái này, đơn giản chính là ngón tay ma quật. Trái đội, ý của ngươi là còn muốn xuống dưới? Tiền Hướng Đông khó có thể tin nhìn Tả Dương, Tả Dương lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc. Kia nếu không, chúng ta đi xem xét mặt sau này là cái gì. Ta vừa mới đã cảm thấy tiếng trung tựa như là theo giếng nước hậu chuyển tới. Ta nghĩ tốt nhất đừng đi xem. Tả Dương ánh mắt đột nhiên phức tạp. Nếu như lường trước không sai, giếng nước sau con đường này hẳn là thông hướng làm lúc phòng ăn ngủ bờ bên kia đỉnh núi. Chỗ nào? Chính là gõ chung quái nhân chỗ. Luôn xuất pháp tùy căn bản đầu nguồn còn chưa giọng tra rõ ràng. Đi qua sẽ chỉ chết. Này sợ cái gì? Chúng ta tốt xấu là ngự quỷ giả ma thị tiểu đội. Cho dù đánh không lại, lại không tốt, chúng ta cũng được. Thời gian tạm dừng đi đường phải không nào? Kia tốt. Các ngươi đi thôi, ta đi theo xem xét. Đoán chừng là một đường bước vào xuất vân tự quá thuận lợi, vì mở lại. Tiền Hướng Đông hết rồi Phật đường trải nghiệm, hắn vừa mới chiến thắng người đầu rắn hiện đến mức dị thường tự tin. Tả Dương hơi nhếch khóe môi lên, yên lặng đi theo đội ngũ sau cùng. Giếng nước sau đó là một cái kéo dài đường núi, một thẳng hướng nhìn ngoài ra một đỉnh núi nhỏ bàn đi. Đỉnh núi không lớn, chỉ là người vì xây dựng một tòa cái đỉnh nhỏ. Trong đỉnh trưng bày lấy một tòa cự đại trung đỉnh bên cạnh còn có gõ chuông ngay một. Phóng mắt nhìn đi, trong đỉnh thế mà không có mờ ai. Ừm. Theo lý mà nói, đợt thứ hai tiếng chuông một lát nữa muốn vang lên. Chẳng lẽ nói, kia gõ chuông người tại không gõ chuông lúc, đi làm cái gì sao? Nghi ngờ nhìn về phía sân đỉnh, một mọi người đã leo về phía trước, đi tới trung đỉnh phụ cận. Cái này, vậy không có gì a? Tiền Hướng Đông nhìn trung lớn, đi qua ngắm nhìn một phía, nhíu mày. Ta nhớ được, chính là cái đồ chơi này vang lên về sau, chùa miếu xuất hiện. Tiếp lấy, tâm tình của mọi người liền sẽ bị phong lớn. Trái đội, ngươi nói, chúng ta nếu đem cái chuông này hủy, sẽ như thế nào? Tiền Hướng Đông đề nghị, Tả Dương lúc này bắt bỏ. Không được tốt lắm. Chuông hết rồi, rất nhiều nơi ngược lại không đi được, vậy thấy không rõ. Kia, vậy cái này chuông là yêu chung a, sẽ ảnh hưởng người tâm trạng. Không nói gì, Tả Dương cũng đi tới trung đỉnh phụ cận. Vuốt ve cũ kỹ trung đỉnh, Tả Dương nhìn về phía mọi người, ta gõ một lần, các ngươi khống chế hạ. Cái này, được rồi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lúc này, cả đám riêng phần mình tản ra. Đông. Huyết y bao khỏa bàn tay đột nhiên chụp về phía trung đỉnh, oanh minh trùng tiếng vang lên. Đông. Tiếng chuông phía dưới, xa xa xương đen bên trong, xuất vân tự hình dáng dần dần rõ ràng. Thậm chí mây đen ở dưới hồng nguyện cũng tại hiện hiện, xa xa phòng cầu nguyện trong người đầu rắn cũng tại tiêu tán. Chuông tiếng vang lên, tất cả quy về chân thực. Hay không đúng, các ngươi tại sao không có nổi điên? Kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh mấy người. Đúng, lần này không đơn giản Tiền Hướng Đông, ngay cả tất cả C tiểu đội cũng không ai không kiềm chế được nỗi lòng. Bọn hắn vậy mơ hồ quan sát bốn phía, không rõ ràng cho lắm. Người trẻ tuổi, không phải tiếng chuông, vô hiệu hóa không có nhằm vào đến bất kỳ năng lực quỷ dị. Quỷ diện sang nhảy lên kịch liệt mấy lần, Tả Dương mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắc, thực sự là kỳ quái. Lẽ nào dục vọng là bị người khống chế sử dụng? dục vọng vì sao? Bị cái đó gõ chung người tại người vì sử dụng. Vậy hắn vì sao chỉ có tại gõ chung lúc mới sử dụng đâu? Rõ ràng đã nắm giữ dục vọng quỷ a. 24 giờ kéo dài dùng không được sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Đột nhiên, Sơn Đình Hạ một bóng người cấp tốc chạy qua. Hắn hình như đối với giếng khẩu đã làm gì, sau đó trầm ngâm nhìn về phía bên này. Tả Dương thị lực vô cùng tốt, từ xa nhìn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chạy tới người kia, rõ ràng là cái mặt xẹo đầu, hai to mặt lớn, bụng lớn tiện tiện hòa thượng. Dạng này bề ngoài đặc thù, không thể nghi ngờ chính là xuất vân tự chủ trì. Chương 305, Kim Cương La Hán, thao tỉnh túng dục. Chương 305, Kim Cương La Hán, thao tỉnh túng dục. Ai? Xa xa nhìn thấy một thân ảnh chạy tới, tiền hướng đông bản năng theo trên người lấy ra súng lục. Xe tiểu đội, toàn thể cảnh giới. Xoan xoan xoát trong lúc nhất thời, mười mấy thanh súng lục toàn bộ đối với hướng về phía Mập Hòa Thượng. Mập Hòa Thượng lại không quan tâm, vẫn như cũ bước nhanh hướng phía chân núi chạy tới. Uy, ngươi là ai? Nói chuyện, lại không dừng lại, chúng ta nổ súng. Hướng phía Mập Hòa Thượng gầm thét vài tiếng, Hòa Thượng này đi đến giữa sườn núi, mới khó khăn lắm ngẩng đầu lên. Có sao nói vậy, gia hỏa này nhìn thật sự hung. Trên mặt dữ tợn mãnh liệt, trong mắt lớn đến đáng sợ, ngược lại bắt lông mày, chán chỗ một đạo sẹo kéo dài đến bóng loáng trên đầu. Nếu không phải nhìn hắn mặc tăng bảo, ai vậy sẽ không nghĩ tới đó là một tăng nhân. Nổ súng. Hung lệ trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn. Ngươi chạy đến trên địa bàn của ta, muốn đối ta nổ súng. Ta không nghe lầm chứ? Mập Hòa Thượng cười quái dị, tiền hướng đông ánh mắt ấm lãnh. Ngươi là xuất vân tự chủ trì. Không sai. Bần tăng pháp hiệu tỉnh thần, vài vị. Tự tiện gõ chung, thật có chút không tuân quy củ. Ít nói lời vô ích. Ta hỏi ngươi đáp. Ngươi nơi này rốt cục xảy ra cái gì? Còn có, vì sao chỉ có ngươi không sao? Đen ngòm súng lục vẫn như cũ chỉ vào tỉnh thần con mắt hiếp hiếp. Người trẻ tuổi. Người nhà ngươi không dạy qua ngươi, đối với trưởng giả nói chuyện, thái độ muốn hãy tôn trọng một chút sao? Khẩu súng. Để xuống cho ta. Nhẹ ung dung lời nói chuyển đến, tiền hướng đông không hiểu cảm giác được tâm thần của mình bắt đầu bất an. Chết tiệt chết tiệt. Trên tay cầm thương đang run rẩy. Ẩm. Đột nhiên. Tiền hướng đông phía sau một hồi đau nhức kịch liệt. Cái gì? Quay đầu nhìn lại, lại là xê một vẻ mặt thâm độc hướng phía tự mình lái một phát súng. Xương bả vai cái trước động nhãn, đang không ngừng toát ra máu tươi. Tiền hướng đông không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, xê một, con mẹ nó ngươi. Ngươi đang làm gì? Ha ha ha ha ha ha, ta làm gì? Tiền hướng đông. Ta tại giết chó. Ngươi đầu này căn cứ cậu, bình thường cũng không thiếu liếm tuần trùng cho chúng ta những người bình thường này tạo áp lực. Lao tử trước hết giết ngươi. Lại giết Liêu Thuệ cái đó nửa tuần trùng. Phanh phanh phanh. C một hai mắt đã xích hồng, mở lên thương đến, không do dự chút nào. Ngươi. Tiểu tử ngươi. Ngươi dám hướng ta nổi giận. Xì. Xì xì dưới chân dòng điện phun trào. Phốc phốc tại bụng bị bắn trúng hai thương về sau, tiền hướng đông sắc mặt hung ác, một đoàn dòng điện trực tiếp nổ hướng về phía C1. Xì. Xì xì một người sống sờ sờ, trong nháy mắt bị điện giật được kinh ngạc. Ẩm. Ẩm. Cùng lúc đó, Sơn Đình trong cái khác C tiểu tổ thành viên cả đám đều lung tung mở lên thương. Mẹ nó. C9, ta để ngươi bình thường chào phúng ta. Liêu Tuệ, ngươi chết đi cho ta. Tả Dương. Tả Dương. Ông tràn đầy ồn ào Sơn Đình bên trên, một nháy mắt đột nhiên ngưng kết. Liêu Tuệ bước ngực, thời gian tạm dừng dưới, nàng hốt hoảng nhìn về phía Tả Dương. Giờ khắc này, qua lại súng ngón tay đồng đội, bắn về phía Liêu Tuệ đạn, kinh sợ đám người. Đã sớm đem nguyên bản chặt chẽ đội ngũ, trong nháy mắt quấy thành một nồi cháo. T. Dục vọng vì sao? Khủng bố như vậy a. Phanh phanh phanh. Thời gian ngắn ngủi tạm dừng về sau, sau lưng Tả Dương duỗi ra ba đoạn khô cốt, né tránh ra đạn, thân ảnh tần số cao run rẩy động. Đi. Một bả nhấc lên Liêu Tuệ, Tả Dương xông về trung đỉnh. Chớ chú quỷ, ngươi lưu lại. Đập trung đỉnh. Hô hô hô, trên người một đoàn hắc khí phun trào, bốn đầu sáu tay chớ chú quỷ xuất hiện, ôm lấy trung đỉnh không ngừng lay động. Đông đông đông phanh phanh phanh. Mênh mông tiếng chuông dưới, tiếng chuông cùng súng vang lên âm thanh không ngừng tạc dao. Phốc phốc phốc, Sơn Đình trong, xương máu phun tung tóe. Tại xốc xếp thanh âm bên trong, từng cỗ cơ thể ngã xuống đất. Ồ, trong các ngươi có một rất lợi hại tồn tại a. Tinh thân nhau mắt, không ngừng bắt giữ nhìn Tả Dương vị trí. Có chút ý tứ. Ngươi thế mà không nhận dục vọng khống chế sao? Hắn không có vội vã nhằm vào Tả Dương, mà là một thanh đem bụng đổ máu tiền hướng đông kéo dậy, yên lặng nhìn về phía gõ chung chớ chú quỷ. Ồn ào. Dừng tay. Vừa mới nói xong, chớ chú quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó ngơ ngác đứng lặng tại chỗ. Hiện tại, người cái kia lăn, lại là một hồi giận dữ mắng mỏ, chớ chú quỷ ngừng gõ chung, nhìn về phía Tả Dương. Làm gương. Đi nhanh lên. Tốc tốc tốc, hào quang màu đỏ lấp lóe, Tả Dương đột nhiên dựa vào thiết thủ quỷ liền đi tới miệng giếng bên cạnh. Miệng giếng dưới, lít nha lít nhít ngón tay đã biến mất không thấy gì nữa. Lờ mờ năng lực nhìn thấy, dưới nhất tầng vách động biên giới, có một bên mở ra hang đất đường hầm. Người trẻ tuổi. Sao? Người vậy nghĩ tiếp. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi trầm trọng âm thanh. Đây là. Lần này âm thanh dị thường trầm trọng, cùng lần kia tại bên vách núi nghe được âm thanh là nhất trí. Tả Dương theo tiếng xem xét, không khỏi đồng tử rụt lại một hồi. Mập Hòa Thượng đã biến mất không thấy. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đứng ở một đống máu thịt be bét trong thi thể, lại là một tôn cao đến 2 mét kim cương La Hán. Hắn trợn mắt tròn xoe, không giận tự uy. Nếu không phải phía sau hắn còn đeo hôn mê tiền hướng đông, Tả Dương sao cũng sẽ không đem hắn cùng Tịnh Thân liên tưởng đến nhau. Ngươi, vì sao ngươi lại biến thành La Hán? Ha ha ha, người trẻ tuổi, có thể không đơn thuần là La Hán đơn giản như vậy. Phật nói, muốn các ngươi xuống dưới. Thanh âm nghiêm túc truyền đến, Tả Dương đứng ở bên cạnh giếng, hai chân đã mất khống chế hướng phía bên cạnh giếng đi đến. Ngươi, luôn xuất pháp ủy. Chết tiệt. Tả Dương. Tả Dương làm sao bây giờ a? Liêu Tuệ đồng dạng không bị khống chế hướng phía bên giếng nước đi đến. Làm sao bây giờ? Liêu Tuệ, nhảy xuống nước giếng một khắc này, ngươi sử dụng thời gian tạm dừng. Mặc dù ta không biết có thể kéo dài bao lâu. Bất quá, hiện nay chỉ có thể làm như vậy. Tả Dương mặt lạnh lấy, thân thể đã phù phù một tiếng vừa ngã vào trong giếng. Tiếng chung sau đó, trong giếng tạm thời không có xuất hiện ngón tay, ghé vào ướt nhẹp trên mặt đất, Tả Dương ngẩng đầu nhìn về phía lần lượt đến rơi xuống Liêu Tuệ. Ngay tại lúc này, từng thời gian tạm dừng. Ông trong giếng giống như lâm vào ngưng kết, ở trong nháy mắt này, không có ngôn xuất pháp tùy bức kế tiếp mệnh lệnh, vậy không có bất kỳ cái gì quái dị ảo giác. Tả Dương thân ảnh bắt đầu tần số cao rung động. Thiết thủ quỷ. Ông thân ảnh hướng phía đường đất trong nhanh chóng hướng về đi. Tả Dương hiểu rõ, hiện tại chạy chỗ nào, kỳ thực không có có sinh lộ. Dứt khoát, hắn muốn nhìn một chút, giếng này hạ hiện tại biến thành làm sao. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Mấy phút đồng hồ sau ta nếu là không có liên hệ ngươi, đã nói lên ta đã chết. Đầu mối mới là chủ trì có thể trở thành Kim Cương La Hán, hắn tựa hồ là trở thành Kim Cương La Hán về sau, mới có ngôn xuất pháp tùy năng lực. Lần tiếp theo tuần hoàn bên trong, có lẽ chỉ có dựa vào càng đi qua chính mình, mới có thể biết được tất cả. Nhớ lấy, tiếng chuông cùng dục vọng cũng không phải một thể. Toàn này trong chỗ miếu, còn có bí mật. Đã cho đi ở ngôn về sau, Tả Dương vọt tới đường hầm cuối cùng. Âm một tiếng, thân thể nặng nề rơi tại tầng hầm trong. Nơi này, tại ngày 15 tháng 6 nhìn lại, là có một tôn bạch cốt, mấy cái nữ nhân điên. Nhưng bây giờ, nơi này, trên mặt đất dùng máu tươi vẽ lên cổ quái trận bàn. Trận bàn biên giới đánh dấu thất nơi hẻo lánh. Mà trận bàn bên trong, thì là nằm ngửa Tả Dương biết nhau Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, dường như tại gặp ác mộng. Trận bàn thất nơi hẻo lánh bên trong, còn nằm ngửa hai người. Một mặt mũi hiền lành hòa thượng. Còn có một cái, là ngực dán không chín ấn ký thanh niên. Hắn là ngự quỷ giả kinh thị thế hệ trước 09, Phùng Mộng Nhiên. Chương 306, vượt sâu vũng bùn, hiến tế nghi thức. Chương 306, vượt sâu vũng bùn, hiến tế nghi thức. Cái này, đây là cái gì? Hiến tế nghi thức sao? Tả Dương nhìn cổ quái phát trận, bí mắt của loạn. Những nữ nhân kia đâu? Còn có, nơi này rốt cục tại quá khứ lúc đã xảy ra chuyện gì? Tích đáp, tí tách, dưới chân bùn đất chẳng biết lúc nào bắt đầu sụp đổ. Trong tầng hầm ngầm, mặt đất biến thành vũng bùn, sau lưng đường hầm vậy bắt đầu đổ sụp biến hình. Nam ở pháp trận trong mấy người, toàn bộ ham sâu tại vũng bùn bên trong, chỉ lộ ra một gương mặt, nét mặt đau khổ và mèo. Uy, Phùng Ngọc Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tốt xấu là 09A, ngươi làm chút gì a? Hướng phía Phùng Ngọc Nhiên hô lớn vài tiếng, gia hỏa này lông mày chớp chớp, nhưng mà không hề thành tỉnh dấu hiệu. Chết tiệt, Dương Ngọc có thể so sánh ngươi đáng tin cậy nhiều. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Phùng Ngọc Nhiên thế mà chậm rãi trừng lên mí mắt. Người trẻ tuổi, ngươi biết Dương Ngọc? Đúng, ta cũng vậy, ngự quỷ giả kinh thị. Ồ, ha ha ha, nếu như ngươi biết ta, ngươi thì không nên tới này. Hiện tại, mọi thứ đều muộn. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ồ, ồ. Màu đen nước bùn lầm vào Phùng Ngọc Nhiên trong miệng, hắn triệt để bị vũng bùn nuốt hết. Phù phù, đúng lúc này, chính là cái đó mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, hắn cũng bị vũng bùn thôn phệ. Duy chỉ có Tiểu Sa Di tịnh mình, cơ thể dần dần bị nắm đến vũng bùn phía trên. Chẳng qua, này Tiểu Sa Di sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, bụng phía dưới còn trống trương lên. Tiểu gia hỏa này, không sẽ, sẽ không ở làm xuân mộng a? Phốc phốc, đi về phía trước hai bước, Tả Dương muốn đem Tiểu Sa Di ôm ra. Phu phu, đột nhiên, như là dẫm lên cái gì, Tả Dương thân thể dừng lại, đột nhiên hạ xuống. Đạp đạp đạp vượt sâu vũng bùn đường hầm bên ngoài, một hồi dày đặc tiếng bước chân văng lên. Ồ, ngươi ngược lại là chính mình tìm thấy vị trí a. Tịnh thân kia Kim Cương La Hán hình tượng, thế mà xuyên qua dày cột vũng bùn, cưỡng ép đi tới tầng hầm bên này. Ngươi, ngươi vẫn thật là như thế, không gì làm không được sao? Tả Dương hơi kinh ngạc. Phải biết, tiếng chuông sau khi kết thúc, giếng nước ở dưới đường hầm là đang từ từ vặn bẹo biến mất, giếng nước vậy lại biến thành ngón tay ma quật. Ngươi, tại sao tới đây? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta là cái gì? Ta là Phật tổ a. Phật tổ nói cái gì, tín đồ nên đáp ứng cái gì? Chỉ đơn giản như vậy. Phu phu, Tịnh Minh nói chuyện, tiện tay đem sau lưng tiền hướng đông đầu nhập vào vũng bùn. Sau đó, chỉ thấy hắn hướng phía đường hầm bên kia hô một tiếng, hai người các ngươi đến. Phốc phốc phốc, vừa dứt lời, đã thấy mặt đỏ bừng Liễu Tuệ, vẻ mặt chết lặng Lâm Chỉ, cũng hướng phía vũng bùn đi tới. Nguyên lai, Lâm Chỉ không phải biến mất, bị ngươi bắt đi. Tả Dương thần sắc giật mình. Trước đó sau khi rời khỏi đây một thằng không gặp được Lâm Chỉ, còn tưởng rằng là hắn trốn vào quỷ giới. Hiện tại xem ra, là tất cả mọi người tại thăm dò xuất vân tự lúc, Tịnh Thân đem hắn bắt lấy. Cái này cũng thì giải thích, vì sao gõ vòng thứ hai tiếng chung lúc, vì sao Tịnh Thân không tại trên sân đỉnh. Người trẻ tuổi, cho ta thành thật đợi. Kim Cương La Hán trợn mắt chừng chính mình một chút, Tả Dương rất muốn làm những gì, nhưng đột nhiên toàn thân cứng đờ. Luôn xuất pháp ủy. Thật sự là, quá bá đạo. Tả Dương. Tả Dương. Chúng ta là phải chết sao? Liêu Tuệ môi run rẩy, đi tới vũng bùn một góc. Tả Dương gật đầu, lại lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Phốc phốc phốc thật lâu. Lâm Chỉ cũng vào vị trí, thi thể của Tiền Hướng Đông đột nhiên trầm xuống vũng bùn. Thật giống như vũng bùn hạ có đồ vật gì tại thôn vệ hắn? Vĩ đại dục vọng chi vương a, ngài trung thành nô bộc, hướng ngài hiến tế hoàn mỹ dục vọng. Ngài đem xuất hiện lần nữa tại mảnh thế giới này, thống trị nhiều hơn nữa nô bộc. Ngài đem chế tạo hoàn mỹ dục vọng thế giới. Tham lam chi dục, phùng ngẫu nhiên. Phẫn nộ chi dục, thịnh tâm. Ghen ghét chi dục, tiền hướng đông. Tình sát chi dục, liêu tuệ. Dục vọng lười biếng, lâm trì. Dục vọng phàm ăn, tả dương. Còn có ta, ta sùng cao nhất chủ nhân, ta là ngài dâng lên của ta ngạo mạn chi dục. Phu phu phu phu tịnh thân nói chuyện, từng bước một đi về phía vũng bùn một góc. Dục vọng chi chủ nhân loại bảy loại dục vọng, đem triệt để nhường ngài thức tỉnh. Tịnh minh, hoàn mỹ vô hà chi khu sẽ thành dục vọng tốt nhất vật dẫn. Hiện tại, mời ngài thôn vệ chúng ta. Ta rất vinh hạnh biến thành trong đó của ngài tại. Phốc phốc phốc vũng bùn bên trong, đen nhánh nước bùn kịch liệt run rẩy. Tả Dương lạnh lùng nhìn tịnh thân, sắc mặt xem thường. Ta còn tưởng rằng ngươi điều khiển dục vọng vì đấy, không ngờ rằng ngươi thế mà bị điều khiển. Cho nó đút ăn nhiều như vậy dục vọng, ngươi có chỗ tốt gì a? Ti tiện thứ gì đó, ngươi chẳng lẽ không biết dục vọng thế giới là tốt đẹp giường nào tồn có ở đây không? Nhục dục, muốn ăn, tình dục, vô hạn hưởng thụ, vô hạn làm càn. Ngươi biết không? Tịnh thân điên cùng nhìn Tả Dương si cười một tiếng. Ngươi sở dĩ là người, cũng là bởi vì bọn hắn năng lực điều khiển tâm trạng. Ngươi xa vào tại sắc dục bên trong cũng tốt, xa vào tại muốn ăn bên trong cũng được. Nói đến đầu, ngươi chính là dục vọng nô dịch, mà ta không muốn bị người khống chế, bị bất luận gì đó khống chế. Ta mới là thân thể chủ nhân. Ôi ôi ôi, phàm ăn chi tội. Ngươi lẽ nào thì không nghĩ một thằng ăn hết sao? Phốc phốc phốc vũng bùn bên trong, đột nhiên một đôi nước bùn bàn tay lớn, gắt gao đem Tả Dương kéo xuống vũng bùn. Khu khu khu hai mắt thấy không rõ bốn phía thế giới, chỉ cảm thấy toàn thân nước bùn, hãm sâu vũng bùn không thể tự thoát ra. Ăn, ăn a. Lại mở mắt lúc, chính mình thế mà xuất hiện tại một chỗ núi thịt. Trên cổ, quỷ diện sang chẳng biết lúc nào đã điên cuồng, bay ra cái cổ không ngừng gặm nuốt nhìn núi thịt một góc. Ngang ổ nó điên cuồng mở ra quỷ khẩu hoàn toàn không để ý chính mình cắn mở núi thịt một góc, núi thịt đồng thời hướng phía nó bao trùm mà đến. Phù phù mãi đến khi, chính nó tất cả viên thịt bị núi thịt vùi lấp. Lộc cộc Tả Dương biết hầu đang không ngừng nhu động. Hắn biết rõ, chính mình muốn là quá khứ ăn thịt, chính mình cũng sẽ bị núi thịt vùi lấp. Thưởng thụ dục vọng đồng thời, tự thân cũng liền bị dục vọng thôn phệ. Chết tiệt. Thật đói a. Phốc phốc phốc nước bùn dưới, Tả Dương hai mắt xích hồng, cuối cùng vậy như điên, bắt đầu không ngừng gặm nuốt nước bùn. Lâm Chỉ Sa vào ở trong bùn, vẻ mặt chết lặng hài lòng. Liêu Thụy ngâm mình ở nước bùn bên trong, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Mỗi người cũng đối ứng thượng mỗi loại dục vọng. Mãi đến khi, tất cả mọi người đột nhiên ở trong bùn nhanh tạng, máu tươi bắn tung tóe tại bùn trong ao. Đỏ tươi nước bùn ngọ ngoại, huyết dịch dần dần hướng Tiểu Sa Di Tịnh Minh tới gần, cuối cùng toàn bộ bị hắn hấp thụ. Ôi, non nớt khỏe miệng toét ra một cái khe hở, Tiểu Sa Di con mắt mở ra, là bảy sắc hoa đồng. Hắn nghiền ngẫm nhìn về phía phùng đột nhiên vị trí, khỏe miệng trêu tức. Ngự quỷ giả kinh thị, nhập mộng ủy, tạo mộng ủy, đầu mộng ủy, ngươi cùng ta đánh cờ. Giấc mơ của ngươi, cuối cùng vẫn bại a. Chương 307, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. Một, chương 307, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. Một, uy. Phía trước, hình như không thích hợp a. Bên hai lại chuyển tới Lâm Chỉ nói thầm âm thanh, Tả Dương đột nhiên một hồi bừng tỉnh, miệng không tự chủ được run rẩy, ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Trên ghế lái Lâm Chỉ ngơ ngác nhìn Tả Dương đột nhiên khẽ giật mình. Trở về. Uy, ngươi làm gì? Nổi điên a. Xe giấy chậm rãi đến gần nhân đầu xà, Tả Dương sắc mặt hoảng hốt. Dục vọng quỷ cuối cùng hiến tế bên trong, ngay cả quỷ diện sang cũng lâm vào điên cuồng, vô hiệu hóa cũng gánh không được dục vọng cao trào. Hoặc nói, nhưng thật ra là dục vọng của mình đã bị câu lên, vô hiệu hóa căn bản vô hiệu không được nội tâm của mình. Chết tiệt. Nguyên lai chúng ta đều là tế phẩm sao? Đối ứng người các loại dục vọng. Ta hiểu được. Chẳng trách trụ trì sẽ để cho ta của quá khứ vào ở, vì lúc đó, hắn liền nhìn ra của ta dục vọng phàm ăn. Lặng lặng suy tư tất cả, cửa sổ giấy bên ngoài thổi tới trận trận gió lạnh. TTT nhân đầu xà chiếm cư tại miệng núi, như là tại chặn đường tất cả vào núi người. Vân vân. Cho nên, nhân đầu xà là người tốt. Hắn ở đây ngăn đón tất cả mọi người lên núi. Uy, Lâm Chỉ, dừng xe. Ngươi đừng lên núi. A, vì sao? Tả Dương đột nhiên mới mở miệng, Lâm Chỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Sao? Ngươi là cảm thấy ta không có sức chiến đấu sao? Không. Bên trong rất nguy hiểm, ngươi đang chân núi chờ chúng ta là được. Không được. Ta đi theo đi lên, đã xảy ra chuyện gì, ta còn có thể mang bọn ngươi lái xe bước vào quỷ giới. Lâm Chỉ cố chấp lắc đầu, Tả Dương sắc mặt cứng đờ. Bản ý của hắn là nhường Lâm Chỉ không đi lên. Chỉ ít dục vọng lười biếng hội không thấy, hiến tế vậy không thể nhanh như vậy. Bất quá, cũng không tốt nói, tình thân có phải hay không còn có cái khác lười biếng vật thay thế. Lạnh leo tiếng gió rít gào bên trong, Tả Dương lần này vẫn như cũng nhường tất cả đúng hẹn tiến hành. Hắn kỳ thực có nghĩ qua, vì tốc độ nhanh nhất chạy đến đỉnh núi, cùng Phùng Mộng Nhiên nói vài lời. Nhưng mà, theo cùng hắn giải thích thân phận của mình đến phân tích thời gian, còn chưa đủ. Ta nhớ được, tình thân nói Phùng Mộng Nhiên là tham lam, hắn tham cái gì? Đông đông đông gõ chuông tiếng như hẹn vang lên. Tất cả mọi người lần nữa lâm vào dục vọng mất khống chế bên trong. Tả Dương ngồi ở phía sau xe trong không nhúc đích, mở ra điện thoại di động nhìn về phía đã lâu cuộc gọi video. Bên ấy, hay là Hát Dạng? Chẳng qua, Tả Dương lần này dường như cùng Tiểu Sa Di Tịnh Minh trò chuyện không tệ. Tả ca, ngươi biết không? Thâm Kinh trong đề cập tới, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rất nhiều người cho rằng đây là đang nói sắc dục, nhưng nó có ý tứ là nói, sắc là biểu tượng, không là trong cùng. Biểu tượng tức trong cùng, nhưng đại đa số người chỉ có thấy được biểu tượng, không thấy trong cùng. Ngưng ngưng ngừng. Tiểu Hòa thượng, ngươi kéo những thứ này làm gì? Ngồi ở trên giường, Tả Dương gãi gãi lỗ tai, Tịnh Minh ha ha cười một tiếng, gãi gãi đầu. Hắc hắc, ta có đôi khi thường xuyên nằm mơ. Trong mộng, có đôi khi ta là một con ngư, xoay quanh tại Phật tổ lòng bàn tay. Có đôi khi, ta lại mộng ta cùng những kia bình thường tuổi tác hài tử mở dạng, có phụ mẫu, có gia đình, trong trường học có một đám đồng bạn. Kỳ thực, nhiều khi ta sẽ nghĩ, rốt cục trong mộng cái đó ta là chân ngã, hay là hiện tại ta là chân ngã? Ngươi, ta cho đề nghị của ngươi là, không sao ra ngoài đi một chút, nghiên cứu những thứ này thần thần thao thao thứ gì đó. Màn hình điện thoại di động trong, hai người giao lưu âm thanh chuyển đến. Điện thoại di động đầu này, Tả Dương sắc mặt dần dần kỳ dị lên. Biểu tượng, trong cùng. Phòng ăn ngủ thế tục gian. Tịnh Minh trong mộng mơ tới cuộc đời khác nhau. Tiếng chung sau khi kết thúc, ta vậy tiến nhập cuộc đời khác nhau ảo giác. Chờ một chút. Trong nội tâm một cái ý nghĩ đang không ngừng bành trướng. Tả Dương gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nhìn trong phòng hai người tiếp xuống đối thoại. Ồ, thời gian không còn sớm, tiểu hòa thượng ngươi còn chưa ngủ a? Tả Dương ngáp một cái, Tịnh Minh lại gãi đầu một cái. Cái đó, Tả ca, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? A, không phải bản thân. Ngươi muốn làm gì? Tả ca, ta kia phòng, ta mỗi đêm ngủ cũng cảm giác. Cảm giác? Cảm giác cái gì? Cảm giác trong mộng có nữ nhân tìm ta. Tiểu tử ngươi, có phải hay không tuổi dậy thì? Này rất bình thường. Cho dù ngươi là hòa thượng, đến cái tuổi này, có phản ứng sinh lý, đó là chuyện rất bình thường. Không không không. Tả ca, thật sự. Này tiểu tử ngươi. Được rồi. Vô giường chiếu một góc, ngươi ngủ bên trong, diễn biết ngủ. Ta ngủ bên ngoài, hai ta cái mông đối với cái mông. Ai cũng không cho phép quay người, nghe không? A tiểu Tịnh Minh không rõ ràng cho lắm gật đầu, bỏ lên trên giường gỗ. Tả Dương vừa định nhắm mắt, lại nghe này tiểu hòa thượng cảm giảm lại nhảy đọc. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Không phải, ta nói ngươi có ngủ hay không a? Ngủ, chờ ta niệm xong kinh. Tả ca, ngươi có muốn hay không vậy niệm kinh a? Ta nói cho ngươi, niệm Phật tổ rồi sẽ phù hộ ngươi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ha ha đắp chăn tấm đệm, Tả Dương cúi đầu thì ngủ. Trong điện thoại di động thời gian bắt đầu chậm chạp. Bên ấy là nhanh muốn tiếp cận bình minh đêm tối, mà điện thoại di động bên này. Đông đông đông tiếng chuông càng ngày càng chậm, ngày càng kéo dài. Tất cả mọi người dần dần hồi phục thanh tỉnh về sau, Tiền Hướng Đông tìm được rồi xe giấy này, gõ gõ cửa sổ giấy. Tả đội trưởng, ngươi nói, này xuất vân tự lập tức phải biến mất. Chúng ta vào trong sao? Không vào đi, vào đi. A, chờ cái gì a? Ta có dự cảm, nếu như chờ xuống dưới, lần tiếp theo chuông tiếng vang lên, chúng ta cũng sẽ phát điên. Kia nếu không, các ngươi hiện tại liền để Lâm Chỉ lái xe, mang bọn ngươi trốn đi. Tả Dương nói chuyện, đã mở cửa xe xuống xe. Tiền Hướng Đông nhìn một chút Tả Dương, lại nhìn một chút Lâm Chỉ, cuối cùng đột nhiên lắc đầu. Ê! Thôi được rồi, chúng ta hay là cùng nhau đi. Kia tốt. Chờ xem. Tả Dương nhún nhún vai, lại bước nhanh đi tới xuất vân tự chùa cửa miếu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tiền Hướng Đông gãi đầu một cái, hướng phía bên người Liễu Tuệ nhìn một chút, Liễu Tuệ mím môi, bước nhanh hướng phía Tả Dương đi đến. Tả ca. Ta. Vài vị. Có bằng hữu từ phương xa tới, vì sao dừng bước nơi này a? Ngay tại xuất vân tự ẩn hiện thời khắc, tôn này Kim Cương La Hán xuất hiện ở cửa. Hắn cứ như vậy đứng ngoài cửa, cùng Tả Dương nhìn thẳng. Ngươi là La Hán? Tiền Hướng Đông nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, cả người cũng ngây mẩn cả người. La Hán a, thật sự La Hán a. Ánh vàng rực rỡ, cao đến 2 mét, nộ mục Kim Cương a. A Di Đà Phật vài vị, có thể đi vào một lần. Kim Cương La Hán làm cái Phật hiệu, Tả Dương khỏe miệng nhếch lên. Quả nhiên a, nếu như chậm chạp không có bước vào chỗ miếu, thì sẽ đụng phải Kim Cương La Hán đi ra ngoài bắt lấy Lâm Chỉ lúc. La Hán đại năng, xin hỏi, xuất vân tự rõ ràng có ngài người như vậy, vì sao còn có thể như vậy đâu? Tiền Hướng Đông tò mò hỏi một câu. Kim Cương La Hán hơi cười một chút, mời chúng thí chủ vào miếu, chúng ta nói chuyện. Vào miếu. Cảnh giác nhìn chùa miếu một chút. Tiền Hướng Đông có thể làm đội trưởng, cũng có hắn bản năng trực giác, không thể ở chỗ này đàm. Trong miệng chất vấn, Tiền Hướng Đông ngạc nhiên phát hiện hai chân của mình đã không bị khống chế đi vào chùa miếu. Không đúng, có trá. Người này yêu tăng. Xì xì xì, dưới chân một hồi dòng điện lấp lóe. Kim Cương La Hán khẽ cười một tiếng. A Di Đà Phật. Phật môn trọng địa, sao có thể như vậy? Các vị thí chủ, mời kiền tâm vào miếu đi. Thanh âm của hắn dường như là ma âm rốt não. Trong lúc nhất thời, Tiền Hướng Đông dòng điện tản đi, tất cả chùa miếu người bên ngoài cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía chùa miếu trong đi đến. Chương 308, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. 2, chương 308, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. 2, uy, uy, không thích hợp a. Chúng ta mất khống chế a. Cứu mạng. Ta nghĩ cầm thương, ta thế mà không làm được. Trong khoảnh khắc, chùa miếu trước ồn ào tiếng kinh hô truyền ra. Mỗi người cũng thần sắc sợ hãi. Trời mới biết, sau khi tiến vào sẽ phát sinh cái gì. Liêu Tuệ cánh tay run không ngừng, dường như muốn đập chỗ ngực đồng hồ quả quýt. Nhưng không làm nên chuyện gì. Xe giấy cửa xe vậy bị mở ra, Lâm Chỉ lần này trực tiếp đi ra đây. Hắn vừa đi vừa mắng, "Nóa, sớm biết ta chỉ nghe ngươi. Tả Dương, ngươi suy nghĩ một chút chiều a. Đạp đạp đạp, cho dù là Tả Dương, giờ phút này cũng vô pháp kháng cự nôn xuất pháp tùy lực lượng, hướng phía chùa miếu trong bước vào. Không được, muốn là như thế này, hội dẫm lên vết xe đổ. Phải nghĩ biện pháp. Mở lại sao? Không đúng. Trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì, Tả Dương nhìn về phía nộ mục kim cương kia khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nhớ tới lần trước tại tầng hầm lúc, hắn đã từng nói một câu nói như vậy. Ta là Phật tổ, tín đồ đương nhiên nếu nghe ta. Nhân đầu xà, phòng ăn ngủ, nôn xuất pháp tùy có thể không phải năng lực, mà là nếu như ta không có đoán sai, bước chân sẽ phải bước vào xuất vân tự một khắc này. Tả Dương trong miệng tiên lặng niệm tụng lên một đoạn kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Nhỏ vụn kinh văn niệm tụng dưới, quyền khống chế thân thể, thế mà đang chậm rãi thu hồi. Quả nhiên, thân thể đột nhiên một triệt thoái phía sau bước, Tả Dương kéo ra cùng chùa miếu khoảng cách. Cái gì? Ngươi? Kim Cương La Hán kinh ngạc nhìn Tả Dương, Tả Dương híp mắt lại. Phật tổ mệnh lệnh không thể chống lại, vậy nếu như ta muốn Phật tổ che chở ta đây? Ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi ra không được, có đúng hay không? Thấp mắt thấy Kim Cương La Hán đứng ngoài cửa, hắn từ đầu đến cuối không có đi ra một bước, Tả Dương sắc mặt trêu ghẹo. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta không có nói quảng. Theo vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn tại cường điệu, để cho chúng ta vào trong. Như vậy, không gì làm không được ngươi, vì sao không thể đi ra đâu? Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc là ai? Kim Cương La Hán trợn mắt gắt gao nhìn chăm chú Tả Dương, Tả Dương thối lui đến đường núi một bên, nhìn về phía thiên không. Giờ khắc này, hắn trong thoáng chốc, hình như đã hiểu Phùng Mộng Nhiên nỗ lực. Lao không chín dường như dùng nào đó phương pháp, đem khống chế dục vọng tịnh thân lưu tại chùa miếu bên trong, đồng thời chỉ có chuông tiếng vang lên, chùa miếu mới có thể xuất hiện. Nhìn như là kỳ dị thiết lập, lại cưỡng chế cứng rắn khống chế tịnh thân phần lớn thời gian. Chuông tiếng vang lên, dục vọng quân thân. Tiếng chuông kết thúc, Kim Cương La Hán ngôn xuất pháp ủy. Hai loại năng lực xuất hiện tại hai loại tình huống dưới, nói cách khác, kỳ thực Tả Dương bọn hắn vô hình ở giữa, có thể tại hai thế giới qua lại điều động. Dưới sơn đạo nhân đầu xà là nghĩ theo căn nguyên ngăn chặn có người tiến vào xuất vân tự. Nói cách khác, lão không chín từ đầu đến cuối cũng đang ngăn trở người khác bước vào chùa miếu, ngăn cản dục vọng bị cần thiết bảy cái tế phẩm góp thành. Cho nên, hắn mới khuyên ta không muốn đi lên sao? Mỗi lần, ta cũng trời đất xui khiến phá hắn cục, chính mình đưa qua. Không chín hắn ở đây cùng dục vọng quỷ đánh cờ a, luôn luôn tại nốt hắn. Thổn thức một tiếng, Tả Dương đột nhiên bật cười. Không hổ là thế hệ trước ngự quỷ giả kinh thị, vẫn là như vậy lấy đại cục làm trọng. Chẳng qua, ngươi nên nghĩ không ra, nơi này quỷ vực đã bắt đầu bành trướng a. Yên lặng nhìn chăm chú bầu trời đêm. Mãi đến khi trước cửa ngôi đền truyền đến liễu tuệ tiếng cầu cứu. Tả Dương, cứu lấy chúng ta. Nàng không quay được đầu, âm thanh cực điểm thần cầu. Không muốn chết, chính mình niệm tụng tâm kinh sau đó, có thể chạy hay không ra đây, đều xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Hai tay hoàn eo, Tả Dương cũng không tính đi cứu hạ ai. Dù sao, tế phẩm chưa đủ, tịnh thân hẳn là sẽ không giết nhân viên chủ yếu. Phàm ăn dường như vô cùng khan hiếm, không có đạt được chính mình trước, tịnh thân là không có khả năng động thủ. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là thế nào biết được đây hết thảy? Nghe được Tả Dương trực tiếp minh bài đáp án, Kim Cương La Hán hai mắt đều muốn phun ra lửa. Có thể đứng ở cạnh cửa, hắn chính là già không được. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Trong đám người, đột nhiên vang lên trận trận kinh văn đọc cấm thanh. Chết tiệt, các ngươi im miệng cho ta. Bước nhanh về phía trước, Kim Cương La Hán một bà nhấc lên bên cạnh hai cái ngự quỷ giả, hướng phía Phật đường thì bước ra vào trong. Thời gian tạm dừng. Liêu Thuệ niệm tụng nhìn kinh văn, đột nhiên đập ngực đồng hồ quả quyết. Không gian bốn phía một hồi ngưng kết, nàng bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới. Liêu Thuệ, chờ ta một chút. Sau lưng, giọng tiên hướng đông vang lên, nhưng hắn cũng không may mắn như vậy. Nhanh, Kim Cương La Hán động tác quá nhanh. Vẹn vẹn là một mấy mắt, tất cả C tiểu đội thành viên dường như đều bị hắn bức vào Phật đường. Ầm. Đột nhiên, bả vai dường như bị kìm sắc cầm, tiền hướng đông cả người như bay ngược chơi diều rót vào Phật đường. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sợ hãi bỏ đầy mặt. Ầm ầm một tiếng, không giống nhau tiền hướng đông phản ứng, hắn đã ngã xuống trước bàn thờ Phật. Ầm. Đúng lúc này, Lâm Chỉ bậy bay vào. Cái này đội nhân mã cuối cùng bẹn bẹn Liễu Tuệ chạy ra ngoài. Người trẻ tuổi, có gan, ngươi thì vào đi thử một chút. Đóng tại xuất vân tự chùa cửa miếu, Kim Cương La Hán trợn mắt nhìn Tả Dương, Tả Dương nhún nhún vai. Ngươi không có chuyện gì sao? Không sao, ngươi thì gõ ngươi kia phá chung đi. Ngươi, dừng. Không thú vị xoay người, Tả Dương mắt nhìn còn hướng nhìn bên trong ngắm nhìn Liễu Tuệ. Ngươi nếu là không nghĩ lần tiếp theo gõ chung bị hút đi vào, liền xuống núi. Nhưng thế như ta, muốn chết, ngươi thì lưu lại. Quát lạnh một tiếng, nữ nhân này thân thể run lên, cuối cùng vẫn là bước nhanh hướng phía đường núi chạy tới. Vậy còn ngươi, ta không cần ngươi quan tâm, đi thôi. Sau lưng lóe ra ba cây khô cốt, Tả Dương thân ảnh lấp lóe. Vẫn là ban đầu quyết định, nhường Liêu Tuệ trở về báo tin là được. Xuất vân tự bên trên mây đen vẫn nặng nề như cũ, trong chùa miếu tiếng chuông vang lên một vòng lại một vòng, Tả Dương từ đầu đến cuối không có vào trong. Người trẻ tuổi, ngươi thế mà không nhận tình dục khống chế, ngươi cũng vậy không tỉ vết người. Kim Cương La Hàn hướng phía chùa miếu bên ngoài la lên, Tả Dương không đáp lời hắn, mà là yên lặng nhìn về phía điện thoại di động. Phía bên kia, nói đúng ra là ngày 16 tháng 6 chính mình đã dậy sớm. Khô nóng ánh nắng vẩy vào trên giường, Tả Dương xoa xoa cái chán mồ hôi nóng. "Nóa, đi lên. Trời nóng như vậy, ngươi sao ngủ được?" Đẩy bên người Tiểu Sa Di, thân thể của hắn run lên, dường như đã sớm tỉnh rồi. Bất quá, hắn một thằng che lấy bụng phía dưới, không chịu quay tới, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. "A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hắc ngươi tiểu tử này, có phải hay không thần bột, cứng buổi sáng. Ngươi sợ cái gì? Đây là bình thường phản ứng sinh lý, ngươi muốn ta và ngươi giải thích bao nhiêu lần a? Đây là bản năng, ngươi không cách nào kháng cự. Nhưng thế nhưng, nếu như sắc sắc lời nói, sẽ bị Phật tổ ghét." Tiểu Tịnh Minh chuyển qua đầu, vẻ mặt tủi thân hình. Chương 309, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. 3, chương 309, ta của quá khứ, ta của tương lai, nhìn thấu tất cả. 3, sắc sắc sẽ bị Phật tổ ghét. Ai cùng ngươi nói? Tả Dương mí mắt chớp chớp, Tiểu Sa Di ngay thẳng nói, "Chủ trì a." "Chủ trì? Không nên a. Lớn tuổi như vậy, nhiều như vậy lịch duyệt, làm sao lại như vậy nói loại lời này đâu?" Chủ trì nói, "Người xuất gia muốn lục căn thanh tịnh, đó chính là kéo con bê. Ta cho ngươi biết, Tây Du Ký nhìn qua không? Kim Thiền Tử chuyển thế đường tăng, trông thấy nữ nhi quốc quốc vương cũng dùng độc qua. Người ta là cao tăng cũng làm không được lục căn thanh tịnh, huống chi là ngươi một tiểu thí hải." "Nhưng thế nhưng chủ trì nói, hắn ngươi liền bị mò mẫm linh tinh, thần buột, cứng buổi sáng, một lát nữa liền tốt. Là tăng nhân gìn giữ thanh tu ta hiểu, nhưng sinh vật bản năng nó sinh ra đã có. Thánh nhân cùng phàm nhân khác nhau, ngay tại ở biết rõ có muốn, lại năng lực khác thủ bản tâm. Chính xác đối đãi dục vọng, tiếp nhận nó khống chế nó, mà không phải nghĩ một vị loại bỏ nó. Rốt cuộc, không có ai không có dục vọng." Tả Dương chứng trạc đàng hoàng nói, Tiểu Sa Di sững sờ nhìn Tả Dương. "Thí chủ, không ngờ rằng, ngươi cũng có Phật tính a." "Ngã Phật tính cái rắm. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ai nói đúng?" "A Di Đà Phật ta nghĩ. Ngươi nói rất đúng. Bất quá, không đi nữa làm sửa sớm, sư phụ phải tức giận." Vội vội vàng vàng từ trên giường bỏ lên, Tiểu Sa Di một mạch xông về Phật đường. Tả Dương nhíu môi, "Ta cùng cái trẻ con nói nhiều như vậy làm gì? Bánh bao nóng đi." Cầm lấy trong ba lô bánh bao, Tả Dương tìm hồi lâu, cũng không có trông thấy cháo nóng, dứt khoát vậy đi đến Phật đường. Phật đường bên trong, ba tên hòa thượng cũng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Trong đó, mặt sẹo trụ trì đang nhìn chăm chú Tiểu Sa Di, mặt mũi hiền lành hòa thượng đang niệm tụng nhìn kinh văn. "Sát tức thị không không tức thị sát, thị chư pháp không tướng. Thị chư pháp không tướng." Hắn niệm một câu, Tiểu Sa Di liền cùng một câu. Phật đường trong thuốc lá mịt mờ, khó được nhã tĩnh. Tả Dương dựa tại cửa ra vào vừa nhìn, có lẽ là bởi vì trong tay bánh bao tản ra mùi thơm, không biết người đó bụng ủng ủng cục văng lên. Ung ung cục lúng túng âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Trụ trì quay đầu nhìn Tả Dương một chút, hướng hắn cười cười. Sau đó, đợi đến tâm kinh niệm xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Sa Di. "Thịnh Minh, gần đây tu hành làm sao?" "Báo cáo sư phụ, mỗi ngày thanh tu niệm kinh, không dám sơ suất." "Bất quá, chẳng qua cái gì?" Tiểu Sa Di nói đến đây, sắc mặt có chút do dự, trụ trì sắc mặt tối đen, nói: "Đúng. Sư phụ, gần đây, ta trong mộng luôn luôn mơ tới nữ nhân. Với lại, ta đều sẽ có phản ứng." "Hừ, trái tim đồ chơi." Lạch cạch. Không giống nhau, Tiểu Sa Di lời nói xong, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu Sa Di đầu, đột nhiên bị trụ trì đánh ra cái hồng trường ấn. "Vâng, là. Sư phụ, là ta tu hành chưa đủ." Bị đánh lần này, Tiểu Sa Di hung hăng làm lấy Phật hiệu túi đầu hướng phía Phật tổ lễ bái. Bên cạnh thân, kia mặt mũi hiền lành hòa thượng mở mắt ra, lông mày có hơi phát nhăn. "Thịnh Minh, ngươi phải biết. Hòa thượng kiên kỵ nhất chính là nữ sắc. Ngươi mộng nữ nhân, là tâm linh của ngươi còn chưa đủ thuần khiết. Ngươi đang bị dục vọng tà hữu. Có thể sư phụ, ta không khống chế được chính mình. Mộng, thật có thể khống chế sao? Ha ha mộng. Đừng nói là mộng, một sáng đạt đến mỗi loại khả năng, khống chế người khác vậy không thành vấn đề. Ngươi mộng thấy cái gì? Nói cho vi sư." Trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm Tịnh Minh do dự, còn là nói ra. "Mộng. Trong mộng ban đầu hội mộng rắn. Sau đó chính là một nữ nhân, nàng luôn luôn xem ta cười. Rắn. Tịnh tâm. Ngươi nói mộng rắn, là vì hòa giải a?" Trụ trì nghe vậy, hướng phía mặt mũi hiền lành lao hòa thượng nhìn lại, Tịnh tâm đi lòng vòng Phật châu, lẩm bẩm nói xong, "A Di Đà Phật." Rắn trong mộng tượng trưng cho người sát dục. Rắn quấn quanh giường như dâm mỹ nhục thân giao hợp, mộng nó là nội tâm tiềm thức sát dục. Lạch cạch lời nói này xong, lại một cái tắt phiến tại Tiểu Sa Di trên đầu. "Tịnh tâm, về sau mỗi đêm niệm tụng tâm kinh 10 lần, nếu không, không được phép ngủ." "Vâng, là sư phụ." Nhìn Phật đường trong dạy bảo, Tả Dương tựa tại cạnh cửa, cả người không còn gì để nói. "Không phải còn có thể như vậy dạy bảo? Rắn là sắc dục sao? Nhân đầu xà người đầu rắn. Lẽ nào?" Cùng lúc đó, màn hình điện thoại di động bên này, Tả Dương nhìn Phật đường bên trong từng màn, dần dần ánh mắt thanh tịnh. Nếu như nói rắn là sắc dục, người đầu rắn nhất định chính là phạm vào sắc dục tăng nhân. Kia nhân đầu xà đâu? Là nhục thân phạm vào sắc dục trở thành rắn, nhưng đầu là người, là nói rõ tư tưởng đã siêu thoát sắc dục sao? Bình tĩnh nhìn xem điện thoại di động bên trong tất cả, Tả Dương ý nghĩ kia ngày càng chắc chắn. Ngang ổ không có để ý Phật đường bên trong mấy người kia nói thế nào, Tả Dương phối hợp gặm dậy rồi bánh bao. Ngang ổ mùi thơm tràn ngập tại Phật đường bên trong, gian dạy âm thanh dần dần hết rồi. Trụ trì liên tiếp nhìn về phía Tả Dương, sờ lên bụng của mình. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cuộc họp buổi sáng tới đây. Tịnh tâm Tịnh Minh, ta có việc ra một chuyến chùa miếu. Chủ trì chào hỏi, bước nhanh rời đi Phật đường. Tịnh Tâm gật đầu, vẫn tại đọc lấy kinh. A Di Đà Phật. Tịnh Minh, ngươi nếu đói bụng, trước hết đi ăn điểm tâm đi. Hắn dường như rất đau Tiểu Sa Di, từ ái hướng phía Tịnh Minh cười cười. Tiểu Sa Di lắc đầu, ánh mắt âm thầm mắt nhìn Tả Dương trong tay bánh bao. Hắc ngươi này tiểu hòa thượng, không chỉ háo sắc, hoàn hảo ăn mặn a. Tả Dương trêu ghẹo cơ cơ trong tay bánh bao, muốn ăn không? Lộc Cục chưa bao giờ nếm qua dầu ăn mặn Tiểu Sa Di, lúc này thì mánh nuốt nước miếng. Nhưng mà hắn hay là cố chấp quay đầu đi xem hướng Phật tổ, ta không đói bụng. Ha ha ha thí chủ, không cần thiết khiêu khích Tịnh Minh. Hắn tâm tư đơn thuần, theo chưa từng ăn qua bánh bao thịt, ngươi muốn ăn thì ở bên ngoài ăn xong đi. Tại Phật đường ăn thịt, đối với Phật tổ có phải không kính? Được rồi được rồi. Nhìn Tịnh Tâm gương mặt hiền hòa kia, Tả Dương đi đến ngoài phòng yên lặng bắt đầu ăn. Trong phòng, Tiểu Sa Di còn đang ở nuốt nước miếng. Tịnh Tâm tiến tới bên cạnh hắn, khoe miệng mỉm cười, sao? Muốn ăn bánh bao? Không nghĩ. Tiểu Sa Di đầu lắc như trống bỏi. Ha ha ha, muốn ăn rất bình thường, đó là nhục thể đối với ăn thịt khát vọng. Tiếp nhận nó, khắc chế nó, đó mới là tăng nhân bản chất. Tịnh Tâm sư thúc, ngươi nói, làm sao cùng cái đó thí chủ đồng dạng? Ha ha ha người a, làm sao có khả năng không có dục vọng đâu? Ồ, ta muốn là tượng Phật tổ giống nhau liền tốt, ăn lấy hương đến có thể no bụng. Tiểu Sa Di chân thật nhìn về phía trước mắt bàn thờ Phật, Tịnh Tâm trêu ghẹo cười cười. Ngươi nhìn xem, nay hương đến, giống hay không bánh bao xuất lồng phun ra ngoài mùi thơm. Đối với Phật tổ mà nói, Phật đường có phải hay không một lồng hấp đâu? Sư thúc, ngươi lại hấp dẫn ta. Ha ha ha, sư thúc là muốn nói cho ngươi, Phật tổ cùng người không khác, hắn vậy phải tiếp nhận dục vọng, khắc chế dục vọng thôi. Thế nhưng, rõ ràng là đồng dạng là người thành Phật Phật tổ, ta mỗi lần niệm sai kinh văn, sư phụ đều nói ta không tôn trọng Phật tổ, muốn đánh ta đây. Tạo nghiệp ta. Lắc đầu, Tịnh Tâm nhìn chằm chằm Tiểu Sa Di một hồi lâu, thở dài một hơi. Mà điện thoại di động kia một đầu, Tả Dương chậm rãi để điện thoại di rộng xuống, tầm mắt buông xuống. Quả nhiên, cùng ta nghĩ giống nhau như lúc. Chúng ta cũng tại Tiểu Sa Di trong ngộng. Hắn ý kiến gì tất cả mọi người, trong ngộng thì là như thế nào phản ứng? Nơi này tất cả cũng theo tư tưởng của hắn đến. Chương 310, dần dần đã hiểu tất cả chương 310. Dần dần đã hiểu tất cả kỳ thực, làm lúc theo Tịnh thân không trước tiên biến thân kim cương la hán lúc, Tả Dương cũng có chút hồ nghi. Vì sao, cái khác cũng là quái vật, chỉ có hắn lại biến thành kim cương la hán đâu? Với lại, hắn dường như chỉ có tại chuông tiếng vang lên sau một quãng thời gian, mới có thể trở thành luôn xuất pháp tùy la hán. Nhìn như vậy đến, hắn kỳ thực cùng nhân đầu xà không khác, cũng muốn tuân thủ tiếng chuông quy tắc. Nhân đầu xà là Tịnh tâm, nhân đầu xà thân, rắn là sát dục. Bắt đầu từ nơi này phỏng đoán, nói rõ hắn nhục thân vậy phạm qua sát dục chi tội, nhưng mà tư tưởng đã vượt ra sát dục. Còn nữa, người đầu rắn chính là tại chùa miếu phạm sát dục người. Phòng ăn ngủ phù hợp Tiểu Sa Di người khác nhau sinh mộng cảnh. Phật đường quy tắc còn có lồng hấp. Đều là Tịnh Tâm cùng Tiểu Sa Di bây giờ nói. Vì Tịnh Tâm nói, Tiểu Sa Di mới sản sinh hoang tưởng. Vì Tả Dương bánh bao thịt, hắn thật sự hoang tưởng qua Phật đường là Phật tổ lồng hấp. Phật đường không tuân thủ quy tắc, Tiểu Sa Di sẽ bị trụ chỉ ra sức đập đầu. Tả Dương một đoàn người đi vào Phật đường không tuân thủ quy tắc, sẽ bị ra sức trụ thành thịt nát. Tất cả mọi thứ, giống như cũng đối ứng thượng Tiểu Sa Di tất cả nhận biết. Những thứ này nhận biết cũng là từ nhỏ Sa Di nằm mơ, mơ tới rắn mới có thể đối ứng bên trên. Cho nên, Tả Dương lớn gan suy đoán, tất cả mọi người tại Tiểu Sa Di trong ngộng. Chuông tiếng vang lên, tất cả mọi người ra Tiểu Sa Di ngộng, dục vọng bị công kích tất cả mọi người. Tiếng chuông thoáng qua một cái, chỗ có người tiến vào Tiểu Sa Di ngộng, tại Tiểu Sa Di trong nhận thức biết, nhân đầu xà người đầu rắn Phật đường lồng hấp và các loại tất cả cũng bắt đầu cụ tượng hóa. Cho nên, Kim Cương La Hán ngôn xuất phát thủy, cũng không phải Tịnh thân năng lực, mà là Tiểu Sa Di cảm thấy Tịnh thân như là La Hán, trong nội tâm e ngại hắn. Thuận theo hắn, hắn mới có ngôn xuất pháp tùy năng lực. Tiểu Sa Di trong ngộng lại là hy vọng xuất vân tự biến mất. Lẽ nào? Chờ một chút. Hắn hiểu rõ người đầu rắn đã nói lên hắn thấy qua phòng cầu nguyện thứ gì đó. Hắn biết nói ra trận tướng. Trong đầu suy nghĩ không ngừng nhảy thoát. Tả Dương rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao xuất vân tự sẽ ở tiếng Trung sau xuất hiện? Lúc đó tiếng Trung nhường Tiểu Sa Di tỉnh rồi, ở trong mơ, hắn là hy vọng xuất vân tự biến mất. Hắn nhất định hiểu rõ cái gì? Mới hy vọng cái này bồi dưỡng chính mình chùa miếu biến mất. Số 09 ngự quỷ giả phùng ngộng nhân sao? Ngươi hạ thật là lớn tổng thể a. Tiên đặt cược lại là một tiểu hòa thượng mộng cảnh, này ai dự đoán được? Ngươi quỷ dị, là có thể khiến cho mộng cụ tượng hóa sao? Trầm ngâm nhìn về phía trong chân bóng tối thiên không, Tả Dương không hiểu có chút bội phục ra hòa này. Một người kéo lại một con quỷ tìm giữ cân đối lâu như vậy, cần lại vân vân. Uy, ta của quá khứ, tối nay đừng ngủ, đi theo dõi Tiểu Sa Di. Hắn khẳng định hiểu rõ cái gì. Hướng điện thoại di động đầu kia căn dặn một câu, Tả Dương gặm xong rồi bánh bao, không hứng lắm tại trong chùa miếu lêu lồng lên. Nguyệt đầy sao thưa. Tháng 6 năm 16 nhật ban đêm, Tả Dương phát hiện tối nay Tiểu Sa Di không có tìm đến mình. Hắn phi thường thành thật, trong phòng niệm tụng nhìn tâm kinh. Hoa nhi này, vậy quá thành thật. Đổi ta, làm Xuân Mộc làm sao có khả năng cùng người khác nói đâu. Tựa tại bên giường, Tả Dương nghe tâm kinh một lần lại một lần, cảm giác chính mình cũng nhanh hội quõng. Cuối cùng, qua một hồi lâu, Tả Dương nghe được một hồi tích tích tắc tắc cấm thanh. Tiểu Sa Di hình như mở cửa phòng ra. Ừm. Yên lặng đứng dậy, đi tới cửa một bên, năng lực trông thấy Tiểu Sa Di chính hướng phía Tịnh Tâm căn phòng đi đến. Hắn ghé vào Tịnh Tâm trước cửa sổ dường như không thấy được người, lại hướng phía trụ trì căn phòng đi đến. Liên tiếp hai cái gian phòng, hắn cũng không thấy người sau, bước nhanh hướng phía Phật đường đi đến. Cái kia không sẽ, tiểu tử này là tối nay muốn phát hiện cái gì a? Tả Dương nhíu mắt, nghi ngờ đi theo. Sư phụ, sư thúc, ta nghĩ cùng cái đó thí chủ đổi cái gian phòng. Ta tối hôm qua tại cái kia ngủ, thì không có mộng nữ nhân kia, mơ tới ta thành một tên đi làm đại ca ca. Hắn nhỏ giọng hô hào, Tả Dương tức sạm mặt lại. Tốt tốt tốt, ngươi tu tâm, để cho ta đi làm xuân mộng đúng không? Đứng tại trước Phật đường một hồi lâu, vậy không nghe được trụ chỉ cùng tịnh tâm đáp lại. Tiểu Sa Di sờ cái đầu, lẽ nào? Sư phụ bọn hắn tại phòng cầu nguyện. Chậm rãi hướng phía phòng cầu nguyện đi đến, Tiểu Sa Di vừa định hô lên một tiếng cái gì, ừm a một cỗ giống được sinh vật đều hiểu được âm thanh truyền đến. Tiểu Sa Di cả người bước chân dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía phòng cầu nguyện trong. Hắn không nói gì, mà là không dám tin do dự một hồi lâu, lúc này mới cuốn quýt tới gần vách tường, nhón chân lên đi về phía âm thanh nguyên. Tại cuối cùng trước một cánh cửa sổ, Tiểu Sa Di thì thầm đưa đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc cả người như bị sét đánh. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cái đó một mập mạp thân ảnh đè ép một thân ảnh. Sư phụ, này, cái này làm sao có khả năng? Kia, đây không phải là sư phụ. Sư phụ làm sao lại như vậy? Khó có thể tin bắt cái đầu, Tiểu Sa Di cảm giác chính mình tam quan tại hủy diệt. Cước bộ của hắn phù phiếm, bên hai lại nghe được phanh phanh gõ âm thanh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Xa xa, chùa miếu một thẳng niêm phong tích chữ giếng nước, chẳng biết tại sao mở ra. Thật xin lỗi. Miệng giếng bên trong, mơ hồ năng lực nghe được tịnh tâm thanh âm rung động. Sư thúc. Bước nhanh hướng phía miệng giếng chạy tới, Tiểu Sa Di ghé vào miệng giếng một bên, nhìn không thấy sâu cạn miệng giếng dưới, âm thanh tựa như là theo chỗ càng sâu chuyển đến. Sư thúc. Ngơ ngác hô một tiếng, phía dưới cũng không phản ứng. Tiểu Sa Di suy nghĩ một lúc, trực tiếp theo hướng phía bên cạnh giếng tuột xuống. Tả Dương theo ở phía sau, không hiểu cảm thấy trước mắt miệng giếng này có chút quen thuộc. Đi xuống đi. Không có việc gì. Điện thoại di động truyền đến tương lai đầu kia âm thanh, Tả Dương đánh bạo tuột xuống. Miệng giếng dưới, Tiểu Sa Di đã bỏ vào một cái thổ nói, Tả Dương theo sát phía sau. Thật xin lỗi. Phanh phanh phanh đường hầm cuối cùng, gian kia quen thuộc tầng hầm bên trong, tịnh tâm không ngừng hướng phía một bộ bạch cốt dập đầu quỳ lạy. Bạch cốt phụ cận, mấy người mặc tăng bào nữ nhân, chính vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn. Sư thúc, ngươi đang làm gì? Tiểu Sa Di kinh ngạc nhìn đây hết thảy, ngón tay chỉ vào tầng hầm trong những nữ nhân khác, các nàng là ai? Vì sao ta từ trước đến giờ chưa từng thấy? Ngươi, Tịnh Minh, làm sao ngươi tới cái này? Nghe tiếng, tịnh tâm thân thể lắc một cái. Hắn đầu tiên là kinh sợ, sau là dữ tợn, cuối cùng mới là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tịnh Minh. Có như vậy một cái mắt, Tịnh Minh cảm thấy trước mắt người này không phải là của mình, sư thúc, càng giống là một tội phạm. Ta nghĩ cùng kia vị thí chủ đổi phòng ở giữa. Ta không nghĩ ở ta gian kia phòng. Không được. Ngươi được. Chỉ có ngươi có thể ở lại kia. Tịnh tâm sầm mặt lại, lúc này thì bác bỏ Tiểu Sa Di yêu cầu. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, coi như không thấy bên cạnh hốt hoảng nữ nhân, ôm lấy Tiểu Sa Di, thì hướng phía bên ngoài chui vào. Nơi này là chùa miếu bảo hộ người bệnh tâm thần. Không sao ngươi đừng đến. Cứng rắn lôi kéo Tiểu Sa Di ra hang ngầm nói, Tả Dương cuốn quýt leo ra ngoài giếng nước. Phòng cầu nguyện bên trong, chẳng biết lúc nào, lẩm bẩm âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Một đạo to con thân ảnh đứng ở sau lưng chính mình, thí chủ. Ngươi đang này, làm gì chứ? Chương 311, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, Xuất Vân Am chương 311, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, Xuất Vân Am a cái đó. Ta ngủ không được, ta tìm Trương Hoài Dân đâu? Tả Dương lúng túng gãi đầu một cái, quay đầu lại, mới nhìn rõ vẻ mặt hung lệ trụ chỉ tại nhìn mình long long. Ngươi có phải hay không trông thấy cái gì? Không có a, ta đang tò mò nước này trong giếng có cái gì đấy. Phải không? Vậy ngươi liền đi xuống nhìn một cái. Trụ trì từng bước một tới gần Tả Dương sờ lên điện thoại di động. Ui ui ui. Tương lai đại lão. Chuẩn bị đem ta rút lui a. Hắn đang chuẩn bị thúc giục tương lai. Phù phù đột nhiên. Miệng giếng trong tỉnh tâm ôm Tiểu Sa Di bỏ lên ra đây. Vừa nhìn thấy Tiểu Sa Di, trụ trì biến sắc, âm trầm dọa người. Ngươi sao tại đây? Ta nghĩ cùng vị thí chủ này đổi phòng ở giữa. Thay đổi cái gì? Lạch cạch. Lại là một đạo nặng nề đến cực điểm bàn tay, hung hăng quất vào Tiểu Sa Di trên đầu. Tiểu Sa Di lúc này cúi đầu, im lặng. Sư Minh, không có chuyện gì, đứa nhỏ này đoán chừng là hù dọa, trở về an ủi hai ngày liền tốt. Tịnh Tâm đem Tiểu Sa Di hộ tại sau lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn trụ trì. Thư sớm biết, làm lúc tìm thêm cái nghe lời trẻ con liền tốt. Trụ trì khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là mắt nhìn Tả Dương. Ngươi, tối nay cùng Tịnh Tâm ngủ. Hiểu. Hắn dưới tay áo, công kênh dường như cất giấu cái gì. Tả Dương nuốt ngụm nước bọt, gật đầu. Hắc giả dưới, bốn nam nhân hướng phía phòng ăn ngủ đi đến. Tiểu Sa Di đàng hoàng về tới gian phòng của mình, Tả Dương thì là bị Tịnh Tâm lôi kéo về tới gian phòng của hắn. Thời gian dần dần muộn, Tả Dương năng lực nghe được Tiểu Sa Di thì thầm mười mấy lần tâm kinh mới hết rồi tiếng động. Tịnh Tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, đợi đến Tiểu Sa Di hết rồi âm thanh, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hung lệ nhìn về phía Tả Dương. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi vượt biên giới a? Sao? Ngươi tướng mạo rất hiền hòa, vậy muốn động thủ? Tả Dương cảnh giác nhìn về phía Tịnh Tâm, Tịnh Tâm cười cười. Ta không động tay. Nhưng mà mời thí chủ đừng phát ra âm thanh, cùng ta đi một chuyến giếng nước. Ngươi muốn đem ta giam lại? Ngươi còn sợ ta tiếng động đại, dẫn tới tiểu Sa Di chú ý. Thí chủ quả nhiên linh lung tâm a. Không sai. Hai từ kia, không cần hiểu rõ quá nhiều, hắn cũng không cần nhận được thế tục ô nhiễm. Ngoan ngoãn cùng ta đi, ngươi hội không có chuyện gì. Bất quá, ngươi nếu phản kháng. Vụt dưới tay áo một thanh đoạn đao rơi xuống, hàn quang phản chiếu tại Tả Dương trên mặt. Giờ khắc này, Tả Dương là việc phát giác giá hỏa này như cái tội phạm. Đi. Ý mắng ra khỏi phòng. Tả Dương nhanh chóng nuốt trong lực điện thoại di động, ra hiệu tương lai làm chút gì. Mà Tả Dương bên này, nhìn chăm chú kịch liệt biến hóa Tịnh Tâm ánh mắt hơi trầm xuống. Đợi chút nữa hạ giếng nước, ta dạy cho ngươi nói như vậy. Huyên Huyên nhỏ vụn lời nói truyền đến, Tả Dương mí mắt cuộn loạn. Ngươi điên rồi. Ta nói như vậy, ta không được bị hắn chém chết ta. Sẽ không, nhớ kỹ, hắn càng là tức giận, ngươi thì càng phải nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Được. Được hay không a? Không sao, nếu không lần nữa tới qua nhà. Trong điện thoại di động âm thanh biến mất. Tả Dương bị một đường buộc trượt đến xuống giếng, bò tới tràn đầy tăng bào người phụ nữ tầng hầm. Tại đây thành thành thật thật đợi, trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có việc gì. Tịnh Tâm vừa định ném câu nói tiếp theo rời khỏi. Đột nhiên, Tả Dương lạnh lùng nói một câu, ta nói, ngươi này mặt mũi hiền lành lao ra hỏa, vậy xâm phạm qua nơi này nữ nhân a? Thốt ra lời này hết, Tịnh Tâm bước chân đột nhiên trầm xuống, quay đầu, giữ tận ngũ quan gắt gao nhìn chăm chú Tả Dương. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? A, như là xù lông lên miêu, hắn giơ lên đao trong tay, thẳng bức Tả Dương. Ta hỏi ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bạc lấp lánh thân đao không ngừng tới gần, Tả Dương cưỡng bức nhìn chính mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tịnh Tâm hai mắt. Ta nói, ngươi cũng đã từng làm trái lương tâm chuyện. Nếu như không có, ngươi gấp cái gì? Ngươi. Vụt đoạn đao vung ấy, một rơi thẳng đến Tả Dương trên đầu vai, cặp kia quật cường mắt nhìn chăm chú chính mình, Tịnh Tâm làm thế nào vậy không xuống tay được? Nhiều tượng a, nhiều tượng vậy trước kia từng màn. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cục làm sao mà biết được? Soàng Lang như là nổi giận, hắn bỏ xuống đao, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương vậy sững sờ a, đây là tương lai nói với chính mình. Còn có cái gì chầm chậm vào Tịnh Tâm nhìn xem thì sẽ không xảy ra chuyện, tương lai rốt cục phát hiện gì rồi? Điện thoại di động bên kia, Tả Dương nhìn đây hết thảy, mặt lộ quả nhiên. Từ quá khứ ảnh hưởng tương lai, đương nhiên cũng có thể từ tương lai đẩy ngược quá khứ. Nhân đầu xa là Tịnh Tâm, mặt người thân rắn thì đã chú định hắn nhất định làm qua sát dục sự tình. Phẫn nộ chi dục, có thể tưởng tượng lao ra hỏa này tính tình có nhiều nổ tung. Nhưng mà, nhân đầu xa nhược điểm là nhìn thẳng cặp mắt của nó. Như vậy, đồng lý phía dưới, nếu là nhìn thẳng Tịnh Tâm hai mắt đâu? Tất cả đều là tương thông. Ngươi cùng dục vọng bản chất phản ứng, tại thời khắc này triệt để thông triệt. Những thứ này đều là tiểu hòa thượng trải qua mới xuất hiện một cảnh. Có thể, không có hôm nay Tả Dương, về sau trong vòng mấy tháng, tiểu hòa thượng cũng sẽ trải nghiệm một màn này. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Nói một chút đi, Xuất Vân tự rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Còn có, những nữ nhân này, dục vọng bị rốt cục làm sao tới? Tả Dương nhìn thẳng Tịnh Tâm, Tịnh Tâm sắc mặt lấp lóe, ngươi sao ngay cả dục vọng bị chuyện đều biết? Ngươi không cần phải để ý đến. Dù sao ta chạy không được đi, ngươi cùng ta nói một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ngươi cũng có thể giảm nhẹ một chút ấy nấy, không phải sao? Thân thể dựa vào vết tường, Tả Dương là phát hiện. Chỉ cần nhìn thẳng ánh mắt của đối phương rồi sẽ không hiểu kích động căng thẳng. Thật lâu, như là cuối cùng gánh không được tầm mắt của mình, Tịnh Tâm chậm rãi mở miệng nói. Đều là tạo người ta. Triển khai nói một chút. Xuất Vân Tự. Ngươi biết Xuất Vân Tự vì sao ít cái chùa chữ sao? Vì sao? Vì, trước kia nơi này gọi. Xuất Vân Nam. Cái gì? Vậy những này nữ, nhưng thật ra là Nico, các ngươi tờ mở. Tả Dương sắc mặt giật mình, Tịnh Tâm hai đầu gối quỳ xuống, lần nữa hướng phía tầng hầm bạch cốt mạnh dập đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Làm năm, chúng ta không nên như thế. Không nên. Các ngươi rốt cục đã làm gì? Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịnh Tâm tầm mắt buông xuống, như là lâm vào hồi ức. Một năm kia, chúng ta huynh đệ 10 cái, đoạt một tiểu tiệm châu báu, vì tránh né truy nã, chạy trốn tới vắng vẻ Xuất Vân Nam. Xuất Vân Nam Nico Xuất Vân, cho là chúng ta là lữ nhân. Không phải thường khách khí chiếu cố chúng ta. Nguyên bản vốn là không có chuyện gì. Thế nhưng Nico Xuất Vân nữ nhi, Xuất Minh, nàng phát hiện bọc đồ của chúng ta. Chương 312, Xuất Vân Am chuyện xưa chương 312, Xuất Vân Am chuyện xưa cho nên các ngươi huynh đệ mấy cái thì đem những này Nico khống chế được. Sau đó nhốt tại giếng nước khống chế, thỏa mãn các ngươi biến thái dục vọng. Tả Dương ánh mắt âm trầm, Tịnh Minh lắc đầu. Không, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm lúc chúng ta mấy cái trước tiên khống chế Xuất Minh, kết quả nàng dãy rủa lợi hại, ta quá kích bóp trên nàng. Tịnh Tâm chỉ vào tầng hầm bạch cốt, Tả Dương im lặng. Ta vốn cho rằng bóp chết Xuất Minh, chúng ta nên giấu thi thể của nàng, sau đó vội vàng đi đường. Không ngờ rằng lão đại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thế mà cầm súng lục nói muốn khống chế được Xuất Vân Am. Vì ý nghĩ của hắn đến xem, Xuất Vân Am thích hợp về sau lâu dài ở lại tránh né bắt lấy. Rốt cuộc không ai sẽ đem Nico cùng chạy trốn tội phạm truy nã liên hệ đến cùng nhau. Ta khuyên qua hắn, nhưng mà đã chậm. Hắn nổ súng trực tiếp giết 4-5 cái Nico, trấn trụ chẳng tử. Ngay lúc này, Nico Xuất Vân đến rồi. Ta nhớ được, ta nhớ rõ ngày đó. Nico Xuất Vân trong đồng tử lóe ra hào quang bảy màu. Lão đại thế mà đối với các huynh đệ chống không băng đạn. Chúng ta nguyên bản mười mấy người đội ngũ, cuối cùng chỉ còn lại ta cùng lão đại. Ta môn, quá tà môn. Nico xuất vân vốn nghĩ dơ lên tiêu diệt chúng ta, có thể chẳng ai ngờ rằng nàng khống chế lao đại giết người xong về sau, thế mà mặt mũi tràn đầy điên cuồng cởi quần áo ra. Sau đó trong chùa miếu cái khác Nico vậy ánh mắt mê ly lên. Ta chỉ nhớ rõ ngày ấy tất cả mọi người rất điên cuồng. Ngày hôm đó sau đó Nico xuất vân thượng treo cổ tự sát, cái khác Nico cũng bị thanh tỉnh ta cùng lão đại khống chế. Lại đến chính là con báo đổi thái tử, ta cùng lão đại thành nơi này tâm nhân. Tĩnh Tâm nhớ lại đây hết thảy, trong mắt lóe ra sợ hãi. Có thể thất sát hoa đồng xuất vân là hắn cả đời ác mộng. Nói như vậy, nguyên lai là xuất vân nam trước kia thì nắm giữ dục vọng quỷ lực lượng, nhưng mà Nico xuất vân khống chế không tốt dục vọng quỷ bị phản vệ sao? Tả Dương như có điều suy nghĩ, tất cả cũng đối được. Chẳng trách chủ trì tại cuộc họp buổi sáng lúc hội nói cái gì khống chế người khác. Hắn ở đây khao khát phần này lực lượng, khao khát còn chưa quỷ dị phủ xuống thời giờ, quỷ dị hiện ra siêu phàm lực lượng. Cho nên các ngươi bồi dưỡng tiểu hòa thượng là vì làm gì? Tả Dương nhìn chăm chú Tĩnh Tâm lắc đầu. Đứa bé kia chính là cái người đáng thương thôi. Hắn 7-8 tuổi lúc tỉnh mê, liền bị chúng ta nối liền sơn. Ta làm lúc còn buồn bực, lão đại sao sẽ tốt bụng như vậy? Sau đó ta mới biết được, hắn lần xem xuất vân am tất cả tàng thư, rốt cục hiểu rõ cái gọi là dục vọng quỷ là xuất vân từng tại chùa miếu giếng nước ở dưới tế đàn phát hiện. Theo nàng ghi chép, dưới tế đàn đã từng xuất hiện hố đen. Này ma quái năng lực thông tiếng người, từng thương lượng với xuất vân qua, chỉ cần nàng có thể làm ra tất cả vi phạm thanh quy sự việc, nó liền có thể bàn cho xuất vân lực lượng. Xuất vân làm lúc không có đáp ứng, nhưng mà ngày đó chùa miếu bị chúng ta công chiếm lúc, ta muốn nàng đại khái là chạy tới giếng nước dưới đáp ứng dục vọng quỷ đề xuất. Do đó này mới có phía sau hoa đồng xuất vân. Nico xuất vân vì thân nhập ma, chỉ vì bảo hộ am Nico sao? Vậy là cái nhân vật ta. Tả Dương có chút thổn thức. Hắn lại sau đó lão đại liền say mê nghiên cứu dục vọng quỷ. Hắn cao ngạo tự đại, một lòng cho là mình năng lực điều khiển dục vọng quỷ ban đêm ép buộc còn lại Nico làm ra không khiết sự tình, thu hoạch nhất định dục vọng quỷ năng lực. Đáng tiếc dục vọng quỷ cũng không thích hắn, mà là muốn như là xuất vân như thế vô hạ chi thần. Vì theo nó lời nói, chỉ có thuần khiết nhất người làm ra tối dục niệm chuyện, như thế dục vọng mới thuần túy nhất. Làm tập hợp đủ 7 loại dục vọng lúc, dục vọng bị khôi phục, tràn đầy dục vọng nó dung nhập một bộ thân thể thuần khiết, nó chính là hoàn mỹ nhất quỷ dị. Lao lớn, hắn không có tư cách điều khiển dục vọng quỷ, nhưng mà hắn muốn lực lượng, mới tìm được tiểu tình minh. Tiểu hòa thượng là dụng cụ a. Đúng, chỉ có không buồn không lo hải tử tâm tư thuần khiết nhất. Ta nói sao? Chẳng trách tiểu hòa thượng làm xuân ngộng, mà sẹo cũng tức giận như vậy. Tả Dương dần dần đã hiểu tất cả, im lặng nhìn về phía tầng hầm các nữ nhân. Những người này cũng là thuần khiết thiện lương Nico. Kết quả lại bởi vì mặt sẹo sầm lớn, cuối cùng rơi vào kết cục này. Nửa đêm tịch mịch phong trầm trầm thổi. Các Nico khiếp đảm đứng ở trong góc nhỏ, run lẩy bẩy ôm thành một đoàn. Tả Dương mặt đen lên, Tĩnh Tâm vẫn như cũ quỷ gối xuất mình trước mặt di thể, vẻ mặt hối hận. Dường như những năm này càng là say mê Phật pháp, hắn càng là chán ghét chính mình hành động. Ách, trụ trì lợi dụng tiểu Sa Di phùng mộng nhiên vậy lợi dụng tiểu Sa Di, thực sự là thành vậy tịnh minh, bại vậy tịnh minh a. Nghĩ không ra, tất cả tội ác thế mà nhường một đứa bé làm ra quyết đoán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thời gian trường hà bên kia, Tả Dương yên lặng nghe tất cả, chậm rãi nhìn về phía xuất vân ám cửa. Kim cương la hán chẳng biết lúc nào đã mất đi hành tung. Đông đông đông theo lại một trận chuông tiếng vang lên, chùa miếu hình dáng dần dần rõ ràng. Tả Dương con mắt chớp chớp. Như vậy, bây giờ nếu như ta mang theo tiểu Sa Di cùng Phùng Mộng Nhiên rời đi nơi này quỷ vực cũng liền tự sụp đổ đi. Đạp đạp đạp bước chân thật nhanh chạy về phía xuất vân ám trong. Tả Dương trực tiếp chạy hướng về phía phòng cầu nguyện miệng giếng. Trung đỉnh phía trên, Tĩnh Thân yên lặng nhìn Tả Dương đến, ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào Tả Dương. Ngươi còn dám đi vào? Chê cười. Ngươi chẳng qua là bị dục vọng quỷ ghét bỏ tồn tại, ngươi năng lực làm sao ta? Ngươi. Marcel ở dưới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương, đáng tiếc. Tả Dương trên người huyết y phun trào, trên cổ quỷ diện sang không ngừng tiêu động, tâm trạng không có chút nào phập phồng. Chết tiệt. Ngươi. Còn gặp lại. Để ta tới, kết thúc đây hết thảy. Phu phu trực tiếp hướng phía giếng nước trong nhảy đi xuống, Tả Dương xuyên qua chật chội đường đất, đi tới tầng hầm trong. Vẫn như cũng là kỳ dị pháp trận, vẫn như cũng là tiểu hòa thượng nằm ở giữa. Chẳng qua lần này, trung quanh nằm ngựa Phùng Mộng Nhiên, Lâm Chỉ, Tiền Hướng Đông, Tĩnh Tâm bốn người. Tính toán, trừ ra Liễu Thuệ, cơ bản cái kia đến đông đủ đều không khác mấy có. Những kia Nico đâu? Là quỷ dị xâm lấn sau chết rồi? Hay là? Ngắm nhìn một phía, không thấy xuất minh bạch cốt cùng cái khác Nico, Tả Dương không dám suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi vào pháp trận trong ở giữa, ôm lấy tiểu Sa Di. Uy, uy, tiểu tử thối. Tỉnh, tỉnh. Bốp bốp cho Tĩnh Minh hai dấu mỏ ác, hắn mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Đại ca ca, ta thế nào cảm giác ngươi khá quen đâu? Phía những kia nói vậy, đừng ngủ, cho ta tỉnh dậy. Còn có cái đó Phùng Mộng Nhiên, ngươi cũng chớ làm bộ ngủ. Đi. Hướng phía Phùng Mộng Nhiên kêu một tiếng, mang không chín màu bạc bảng tên nam nhân khỏe miệng nhếch lên, thế mà từ dưới đất bò dậy. Chương 313, hiến tế thất bại, dục vọng quỷ sôi trào. Chương 313, hiến tế thất bại, dục vọng quỷ sôi trào. Ngươi thế mà có thể tìm tới cái này. Nhìn tới, ngươi là đã hiểu xuất Vân Am huyền cơ a. Phùng Mộng Nhiên hơi cười một chút, cũng không có đi vội vã ý nghĩa. Uy, ngươi là tại tháng 6 sau đó tìm tới nơi này, có đúng hay không? Tả Dương nhìn chăm chú Phùng Ngọc Nhiên, Phùng Ngọc Nhiên gật đầu, lợi hại a, này đều có thể đoán được. Hiện tại không tốt giải thích, chúng ta đi trước. Đi. Tại Phùng Ngọc Nhiên ánh mắt kinh ngạc dưới, Tả Dương theo trên người lấy ra một mặt bùn trạm vật thể. Quỷ kính. Sao chép quỷ chính đang nhanh chóng thành hình. Tả Dương vẻ mặt căng cứng, chỉ cần mang đi hai người này, để bọn hắn thanh tỉnh. Như vậy xuất Vân Am dị trạng cũng liền tự sụp đổ. Về phần dục và quỷ. Hoàn toàn có thể để cho mộng cảnh quỷ cùng tiểu hòa thượng tại xuất Vân Am bên ngoài phối hợp, đợi đến cắt giảm dục vọng lực lượng, hắn có lớn đem thời gian trở lại đơn độc đối phó. Đi, chạy đi đâu? Ở lại đây đi. Thổ đường hầm cuối cùng truyền đến giọng tinh thân. Quỷ gì là? Tiếng nói của hắn âm thanh lưới, sao chép quỷ vặn vẹo động tác bắt đầu dừng lại, chết lặng ngừng chân tại chỗ. Chết tiệt, dục vọng còn có thể ảnh hưởng sao chép quỷ sao? Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Phùng Ngọc Nhiên cười thẳng một tiếng, ngươi cho rằng ta vì sao không cần mộng cảnh đối phó hắn? Đó là bởi vì mộng cảnh quỷ dị cũng sẽ bị dục vọng ảnh hưởng. Ta chỉ có đem quỷ dị lực lượng hiện ra ở trên người tiểu Sa Di mới tạo thành đây hết thảy vây khốn hắn. Chỉ có mộng cảnh của hắn là thuần túy, không có dục vọng. Chết tiệt! Ý của ngươi là ngươi cũng vô pháp dùng quỷ dị đối phó dục vọng quỷ? Đúng. Bởi vì ta cũng có dục vọng. Đến cũng đến rồi. Thì ở chỗ này đi. Cửa đường hầm, kia to con thân ảnh ngăn ở chính trước, tịnh thân trong mắt lóe ra một viên màu sắc cần ký. Không hoảng hốt. Có vô hiệu hóa ta, dù là không có quỷ dị thao túng, vậy có thể đối phó hắn. Trầm ngâm nhìn về phía tịnh thân. Tả Dương sau lưng ba đoạn khô cốt rơi ra, ông không gian bắt đầu chấn động, sinh hồng thân ảnh bắt đầu lấp lóe. Thiết thủ quỷ, ngươi dám làm tổn thương ta? Tinh thân trong mắt hoa đồng ngưng tụ, thiết thủ quỷ ba đoạn khô cốt thế mà chậm rãi thu về. Tả Dương thân ảnh đột ngột dừng lại tại rời tịnh thân không đến vài mét chỗ. Ngươi không gây thương tổn được ta. Đồng thời theo thời gian trôi qua, trên người ngươi quỷ dị cũng sẽ bị dục vọng tách rời. Không nói ngươi, ngươi cho rằng ngươi muốn đối phó chỉ có ta sao? Tinh thân đùa cợt nhìn Tả Dương. Xì xì sau một khắc. Trong tế đàn tiền hướng đông toàn thân dòng điện phun trào, một đoàn điện quang nổ hướng về phía Tả Dương. Không vẹn vẹn là hắn tỉnh rồi, liên đối nhìn Lâm Chỉ, Phùng Ngọc Nhiên, Tịnh Tâm, đều nhất nhất ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Tả Dương. Phùng Ngọc Nhiên thể nội đang không ngừng chui ra đèn nhánh rác hút xúc tu. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, dường như nghị chính khống chế, có thể mí mắt cũng đang không ngừng buông xuống. Chết tiệt, ngươi bình thường cũng ngậm thứ gì a? Mắng liệt một tiếng, Tả Dương không có đi quản sau lưng dị thường. Quỷ diện sang sớm cùng mình hòa làm một thể, dục vọng bị vô hiệu hóa là không có khả năng tả hữu quỷ diện sang năng lực. Người trẻ tuổi, là cái này dục vọng quỷ đại nhân lực lượng. Ngươi có lại nhiều quỷ dị lại như thế nào? Là người hay quỷ, đều có dục vọng quân thân. Ngươi cuối cùng là dục vọng nô lệ. Càn rỡ cười to tràn ngập tại đường hầm cửa hang, Tả Dương ánh mắt ngưng tụ, phải không? Ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc ta. Nếu không đâu? Ầm ầm. Trong chớp mắt một lát, một đám lửa lãng từ trên người tịnh thân doanh tạc. Ầm ầm bên trong đường hầm, sinh hồng ngọn lửa đột nhiên nổ tung tràn ngập, đem toàn bộ tầng hầm chiếu đến đỏ bừng. Xì xì bùn đất bị thiêu đến khô ráo. Tịnh thân cả người trong nháy mắt bị che kín tại trong biển lửa. Ngươi làm sao còn có quỷ dị lực lượng? Ngọn lửa như giỏi trong xương tại trên người tịnh thân bò, trong mắt của hắn hoa đồng lấp lóe, đúng là quật cường theo trong biển lửa đứng lên. Lá bài tẩy của ta có thể xa không chỉ có những chuyện này. Đạp huyết y ra chỉ phía dưới, Tả Dương thả người xông vào biển lửa. Ngươi năng lực làm gì được ta? Có dục vọng quỷ ra thân, ngươi không gây thương tổn được ta, phải không? Tịnh thân kiêu ngạo mà cười, nhưng đột nhiên một đạo thâm trầm âm thanh theo bên cạnh vang lên. Hiện thế. Ầm, dường như một đạo lạnh băng cứng rắn xúc cảm chuyển đến trên đầu, chẳng biết lúc nào bị Tả Dương vỗ xuống một đỉnh lư hương, màu xanh tím lư hương đang không ngừng ấm lên. Tinh thân chỉ cảm thấy toàn thân cũng tại bị rút lấy tinh nguyên lực lượng, không bị khống chế run rẩy. Hiến tế dục vọng quỷ ngạ mạn chưa đạt tới lần này hiến tế yêu cầu. Xì xì lư hương bên trong không ngừng toát ra sương mù về sau, tinh thân cả người cũng đang khô quắt thu nhỏ, mất đi dục vọng quỷ che chở, cả ngày dâm mị hắn lộ ra nguyên bản suy yếu bộ dáng. Phù theo khô quắt khô điệp một cỗ thi thể ngã xuống đất, lư hương dần rét run. Dục vọng quỷ ngạ mạn. Chết tiệt, đây ý là nói, dục vọng quỷ từ đầu đến cuối đều không có đem toàn bộ lực lượng cho trụ chỉ sao? Kia bản thể của nó ở đâu? Nghi hoặc nhìn bên trong đường hầm thi thể, Tả Dương trong lòng không hiểu có loại dự cảm xấu. Cộc cộc cộc sau lưng, Phùng Ngọc Nhiên đã thanh tỉnh, ôm lấy tiểu Sa Di, bước nhanh tới. Hoắc người trẻ tuổi, ngươi có chút gì đó a? Này cũng giết chết hắn. Người kia lương hương, không đơn giản a. Phùng Ngọc Nhiên tò mò chằm chằm vào Tả Dương nhìn xem, vô vai của hắn. Uy, thất thần làm gì? Hắn vừa chết, chúng ta là có thể bình yên rời đi a. Đi a. Không đúng. Tả Dương lắc đầu, Phùng Ngọc Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, làm sao vậy? Của ta sao chép quỷ vẫn không có biến hóa? Không chế dục vọng thứ gì đó, còn đang ở trong chỗ miếu. Cái gì? Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa xuất Vân Am bắt đầu kịch liệt rung động. Chết tiệt, ta liền biết, này trong chỗ miếu còn có đồ vật. Đi. Một cái kéo qua Phùng Ngọc Nhiên, hướng phía đường hầm cuối cùng phi nước đại. Ầm ầm chung quanh rung động không thôi. Làm Tả Dương chạy đến miệng giếng lúc, hắn cùng Phùng Ngọc Nhiên cũng không khỏi khẽ giật mình. Miệng giếng phía dưới, một mảnh đen kịt. Miệng giếng phía trên là một dị hình dương thi thể. Thân thể kia là nam hay là nữ đã nhìn không ra. Nó khắp cả người như là dùng thịt nhau khâu lại, không có đầu, hư thối thịt ghép lại ra tròn vo nửa người trên cùng dị hình chi dưới. Gần cao 3-4 mét trên thân thể cái bụng trống ra như là người phụ nữ có thai, mà ở tràn đầy màu đen tĩnh mạch phồng lên trên bụng là mặt người, lít nha lít nhít mặt người, có nam nhân cười dâm mặt người, có người phụ nữ chết lặng mặt người, có điên cuồng giữ tận nữ nhân mặt người, cũng có bị điên cười ngớ ngẩn nam nhân mặt người. Giờ khắc này, giống như chúng sinh muôn màu bị điêu khắc tại trên bụng của nó. Người dám ăn ta? Người dám ăn ta? To lớn dị hình thân thể không ngừng lay động, vô số trương mặt người gắt gao nhìn chằm chằm xuống giếng Tà Dương. Người mới là dục vọng quỷ. Tà Dương mí mắt cuồng loạn, hắn vẫn cho là dục vọng quỷ ký sinh tại trên người trụ trì, nghị hiến thế hắn có thể kết thúc tất cả. Không ngờ rằng dục vọng quỷ căn bản thì trướng mắt trụ trì, từ trước đến giờ chỉ có ta ăn người khác phần. Người ở đâu ra lá gan? Phàm ăn. Phù phù. Dị hình thân thể giữ tận bặm bẹo lên. Sau một khắc, nó như là phân băng kiến trúc, toàn thân thịt nhão tượng huyết thác nước bình thường, chút xuống giếng nước. Phốc phốc phốc, đỏ thâm huyết nhục như là trộn lẫn động. Tích tung tóe mấy giọt huyết dịch rơi xuống nước ở trên mặt về sau, trong giếng mỗi người, sắc mặt cũng trở nên phức tạp lên. Lộc cộc chẳng biết tại sao, nhìn những kia hư thối thịt, Tà Dương nước bọt bắt đầu chia bí. Chết tiệt. Đây mới là dục vọng quỷ chân thực năng lực sao? Phốc phốc phốc, rất nhiều máu thịt rơi xuống, đem tất cả mọi người bao vây. Huyết nhục nhu động tại giếng nước bên trong, dần dần bao phủ tất cả mọi người. Thần hỏa. Xì. Xì xì đột nhiên mà thành ngọn lửa cố gắng chống cự huyết nhục bao trùm. Nhưng trận trận khói trắng tràn ngập về sau, Tà Dương vẫn là bị bao trùm tại huyết nhục trong. Hắn mím môi, cứng rắn không tới gặm nuốt mùi hôi thịt não. Trong đầu, lần nữa bắt đầu liên hệ quá khứ. Chương 314, làm trái lời trong lòng, đại mãng xà cùng biến mất chữ viết chương 314, làm trái lời trong lòng, đại mãng xà cùng biến mất chữ viết Tà Dương, ta của quá khứ, làm ngươi xem đến cái tin này lúc, ta đã chết. Lần này chết đi, mang tới thông tin là, dục vọng bị bản thể không tại trên người trụ trì. Tại ngươi lựa chọn bước vào xuất vân năm lúc, nhất định phải hiểu rõ bản thể của nó ở đâu. Trong lỗ mũi dần dần bị mùi máu tươi bao trùm. Tà Dương nhịn được an dục vọng, nhưng lại bởi vì khống chế tự thân dục vọng, cơ thể cứng ngắc, bị hư thối huyết nhục triệt để thôn phệ. Tại một hồi ngạt thở hôi thối bên trong, ánh mắt của Tà Dương dần dần thanh minh. Gió đêm phơ phất, hắn lần nữa đứng ở xuất vân am cửa. Lần này về đến thời gian điểm, là đánh tính vào cứu Phùng Ngộng Nhiên cùng Tiểu Sa Di lúc. Tinh thân đã biến mất không thấy. Tà Dương nhìn xuất vân am bên trong, không có vội vã vào trong điều tra, mà là yên lặng lấy ra điện thoại di động. Tại tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái dưới, hắn nói chung năng lực đoán được, dù vọng quỷ bản thể ở đâu. Xuất vân am, Nico xuất vân. Đáp án luôn luôn ở trước mắt. Dù vọng quỷ là có chú ý lựa chọn ký chủ, nó chỉ cần thuần khiết người đản sinh ra dục niệm. Đời thứ nhất là Nico xuất vân, đời thứ hai là Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di bên ấy, dục vọng quỷ muốn đợi đến khôi phục sau lại tiến hành khống chế. Như vậy, hiện tại bản thể của nó ở đâu? Chỉ có thể là tại Nico xuất vân trên thi thể. Uy, ta của quá khứ, nhìn thẳng tịnh tâm con mắt, hỏi ra thi thể của Nico xuất vân ở đâu. Hướng điện thoại di động đầu kia kêu gọi một tiếng. Dòng sông thời gian bên kia, Tà Dương còn đứng ở tầng hầm bên trong, yên lặng nhìn quỷ xuống tịnh tâm. Uy, ta nói ngươi à, có phải hay không một thằng phụ trách giải quyết thi thể giải quyết tốt hậu quả à? Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Tịnh tâm nghe vậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tà Dương. Tà Dương cười cười, đây không phải rất dễ đoán sao? Ngươi dẫn ta đi tới cái này, ngươi phụ trách giam giữ người. Nếu người đã chết, ngươi có phải hay không vậy phải chịu trách nhiệm trốn a? Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Một vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết. Nico xuất vân thi thể, ngươi chôn chỗ nào? Ngươi, ngươi phải biết cái này làm gì? Lần này, Tịnh tâm ánh mắt ngoài ý muốn kiên quyết, nhìn thẳng Tà Dương hai mắt. Ta biết làm gì? Đương nhiên là cho nàng tìm tốt nơi hội tụ a. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Nico xuất vân còn có cái khác Nico thi thể, cũng cái kia thật tốt chôn xuống. Những người này, lẽ nào không nên trước sau vẹn toàn sao? Các nàng, sao vậy không nên cùng các ngươi đám kia giặc cướp chôn cùng nhau a? Tà Dương tiếng nói mãnh liệt, Tịnh tâm miệng run rẩy, hàm răng cắn cắn. Ngươi, ngươi nói đúng. Ta cho ngươi biết. Hắn theo bản năng cúi đầu, ta đem tất cả thi thể cũng chôn ở dưới chân núi tỏ gì trước. Chờ đến có một ngày, ta sẽ ở chỗ nào treo ngược, ta có lỗi với bọn họ. Ồ, là thế này phải không? Chăm chăm vào Tịnh tâm nhìn một hồi lâu, Tà Dương gật đầu, vừa định đáp lại điện thoại di động bên ấy tương lai chính mình. Đột nhiên, Tịnh tâm vẻ mặt giữ tận nhặt lên đoàn đao, hướng phía Tà Dương thì lao đến. Bi bi bi. Ngươi làm gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chính mình tạo bao nhiêu nghiệt. Ngươi bây giờ còn muốn tạo nghiệt. Vội vã nhìn về phía Tịnh tâm hai mắt. Nhưng lúc này đây, ánh mắt của hắn xích hồng, sao vậy không có để ý chính mình? Ngươi biết quá nhiều. Nico xuất vân thi thể, ngươi không thể chạm vào. Phốc, Tà Dương ngực bị hung hăng đâm xuyên, hàng loạt máu tươi phun tung tóe tại tầng hầm trong. Phốc, cùng lúc đó, tương lai Tà Dương ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng. Chết tiệt, nay trung thực ra hỏa, sao phản ứng như thế lại? Tà Dương sắc mặt ngưng tụ, thân thể chính mình đang dần dần biến mất. Đi qua chính mình một sáng tử vong, chính mình cũng sẽ biến mất. Đuổi bận bịu lấy điện thoại di động ra. Tà Dương, ngày 15 tháng 7 ta, xin chào. Mời ngươi nhanh cho ngày 15 tháng 6 ta phát thông tin, nhường hắn hủy bỏ tiến về xuất vân tự sắp đặt. Nhanh. Thông tin gửi tới không đồng nhất sẽ. Cuộc gọi video bên trong, Tà Dương cơ thể trong nháy mắt tiêu tán. Tịnh Minh nhìn biến mất Tà Dương cả người sửng sốt. Nhưng lập tức, tất cả tầng hầm hình tượng cũng bắt đầu vặn mèo, hoàn toàn biến mất không thấy. Đình Dung thậm chí, cuộc gọi video đều bị cúp máy. Một sáng đi qua Tà Dương không có tới đến xuất vân tự như vậy. mọi thứ đều không sẽ sinh ra. Do đó, vừa mới tất cả đều biến mất, đoạn kia tại tầng hầm trải nghiệm cũng đã biến mất. Còn nhớ nơi đây trải qua, duy chỉ có hiện tại Tả Dương một người. Mà cùng lúc đó, phòng ngăn ngủ căn thứ tư dừng chân ở giữa, trên vách tường Tả Dương châm biếm chính đang nhanh chóng biến mất, hồi phục thành khô quắt vách tường. Thì ra là thế. Vì hiện tại ta, triệt để hủy bỏ đi qua chính mình. Do đó, trước kia ta sẽ không có đoạn này ký ức. Mọi thứ đều giải thích thông. Lần đầu tiên đi phòng ngăn ngủ ta có thể nhìn thấy châm biếm hiện tại lại đi, đoán chừng không có. Vuốt ve điện thoại di động một hồi lâu. Trận trận gió mát đem Tả Dương suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn về phía ở dưới chân núi, bước nhanh chạy như điên. Xuất Vân Am hình dáng lần nữa như ẩn như hiện. Dưới chân núi, to gì nhân đầu xà vẫn như cũ âm u đầy tử khí bàn tại trên cây mẹo cổ. Chính là này. Nico Xuất Vân thi thể. Thật sự tại đây sao? Trần chờ trong lúc đó, sau lưng Tả Dương chậm rãi ngưng tụ ra bốn đầu sáu tay quỷ ảnh. Chớ chú quỷ. Đào lên nơi này thổ. Phanh phanh phanh. Cao lớn chớ chú quỷ sáu quyền lần lượt đập lên mặt đất. Không bao lâu, mặt đất bị mở ra một đạo hố cạn. Hố cạn hạ trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ quen thuộc thi số vị. Tả Dương nhíu mày, định mắt nhìn đi, đồng tử chậm rãi co vào. Thi thể, trông chất lít nha lít nhít thi thể. Nam nhân, nữ Nico, đều là trang phục đơn bạc giao chồng lên nhau, trên mặt của mỗi người lộ ra các loại dục vọng nét mặt. Trắng bóng thịt vặn mèo lên, rói bỏ, hôi thối, tràn ngập tại thổ trong hầm. Những kia hư thối thịt, thật sự là quá nhiều, đến mức tất cả mọi người đầu người đều giống như ngâm tại trong thịt. Nguyên lai, lần trước mở lại trước, mặt đất một hồi chấn động. Là nơi này thi thể ghép lại leo ra bố trí. Bởi vì này một lần ta không có hiến tế dục vọng quỷ ngạo mạn cho nên chúng nó còn không có động tĩnh sao? Kinh ngạc nhìn chồng chất thịt thối, Tả Dương vậy không xác định cái nào cố mới thật sự là Nico Xuất Vân. TT đột nhiên, bên hai truyền đến một hồi thanh tịnh gián minh. Tả Dương theo tiếng nhìn lại, nhân đầu xà đột nhiên vặn bẹo cơ thể, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. "Ừm, sao? Ngươi có thể động? Chúng khôi, giúp ta chằm chằm vào nó." Vỗ bộ trên cổ quỷ diện sang trên cổ mặt người gắt gao nhìn chằm chằm nhân đầu xà. TT nhưng, sau một khắc, này nhân đầu xà phun lưỡi rắn, duy nhất đầu người thế mà chậm rãi vặn mèo, trở thành đầu rắn, đột nhiên hướng phía Tả Dương đánh tới. Chương 315, tiểu sa di căn phòng, Xuất Vân chân thân. Chương 315, tiểu sa di căn phòng, Xuất Vân chân thân. Cái gì? Nhìn thấy nhân đầu xà thoát ly quy tắc công kích trong nháy mắt, Tả Dương là kinh ngạc. Nhưng này kinh ngạc, vậy chỉ là một lát. Hắn gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Chúng khôi thần hỏa. Ầm ầm không chờ nhân đầu xà cận thân nửa mét, một đoàn hừng hực ánh lửa bành tạc, nhân đầu xà toàn thân bốc lên khói trắng, bay ra mấy mét bên ngoài. TT đầu của nó giờ phút này đã triệt để lộ sát thành đầu rắn, giống như đậu đen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương. TT không cần một lát, toàn thân lân giáp nhu động ở giữa, ngọn lửa đốt trọi thân thể lần nữa rực rỡ hẳn lên. Tê lưới rắn lắc lư, nhân đầu xà như điên mãng xuất động, lần nữa bắt tới. Hắc, có chút ý tứ. Hiện tại ngươi thế mà coi như không thấy tiểu hòa thượng đối ngươi cứng nhắc quy tắc. Vớt cái quỷ, chớ chú quỷ. Trong tay sợi chỉ đen không ngừng quấn quanh, chớ chú quỷ ba cái đầu người bên trong từ miệng thai trong mắt phun ra nồng đậm xương đen. Tốc tốc tốc trong khoảnh khắc, thủy triều sợi chỉ đen xen lẫn xương đen, đem chạm mặt tới nhân đầu xà đều thôn vệ. TT trong hắc vụ, nhân đầu xà vật lộn trên mặt đất, lung tung cắn. Chết thị lực sau đó, sợi chỉ đen gắt gao đem nó đâm trên mặt đất, nó như khâu dẫn vặn bẹo của mình. Tả Dương đứng ở sương mù bên ngoài, bình tĩnh nhìn nhân đầu xà biến hóa. Ngươi phá hủy quy tắc, do đó ngươi duy nhất đầu người cũng biến thành đầu rắn sao? Nhân đầu xà khái niệm đại khái là tiểu sa di sau đó hiểu rõ tịnh tâm trải nghiệm. Tại Nico Xuất Vân sử dụng dục vọng quỷ về sau, chùa miếu nội loạn. Lúc kia tịnh tâm tiến hành chuyện nam nữ, ở trong mắt tiểu sa di, thân thể hắn có phải không thiết, cho nên là rắn. Nhưng tịnh tâm hành vi cử chỉ rất có tăng nhân bộ dáng, duy nhất hình người đầu liền lưu ở lại. Hiện tại phá hủy quy tắc, duy nhất tăng nhân hình tượng cũng mất sao? Suy đoán người đầu rắn biến hóa, Tả Dương con mắt dần dần nheo lại. Làm lúc tại tầng hầm đi qua chính mình hỏi ra Nico Xuất Vân chuyện, tịnh tâm vậy không kiểm soát. Dù là nhìn thẳng cặp mắt của hắn, hắn vậy muốn giết chính mình. Lúc kia hắn thực sự không phải tịnh tâm, là thuần túy phẫn nộ. Lúc này đào ra dưới mặt đất thi thể, nhân đầu xà triệt để trở thành cự mãng, nó vậy không còn là quy tắc sản phẩm. Giết người chôn xác chuyện này có thể khiến cho tịnh tâm mất khống chế, bất luận là trong mộng ngoài mộng. Cho nên yên lặng nhìn về phía hố đất ở dưới nhóm thi. Đang một tiếng, lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt chồng chất cùng nhau dị hình thi thể. Xì xì hỏa hoạn đốt ra dầu trơn, thiêu nát từng mảnh nếp vốn dị hình thân thể, cho đến tất cả động hố cháy đen một mảnh. Xì thật lâu, mãi đến khi nhiệt độ cao ngọn lửa dưới, từng cỗ bạch cốt trùng hợp, hóa thành mềm cho chồng chất. Xương đen bên trong, kia nhân đầu xà vậy dần dần biến trở về nguyên dạng, nằm dạp trên mặt đất mặt bất động. Thử giải trừ đối với mình vô hiệu hóa. Tả Dương trong miệng nước bọt nhanh chóng sinh sôi, dục vọng ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Quả nhiên, dục vọng quỷ quả nhiên không ở nơi này. Nói cách khác, Nico Xuất Vân thi thể căn bản không ở nơi này. Lần nữa đối với mình thi triển vô hiệu hóa, Tả Dương kỳ thực đã đoán được, tịnh minh tự đủ láo. Rốt cuộc, làm lúc nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn cũng dám động thủ. Như vậy thì nói rõ, hắn lúc đó đã không phải là nhận hạn chế nhân đầu xà quy tắc tăng nhân, mà là cái sẽ nói láo giặc cướp. Điểm này, cùng vừa mới triệt để trở thành rắn nhân đầu xà không có sai biệt. Cũng không nhận hạn quy tắc, hắn năng lực nói thật ra sao? Như vậy, Nico Xuất Vân thi thể, rốt cục ở chỗ nào? Đuốt cằm, đông đông đông một vòng mới tiếng chuông vang lên lần nữa. Tả Dương lông mày trao lên, tiểu hòa thượng lại muốn tỉnh a. Tiểu hòa thượng, Chờ một chút. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang, Tả Dương bước nhanh hướng phía đỉnh núi chạy tới. Hắn nhớ lại, làm lúc tiểu hòa thượng nói một câu, ta mỗi đêm nằm mơ, cũng trước hội mơ tới một nữ nhân, sau đó mơ tới rắn. Rắn đối ứng sát dục, như vậy vì sao không phải trực tiếp mơ tới rắn đâu? Nữ nhân kia là ai? Vì sao? Vì sao cả đời ở trên núi tiểu hòa thượng, hội mộng một chưa bao giờ từng thấy nữ nhân? Nữ nhân kia vì sao không phải rắn? Có thể chỉ có đầy đủ thuần khiết, nữ người mới có thể vì người phụ nữ dáng vẻ xuất hiện tại tiểu hòa thượng trong mộng. Như vậy thuần khiết người, chỉ có một. Đáp án. Vô cùng sống động. Đạp đạp đạp trên đỉnh núi xích hồng quang mang lấp lóe, đông nhiên vọt vào xuất vân am. Tả Dương mục tiêu, nhắm thẳng vào phòng ăn ngủ căn thứ 3 thiền phòng. Ầm. Đại môn bị đột nhiên phá tan. Chật trội gian phòng bên trong, duy chỉ có một tấm sát giường, một tấm chất đống kinh văn bản gỗ. Đây là tiểu hòa thượng thiền phòng. Chớ chú quỷ. Dưới giường. Đập cho ta. Hô hô hô, sau lưng chui ra bốn đầu sáu tay quỷ ảnh, tam đôi nắm đấm hướng phía vỏ sắt giường thì vung mạnh quá khứ. Âm một tiếng, vỏ sắt giường bị sốc lên, dưới giường mặt đất bị mấy quyền nện xuống, thế mà lom xuống một cái hố. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Quả nhiên, không giống nhau. Tả Dương cẩn thận qua nhìn xem. Âm ầm chỉ thấy cái hố biên giới ngói thạch bắn bay, một thân làm bảo, đầu đội tăng mũ đồ hộp nữ nhân nhảy ra hố cạn. Gương mặt nàng cực kỳ mộc mạc, trên cổ có một vòng màu đen vết dây hằn. Ngươi thế mà có thể tìm tới này? Ngươi vì sao có thể biết này? Người phụ nữ con mắt chậm rãi mở ra, là một đôi bảy sắc hoa đồng. Thanh âm của nàng hùng hồn hữu lực, không giống nữ tử mảnh mai. Một đôi hoa đồng nhìn chòng chọc vào Tả Dương. Ngươi quản ta làm sao mà biết được? Dù vọng ủy. Người cái kia lên đường. Thiết thủ quỷ. Xích hồng thân ảnh về sau, ba con khô vươn tay ra. Tả Dương vừa định ra tốc vọt tới dục vọng quỷ phụ cận. Thiết thủ quỷ. Lười biếng. Nàng lạnh hừ một tiếng, ba con bàn tay khô ngay lập tức mệt mỏi lùi về sau lưng Tả Dương. Ách. Dục vọng hóa quỷ dị của ta sao? Kia. Chúng khôi chấn nhiếp. Trên cổ quỷ diện sang nhanh chóng nhảy lên, một đôi quỷ nhãn nhìn về phía dục vọng quỷ. Dục vọng quỷ trên môi dương, không nhúc đích. Ngã mạn, ghen ghét, lười biếng, phẫn nộ, tham lam. Vừa dứt lời, đạp đạp đạp phòng ngăn ngủ trước cửa, năm cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Xa xa xa trước hết nhất vào tới, là một cỗ xe giấy hung hăng hướng phía Tả Dương đánh tới. Chết tiệt, huyết ý. Trên người xích hồng huyết thủy nhu động, Tả Dương không cách nào sử dụng thiết thủ quỷ gia tốc, chỉ có thể vì huyết ý chọi cứng hạ một kích này. Âm ầm nhìn như yếu kém xe giấy đúng là một nháy mắt đem Tả Dương đụng bay đến mặt tường, ném ra một hố cạn. Xì. Xì xì tùy theo mà đến, chính là tiền hướng đông dòng điện. Ba ba ba trên vách tường một mảnh điện quang lấp lóe, Tả Dương huyết y bên trên, quỷ khẩu khép mở, đều thôn phệ nhìn điện quang. Có chút ý tứ a. Người tự thân quỷ dị, thế mà có nhiều như vậy chi nhánh năng lực. Nếu trưởng thành, chỉ sợ không kém gì ta ạ. Dục vọng quỷ trêu ghẹo nhìn trên vách tường hang lõm, Tả Dương theo động trong hầm chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt giễu cợt. Ngươi cười cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, theo thời gian trôi qua, ngươi dục vọng lại không ngừng mở rộng, ngươi cũng sẽ trở thành chó của ta. Không vui nhìn về phía Tả Dương, dục vọng quỷ lông mày phát nhăn. Không nghĩ, ánh mắt của Tả Dương lại nhìn về phía Phùng Mộng Nhiên. Đối phó với ngươi tay, cũng không chỉ ta. Không sai biệt lắm. Tất cả mọi người muốn nhập mộng đi. Cái gì? Tại dục vọng quỷ kinh dị âm thanh bên trong, Tả Dương lần nữa nghe được quen thuộc tích tích tích máy móc cấm thanh. Tả ca. Tả ca ngươi đã tỉnh à? Ngươi có biết hay không, ngươi đã ngủ mê 3 tháng. Trước mắt hình tượng dần dần xé rách, chính mình xuất hiện tại một gian trong phòng bệnh. Tả Dương nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Đào Hồng, mặt không biểu tình niệm tụng lên một đoạn kinh văn. Xá lợi tử, sát tức thị không, không bất dị sắc. Sát tức thị không, không tức thị sắc. Giang giác phòng bệnh thế giới trong nháy mắt vỡ nát. Lại nhìn về phía trung quanh, phòng ngăn ngủ bên trong, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy ho ho. Chương 316, hiến tế dục và quỷ, bình tĩnh lại. Chương 316, hiến tế dục và quỷ, bình tĩnh lại. Tạch tạch tạch phủi phủi bụi bặm trên người, Tả Dương theo tường trong động nhảy ra. Nói cho cùng, xuất vân am trong tất cả đều là dục vọng quỷ cùng ngộng cảnh quỷ đánh cờ. Chính mình lần này cũng không đánh thức tiểu Sa Di cùng Phùng Ngộng Nhiên. Do đó, dù là Phùng Ngộng Nhiên bị khống chế nhìn đi đến, hắn quỷ dị vẫn như cũ tác dụng tại tiểu Sa Di trong ngộng. Tiểu Sa Di thuần khiết không nhận dục vọng quỷ khống chế. Đợi đến tiếng chuông sau khi kết thúc, hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, phòng ăn ngủ thì lại biến thành thế tục gian. Dục vọng quỷ. Dục vọng quỷ nó năng lực chạy ra trong thế tục cảm giác, hắn khống chế người có thể chạy đi sao? Định mắt nhìn đi, Lâm Chỉ xe giấy đụng ở trên vách tường, xe còn đang ở động, người đã ngủ mê. Tiền hướng đông, Tịnh Tâm, Phùng Ngọc Nhiên, Tịnh Thân, từng cái cũng tại si ngủ. Duy chỉ có Ni Cô xuất vân hoa đồng trừng lớn, như là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ kỳ. Cũng không biết dục vọng quỷ sẽ nhìn thấy cái gì ảo giác. Bất quá, nó dường như quen thuộc nơi này biến hóa, ngắn ngủi thất thần về sau, bình tĩnh nhìn về phía Tả Dương. Ngươi, ngươi thế mà cũng biết nơi này tất cả. Ngươi thậm chí hiểu rõ phương pháp phá giải là niệm tụng kinh văn. Ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Chuyện nơi đây, trừ ra mấy tháng trước Phùng Ngọc Nhiên điều tra biết được, sẽ không còn có người thứ năm hiểu rõ. Hẳn là trên người ngươi còn ký túc nhìn cái gì toàn trí toàn năng bị dị. Kinh ngạc nhìn Tả Dương, Tả Dương yên lặng hướng phía dục vọng quỷ tới gần. Cái kia kết thúc. Ngươi, cho dù ngươi có thể nhìn thấu tất cả, ngươi năng lực làm gì được ta? Dục vọng có phải không hội biến mất? Ngươi giết được xuất vân, ngươi giết không được ta. Cặp kia hoa đồng nhìn chòng chọc vào Tả Dương, Tả Dương trên cổ, quỷ diện sang nhìn chăm chú nàng, nàng không nhúc đích, lại không hề ý sợ hãi. phải không? Lư Hương, hiến tế. Ông trong ngực lấy ra một đỉnh màu xanh tím lư hương, Tả Dương đột nhiên trùm lên Nico Xuất Vân đỉnh đầu. Xì, xì xì theo đỉnh lô bắt đầu nóng lên, Nico Xuất Vân trên thân toát ra kinh khủng khói trắng. Ngươi đã làm gì? Dục vọng quỷ hoa đồng đang không ngừng phóng đại. Đồng thời, theo Nico Xuất Vân trên người hắc khí tàn đi, hoa đồng màu sắc cũng tại giảm bớt, biến mất đi. Nơi này, cái kia lâm vào bình tĩnh, lạnh lùng nhìn dục vọng quỷ sắc mặt của nàng theo hoảng sợ chuyển đến dãy rủa, vẻ mặt điên cuồng nhìn về phía Tả Dương. Không, ngươi không thể giết ta. Nhân loại, ta để ngươi điều khiển ta. Ta cường đại như vậy quỷ dị, ngươi lẽ nào không muốn? Muốn a? Kia là được rồi. Đem cái kia đang chết đồ chơi lấy ra, ta để ngươi điều khiển. Ha ha, Tả Dương chỉ là cười lạnh, đỉnh lại chưa dịch chuyển khỏi một tơ một hào. Ngươi đang làm gì? Lấy ra a. Trong con mắt màu sắc chỉ còn lại ba mảnh, dục vọng quỷ gần như điên cuồng. Làm ta nghĩ điều khiển ngươi lúc, ta thì lâm vào đối ngươi dục vọng. Con người của ta a, vô cùng có tự mình hiểu lấy, ta không cảm thấy ngươi sẽ để cho ta điều khiển. Ngươi tìm tới ta, là nghĩ điều khiển ta đi. Rốt cuộc, tiểu hòa thượng, Xuất Vân, ngươi cũng không có phục tùng qua, huống hồ là ta đây. Tả Dương lạnh lùng nói xong, dục vọng quỷ hoa đồng lúc này chỉ còn lại có một mảnh, miệng của nàng run rẩy, không ngừng gọi náo, ngươi. Có thể kia khuôn mặt giữ tận tại một cái chớp mắt về sau, dần dần trở nên rõ ràng. Nico Xuất Vân nhếch miệng lên mỉm cười. Người hữu duyên, cảm ơn ngươi, ta cuối cùng giải thoát rồi. Tại dục vọng quỷ lâm vào tử vong suy yếu lúc, thân thể nguyên chủ nhân Nico Xuất Vân thế mà ngắn ngủi khống chế cơ thể. Gia Vân tiền bối sao? Xin lỗi, có thể dục vọng quỷ vừa chết, ngươi vậy? Không ngại, ác ma là ta thả ra, lẽ ra phải do ta mang đi. Kia Tịnh Tâm hòa thượng, hy vọng ngươi năng lực buông tha hắn. Nico Xuất Vân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tịnh Tâm, Tả Dương con mắt híp lại. Là bởi vì hắn đem ngươi chôn ở tiểu hòa thượng dưới giường sao? Không sai, hắn là vô cùng mâu thuẫn người, nhưng mà hắn có hối cải chi tâm, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần có thể sửa, không gì tốt hơn. Hắn đem ta đặt ở tiểu hòa thượng trong phòng, cũng không phải muốn làm nhiều hắn, bởi vì hắn hiểu rõ, dục vọng quỷ thích thuần khiết người, chỉ có tiểu hòa thượng năng lực trấn trụ nó. Mà ta còn sót lại ý thức, mỗi đêm cũng nghĩ trong mộng cùng tiểu hòa thượng nói rõ tất cả. Chẳng qua đứa nhỏ này, thật sự là thái đơn thuần. Mỗi lần ta vừa xuất hiện, hắn cũng đem ta xem như sắc dục, bỏ mặc, chỉ lo chạy trốn. Đứa nhỏ này, thật là một cái tu Phật diệu mới a. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, Nico Xuất Vân cơ thể chính đang chậm rãi cho bùi hóa. Không có dục vọng vì nàng thi thể đã sớm mất đi. Tiền bối, đi tốt. Đưa mắt nhìn Nico Xuất Vân tiểu tán, trong tay đỉnh lô một hồi rung động. Hiến tế dục vọng bị hoàn thành. Hiện nay tính tổng cộng hiến tế tiến độ 9 phần 10. Lần này hiến tế một lần hiến tế số lần dục vọng bị ấu thể. Ông cực nóng lư hương bên trong, đột ngột có thêm một viên bảy sắc viên châu đang không ngừng nhấp nô. Cái này chính là dục vọng bị ấu thể. Tả Dương quan sát nhìn đỉnh lô bên trong viên châu, sắc mặt thoáng có chút suy tư. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nói thật, hắn khẳng định là nghĩ điều khiển dục vọng quỷ. Bất quá, chim khôn biết chọn cây mà đầu. Dường như là quỷ diện sang quỷ dị có thể lựa chọn người, người cũng được, lựa chọn quỷ dị. Tương tính cao nhân quỷ, dù sao cũng so cưỡng ép điều khiển muốn tốt hơn nhiều. Huống hồ, dưới mắt dục vọng quỷ đoán chừng chưa đủ trong cơ thể mình tứ quỷ chia ăn. Này ma quái, ta muốn, ta biết cho người nào. Yên lặng đem lư hương nhét vào trong ngực, sau lưng Tả Dương đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, một tấm bàn tay lớn đập vào trên vai của mình. Lợi hại a, ngươi là nơi nào ngự quỷ giả? Thế mà có thể đem khó trị như vậy quỷ dị tiêu diệt. Nói ra danh hào của ngươi, ta Phùng Mộng Nhiên, nhất định phải quen biết một chút ngươi. Quay đầu lại, chỉ thấy Phùng Mộng Nhiên người đầu tiên tỉnh lại, đang đánh giá nhìn chính mình. Ngươi thế mà tỉnh nhanh như vậy? Nói nhảm. Nói đến mộng, ai có thể so với ta nhận biết rõ ràng. Phùng Mộng Nhiên cười cười, ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn Tả Dương. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngự quỷ giả có số hiệu kinh thị 05 ngự quỷ giả ma thị dê đội trưởng tiểu đội, Tả Dương. Tả Dương cười nhạt một tiếng, Phùng Mộng Nhiên đồng tử rụt lại một hồi. Cái gì? Ngươi là 05? 05 không phải hắn sao? Ngươi thiếu lửa phỉnh ta. Ta không có lắc lư ngươi. Ngươi còn biết, hiện tại là lúc nào sao? Hiểu rõ a. Hiện tại là quỷ dị giáng lâm sau 3-4 tháng nha. Căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, năng lực ra ngươi nhân tài như vậy. Ê! Nói đúng ra, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị. Đã hết rồi. Cái gì? Chương 317, Lão 09. Phùng Ngọc Nhiên chương 317, Lão 09, Phùng Ngọc Nhiên chật trội tiểu thiền phòng bên trong, Phùng Ngọc Nhiên trong mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không dám tin nhìn Tả Dương. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà cũng bị mất. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, có thể tung tin đồn nhảm a. Ta cho ngươi biết, căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, mạnh mẽ như vậy một tồn tại. Ngươi cảm thấy nó hội không? Cái này, nguyên nhân chủ yếu là, ngươi cùng cái khác trước 10 ngự quỷ giả đều biến mất. Tả Dương bình tĩnh nói tất cả trải qua. Phùng Ngọc Nhiên nghe xong, mới đầu vẫn là không tin. Mãi đến khi nhìn thấy Tả Dương lấy ra 05 văn trường, ở ngay trước mặt hắn đăng ký trang web ngự quỷ giả kinh thị lúc này mới có chút thất thần lẩm bẩm. Căn cứ, thế mà thật sự hủy diệt. Tiểu 11, hắn thở dài thở ngắn một hồi lâu. Cơ mờ nở, ta sao tại đây? Ta không phải là bị ném đến Phật đường sao? Cơ mờ nở, ta sao lái xe tại gặp trở ngại a? Đột nhiên, trong phòng những người khác vậy yếu ớt tỉnh lại. Các ngươi xong rồi. Dục vọng quỷ đại nhân, hội đem toàn bộ các ngươi giết. Tinh thân gào thét lớn. Cách. Một giây sau, Tiền Hướng Đông một đại tát hai thì hướng phía hắn quăng tới. Ngươi đang cầu kêu cái gì? Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi dục vọng, lập tức liền hội thôn vệ ngươi. Ta nói. Cách. Lại một cái tát, triệt để rút bất tỉnh Tinh thân. Hắn hai mặt phím hồng, vẻ mặt sững sờ nhìn Tiền Hướng Đông. Ngươi sao? Sao mất khống chế? Năng lực của ta đâu? Ngươi năng lực mẹ nó đâu? Xì xì dưới chân một hồi dòng điện phun trào, Tiền Hướng Đông một cước đá vào Tịnh thân trên bụng, cả người hắn trong nháy mắt bị điện giật được khắp cả người đen nhánh tê dại. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiền Hướng Đông hiểu rõ, chính là người này làm hại hắn tất cả tiểu đội viên toàn quân bị diệt. Hẹ nằm dạp trên mặt đất, Tịnh thân bị dòng điện điện miệng sùi bọt mép, Tiền Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Tà Dương. Trái đội, hiện tại tình huống thế nào? Không có việc gì. Đầu nguồn bị tiêu diệt, hòa thượng này xử trí như thế nào? Tùy ngươi. Về phần một cái khác hòa thượng, hắn thì mang về căn cứ giam giữ đi. Nghe Tả Dương nói như vậy, Tiền Hướng Đông vậy không hỏi nhiều, chào hỏi Lâm Chỉ liền đem Tịnh thân Tịnh Tâm kéo đến giấy ghế sau xe. Tịnh Tâm lên xe trước, còn yên lặng liếc nhìn Tả Dương một cái, trong mắt có thoải mái cũng có hoảng hốt. Xe dây chậm chậm hướng phía phòng ăn ngủ bên ngoài lái đi, xuất vân am bầu trời, hồi phục màu máu trăng tròn. Quỷ vực biến mất. Nhìn tới, là thực sự làm xong. Uy, trái đội, chúng ta về trước đi báo cáo thông tin, vị kia hẳn là người đồng nghiệp cũ a. Các ngươi ôn chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy. Tiền Hướng Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, liếc nhìn Phùng Ngọc Nhiên một cái. Nói đùa, này thế hệ trước kinh thị trước 10 ngự quỷ giả, hắn có thể không muốn trêu chọc. Về phần cầm tới Tả Dương trên người cái gì chất sừng, kia càng nói giỡn. Một Tả Dương cũng không giải quyết được, này còn nhiều thêm một không chín chơi cái gì? Không chơi, đường chạy. Xa xa xa xe giấy chậm rãi lái vào quỷ giới, biến mất tại chùa miếu bên trong. Tả Dương yên lặng nhìn phía sau Phùng Ngọc Nhiên, hắn dường như tiêu hóa một hồi lâu, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương. Uy, mang ta đi xem xét những kia còn dư lại căn cứ người sống sót ta. Tốt. Chẳng qua trước đó, chúng ta có phải hay không còn phải kéo cái trước người? À, ngươi nói tiểu Sa gì a? Mang lên hắn đi. Chỉ ít. Nghe ý của ngươi là, kia cái gì đừng đi, hắn hẳn là có thể ở bên trong bình an trưởng lớn. Hai người ăn ý đi đến bên cạnh giếng lúc, tiểu hòa thượng đã tỉnh rồi. Hắn mở mịt đứng dưới miệng giếng, khắp nơi đánh giá. Uy. Theo sợi chỉ đen bò lên. Tốc tốc tốc Tả Dương cổ tay bên trong một đoạn sợi chỉ đen dâng trào mà xuống, tiểu hòa thượng nghi ngờ nhìn miệng giếng Tả Dương. Do dự một hồi lâu, hắn mới chậm rãi theo sợi chỉ đen leo lên. A Di Đà Phật. Anh Phùng, nơi này vấn đề là cũng giải quyết sao? Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt tâm trạng rất là phức tạp. Hắn chỉ dám yên lặng đứng sau Phùng Mộng Nhiên mặt, tựa hồ đối với Tả Dương cũng không tình cảm. Có thể hắn sẽ không còn nhớ đã từng cùng Tả Dương trải nghiệm tất cả. Ừm, đi thôi, ngươi hai người sư phụ đều đã để tội. Tốt, anh Phùng, chúng ta đi cái nào a? Tiểu Hòa Thượng nhu hỏi. Đi này. Chỉ thấy Tả Dương từ trong ngực lấy ra một đoàn bùn nhanh chóng vặn mèo biến hình, mở rộng ra một mảnh mặt kính. Đi thôi. Tả Dương dẫn đầu đi vào trong kính, kích thích mặt kính một hồi gợn sóng. Phùng Ngọc Nhiên cùng Tiểu Hòa Thượng nhìn xem vẻ mặt tò mò, lần lượt đi vào theo. Dừng vụ trứng trong. Tả Dương đầu tiên là nhìn một chút Chu Dương động tĩnh của bọn họ. Tại hồ nước khu vực kia, cầu gỗ đối diện, kia tòa nhà lúc trước lấp lóe cao ốc, lần nữa loáng thoáng xuất hiện. Nhìn tới không phải hảo giác. Có rảnh ta phải đi xem. Tạm thời không có đi quản tình huống bên kia, Tả Dương lại tại phố Phổ Ninh trọng yếu mở ra quỷ kính. Ông sau một khắc, ba người xuất hiện tại đường đi khẩu. Tả Dương trước giờ dùng di động chào hỏi Lưu Sát bọn hắn ra đầy tiếp khách. Đường đi lối vào chỗ, giờ phút này đã sớm đứng đầy người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vì Lưu Sát cầm đầu, kinh thị còn thừa ngự quỷ giả nhóm, cũng cùng nhau đứng ở hai bên đường, lạ lẫm lại kính sợ nhìn Phùng Ngẫu Nhiên. Đó chính là Lao Không Chín. Nghe nói là đây không một đại nhân còn lợi hại hơn thế hệ trước. Nhìn vậy rất trẻ a. Ồn ào tiếng nghị luận vang lên, Phùng Ngẫu Nhiên quét mắt đám người này, không hiểu có chút thổn thức. Đã từng như vậy uy hoàng căn cứ ngự quỷ giả kinh thị, thế mà chỉ còn lại những thứ này sao? Cũng không biết mấy vị khác lão ngự quỷ giả thế nào. Đứng lặng tại đường đi khẩu, Phùng Ngọc Nhiên thật lâu không thể thoải mái. Tả Dương liếc mắt nhìn hắn, uy, ngươi về sau định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nếu không, ngươi đến căn cứ ngự quỷ giả ma thị làm phó đội của ta thế nào? Tả Dương thăm dò tính ném ra ngoài cảnh ô liu. Nói thật, hắn cảm thấy Phùng Ngọc Nhiên năng lực không chỉ thích hợp làm đồng đội, càng thích hợp đào móc người khác ngộng cảnh bí mật. Có thể, hắn năng lực mượn nhờ Phùng Ngọc Nhiên lực lượng, làm rõ ràng ngự quỷ giả ma thị căn cứ tất cả. Ồ, ngươi muốn ta làm ngươi phó đội trưởng? Phùng Ngọc Nhiên nghe vậy, khoe miệng nhếch lên. Không được sao? Nghe thật có ý tứ. Nhưng mà những người này nói cho cùng là tiểu 11 tâm huyết ta. Hắn đi nha. Ta cái này làm tiền bối cũng nên giúp hắn chiếu ứng. Ngươi phó đội trưởng a? Khác mưu người khác đi. Được rồi. Tất nhiên đối phương không đáp ứng, Tả Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng phía trong đám người vây vây tay. Lưu Sát, Bạch Húc, Phương Vận, Lãnh Tuyển, các ngươi đến biết nhau xuống đi. Vị này là lao tiền bối. Một tiếng chào hỏi dưới, bốn người theo đường đi bên trong đi ra. Tiền bối xin chào. Ưm bọn hắn một bên bắt chuyện, một bên muốn hướng trong đường phố đi đến. Tiểu Hòa Thượng Tịnh Minh nhu nhu đi theo sau Phùng Ngọc Nhiên, vừa muốn cùng đi vào. Lạch cạch đột nhiên, bờ vai của hắn bị người vỗ nhẹ. Ồ, khuôn mặt nhỏ xoay quá khứ, nhìn thấy Tả Dương khuôn mặt tươi cười. Thí chủ, ngươi có việc? Có a, mời ngươi ăn viên kẹo. Ngươi muốn không? Kẹo. Này cái này cho ngươi. Tả Dương nói chuyện, yên lặng từ trong ngực lấy ra một viên bảy sắc viên cầu nhỏ. Này kẹo. Tiểu Hòa Thượng rõ ràng có chút do dự, Tả Dương cười cười, sao? Sợ ta hại ngươi? Không phải. Này kẹo ta thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu. Ngang ổ trần chờ đem kẹo nhét vào trong miệng, Tiểu Hòa Thượng biến sắc. Này kẹo. Có chút đắng, lại có chút ngọt. Chua trong mang theo cay, khi thì mặn khi thì nhạt. Thí chủ, đây là cái gì kẹo a? Ha ha ha, Tịnh Minh a. Ngươi nhớ kỹ. Viên này kẹo, gọi là tân sinh dục vọng. Có thể hay không khống chế nó, toàn bộ nhờ chính ngươi. Cái này. Tiểu Hòa Thượng cái hiểu cái không gật đầu. Lập tức. Chạy chậm đến đi theo tiến nhập phố Phổ Linh. Chương 318, Đại Tân Sinh Hy Vọng, Thượng, chương 318, Đại Tân Sinh Hy Vọng, Thượng, mắt thấy tất cả mọi người về tới phố Phổ Linh. Tả Dương đi trở về quỷ kính bên trong, gián tiếp tìm được rồi tầng 7 căn cứ ngự quỷ giả ma thị trọng yếu, trực tiếp về tới phòng đội trưởng. Dùng dê tiểu đội huy chương kích hoạt trong phòng máy tính về sau, đơn giản thượng trang web ngự quỷ giả ma thị nhìn một chút. Về trang web đầu đề, đã biến thành xuất Vân Am sự kiện giải quyết xong tất thông tin thông cáo. Xuất Vân Am sự kiện, về ma thị biên giới quỷ vừa quyết đại sự kiện quan trọng, bản căn cứ phái ra C tiểu đội cùng D tiểu đội liên hợp sửa trị. Theo báo cáo, trải qua một ngày thời gian, đã giải quyết triệt đề. Thông tin hồi báo rất ít, nhưng mà dưới đáy nghị luận được lại rất nhiều. Thuần chủng 0304, ta đi. Một thiên. Chúng ta căn cứ khi nào như thế có hiệu suất? Với lại, ta nhớ không lầm, nơi này vô cùng tà môn tới a. Thuần chủng 5382, trên lầu người ngốc a. Ngươi không thấy được ai đi theo sao? D đội trưởng tiểu đội a. Việc này, chỉ định hắn giải quyết a. Thuần trùng 7653, không thể không nói, gia hỏa này chảnh là chảnh, năng lực xác thực lợi hại. Các loại trồng chất bình luận, cơ bản đều là đối với Tả Dương làm sao suy đoán. Tả Dương nhìn xem đến phát chán, dứt khoát rời khỏi cái tin này. Mà ở ảnh chân dung của mình cũng dưới, một cái PM lóe ra. Lại là Hứa Vạn Hào cho mình gửi tới. Ấn mở xem xét, thông tin rất đơn giản. Hứa Vạn Hào, chúc mừng chúc mừng, ta liền biết ngươi năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Về đồ bảo hộ còn có mấy ngày, phiền phức mời ngươi tới, thương thảo một chút về dê tiểu đội phó đội trưởng sự việc. Phó đội trưởng, lão già này lại nghĩ cả cái gì yêu thiêu thân. Nheo lại mắt, Tả Dương trong phòng nghỉ ngơi lên, cho đến ngày thứ hai, lúc này mới lắc lắc ung dung ngồi thang máy lên lầu. Tầng 30. Hứa Vạn Hào trong văn phòng, Hứa Vạn Hào sắc mặt khó coi chằm chằm vào Tiền Hướng Đông. Ngươi là nói, một mình hắn thì không hiểu ra sao giải quyết cái gì dục vọng quỷ. Ngươi ngay cả trải qua cũng không thấy. Đúng, ta cảm giác, ta hình như thì làm giấc mộng. Xong việc cái gì cũng kết thúc. Rát rưởi. Hứa Vạn Hào vô bàn một cái, Tiền Hướng Đông cuốn quýt run một cái. Tổng lãnh sự, cái này ta đây cũng không có chiều a. Ta cảm giác Tả Dương còn giấu không ít át chủ bài a. Thứ muốn ngươi nhắc nhở ta. Đình Dung hai người trong ngôn ngữ, cửa thang máy từ từ mở ra, Tả Dương không cố kỵ gì đi tới văn phòng, tìm thấy một cái ghế, bắt chéo hai chân thì ngồi xuống. Hứa tổng lĩnh, nghe nói ngươi muốn an bài cho ta cái phó đội. A, Tả đội trưởng đến rồi. Sự tình lần này vất vả ngươi. Thấy một lần Tả Dương đến, Hứa Vạn Hào lúc này sửa lại khuôn mặt tươi cười, đem chính mình máy tính màn hình hiển thị chuyển hướng Tả Dương. Đúng đúng, ta nghĩ người giống như ngươi, một nhất định có thể mang ra một mầm mống tốt. Kỳ thực, căn cứ có một tiểu gia hỏa, tiềm lực rất không tệ. Ồ, ai? Này chính là hắn. Dư Niệm An. Trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện là một đen gầy nam nhân thân ảnh. Người này nhìn bình thường không có gì đặc biệt, đầu đinh, mặc màu trắng tơ sợi, toàn thân phơi đen nhánh, làm một chút gầy keo, có điểm giống là trưởng kỳ hải lặng kẻ yêu thích. Tả Dương dò xét hồi lâu, vậy không nhìn ra người này thú vị chỗ. Hắn? Năng lực của hắn là cái gì? Ê! Hắn không có năng lực. Hứa Bạn Hào cười cười xấu hổ. Cái gì? Ý của ngươi là... ngươi tìm cái tiêm vào huyết quỷ ngụy ngự quỷ giả cho ta làm phó đội. Tả Dương cao mày, Hứa Vạn Hào lúc này khoát tay chặt lại. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn không giống nhau. Sao không giống nhau? Đây người khác cắn thuốc nhiều a. Cái này, đến lúc đó hắn đi tìm ngươi, ngươi sẽ biết. Ôi, ngươi an bài cho ta phó đội, trải qua của ta cho phép sao? Đột nhiên, Tả Dương tiếng nói lạnh lẽo. Trong phòng bầu không khí thình lình bị đông. Tả Dương, ngươi làm sao cùng tổng lãnh sự người lớn nói chuyện? Tiền Hướng Đông lúc này giơ chân mắng to. Tả Dương nhún nhún vai, ta nói. Ta người của mình, ta có thể lựa chọn a. Ha ha, tốt tốt tốt. Chuyện này đâu, ta không có trước giờ cùng ngươi nói, là ta không đúng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tiếp nhận Dư Niệm An, giúp chúng ta bồi dưỡng hắn, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Làm sao? Hứa Vạn Hào đứng dậy, vẻ mặt hòa sự lao mỉm cười. Ồ, liên vì hắn, ngươi còn có thể đưa ra điều kiện này. Tả Dương lông mày có hơi thượng tiêu, vậy ta nói, ta muốn biết B tiểu đội sự việc đâu. Cái này, tư liệu của bọn hắn, ta có thể cho ngươi công khai, đây là ta lớn nhất quan dung cực hạn. Được thôi. Khoát khoát tay, Tả Dương đứng dậy, đúng rồi. Đồ bảo hộ của ta, mấy ngày năng lực tốt? 3 ngày. Trước đây ta dự tính ngươi đi ra ngoài sao cũng muốn 4-5 ngày, ai mà biết được ngươi nhanh như vậy liền trở lại. 3 ngày sau, ngươi tới tìm ta cầm. Được. Phối hợp đi về phía thang máy, Tả Dương cũng lời cùng Hứa Vạn Hào tiếp xúc nhiều. Chờ hắn sau khi đi, Tiền Hướng Đông yên lặng nhìn về phía Hứa Vạn Hào. Tổng lãnh sự đại nhân. Kia Dư Niệm An. Là. Không sai. hán không giống nhau. Tân bảy căn cứ ngự quỷ giả ma thị về đến phòng đội trưởng về sau, Tả Dương leo lên trang web. Lần này điểm kích B tiểu đội thành viên thông tin biểu hiện có thể xem. Tả Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cái này tiểu đội tổng cộng 4 nam 2 nữ, là đặc thù tiểu đội ngự quỷ giả. Trong đó đội trưởng Lâm Bất Phàm năng lực là cảm chi, cũng là cái đó tàu điện ngầm thượng kế lúc nam nhân. Phó đội trưởng gọi Lâm Tĩnh, một đầu đen dài thẳng rất là xinh đẹp, năng lực có chút đặc thù, là thời gian đảo ngược trong phạm vi cố định. Năng lực này vô cùng thú vị. Giả thiết bụng của ngươi bị người vẽ một đao, nàng có thể để cho bụng của ngươi hồi tưởng đến bị quẹt làm bị thương trước đó. Mặc dù không thể xuyên tạc chỉnh thể thời gian, nhưng dùng làm chữa bệnh, có thể nói là tương đối bờ UG. Trừ bỏ hai vị này chủ phó đội trưởng, còn lại 4 tên đội viên, Đinh Tráng, cũng là đoàn tàu trong cái đó không ngừng cắt cổ tay thoát khỏi tuần hoàn trắng hán. Hà An, Trương Viễn, Chu Bình, 4 người này cũng không năng lực quỷ dị. Nhưng mà, nhìn xem thông tin báo cáo, bọn hắn tiếp nhận huyết quỷ thưa thất tiêm vào về sau, cơ thể năng lực vượt xa đồng nhân. Do đó, cái này tiểu đội năng lực vì 6 người đơn độc thành lập đội ngũ. Về tiểu đội sao? Nhìn lên tới, đây tiền hướng Đông C tiểu đội mạnh hơn nhiều. A tiểu đội đâu? Là Hứa Bạn Hảo sao? Ngồi trên ghế, Tả Dương không có việc gì lên. Hắn một bên suy tư, một bên hài lòng hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh. Hô hô hô, phố phổ Ninh bầu trời vẫn là như thế u ám. Đây là Tiểu Tịnh Minh tới chỗ này ngày thứ 3. Hắn đã dần dần quen thuộc nơi này tất cả. Khác biệt với Xuất Vân Am, người nơi này càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm chăm sóc chính mình. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là. Uy, Tịnh Minh, ngươi nói, chúng ta hôm nay làm chút cái gì được? Ngươi lại tới. Thứ năm. Tịnh Minh nâng lấy một quyển Phật kinh, vẻ mặt không nhịn được nhìn thứ năm. Thứ năm, nghe nói là theo một tuần hoàn trạm xe bị Tả Dương cứu ra hải tử. Vì ký ức mất đi một bộ phận, luôn yêu thích nói muốn ăn cái gì thứ năm điên cuồng cho nên một cái tên gọi thứ năm. Nay ta nói Tịnh Minh, ngươi từng ngày ôm Phật kinh không ngán vị sao? A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên. Vô biên cái dám lặc. Hắn ta nói, bây giờ chúng ta ra ngoài đi bộ một chút, thế nào? Thứ năm hướng phía Tịnh Minh trừng mắt nhìn, Tịnh Minh cổ quái nhìn hắn. Ngươi làm sao lại muốn đi ra ngoài? Ngươi không phải bội phục nhất Tả ca sao? Hắn nói không thể đi ra ngoài, ngươi vậy muốn đi ra ngoài. Chương 319, Đại Tân Sinh hy vọng, trùng, chương 319, Đại Tân Sinh hy vọng, trùng, cái này. Tả ca nói là nói, nhưng là chúng ta thì ở bên cạnh xem xét, vậy không sẽ như thế nào a? Thứ năm lúng túng gãi đầu một cái. Tại tất cả phố phổ Ninh muốn nói ai sùng bái nhất Tả Dương, không phải ngự quỷ giả kinh thị nhóm, mà là hắn thứ năm. Đúng. Hắn nhằm chán, gặp người liền nói, Tả Dương là thế nào một bên phu ti, một bên mang chính mình bay ra đoàn tàu. Lời này, hắn có thể nói 100 lần. Trí nhớ của hắn rất hỗn loạn, nhưng mỗi lần nói lên Tả Dương, đứa nhỏ này trong ánh mắt dường như tại phóng điện, không chút nào mang ngừng. Quên đi thôi, hay là không đi ra? Tịnh Minh lắc đầu. Bên ngoài vậy không yên ổn a. Thú hổ. Nơi này có ở, còn có Tả ca tìm đến đồ ăn, đã rất hoàn mỹ. Ai u, ngươi chính là cái đầu gỗ, ngươi biết trước kia bên ngoài tốt bao nhiêu chơi sao? Thủy cung, công viên trò chơi, còn có thứ năm điên cuồng. Ngươi lại tới. Thứ năm ba lạp nói xong, Tịnh Minh vừa định nâng lên Phật kinh rời xa hắn. Đột nhiên, thứ năm nét miệng lên, ngươi thì không muốn nhìn xem, giao hải thị chỗ miếu. Cái này, nói được ý tưởng bên trên, Tịnh Minh hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là lắc đầu. Này cũng không được a. Cái gì không được? Ta nói cho ngươi, thì 3000m, 3000m bên ngoài, giao hải thị phổ đạt tự liền tại phụ cận. Rất nhanh. Thế nhưng, ngươi đừng thế nhưng. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Thấy Tịnh Minh do dự, thứ năm kéo lên một cái Tịnh Minh cánh tay, thì hướng phía đường đi bên ngoài chạy tới. Đạp đạp đạp hai cái tiểu gia hỏa cũng không thấy được. Đại đa số người giờ phút này đều bị Phùng Ngọc Nhiên gọi đi họp. Hiện tại, bọn hắn hình như thật sự không có ai đi quản. Nhưng, phố Phổ Ninh cuối cùng, chẳng biết lúc nào đứng một hiếp hiếp mắt tóc ngắn nữ nhân. Không tốt. Là Lanh Tuyển tỷ. Nàng đáng sợ nhất. Luôn luôn kéo căng nhìn cái mặt không cười. Vừa thấy được Lanh Tuyển, thứ năm mặt lập tức thì sụt xuống. Làm gì? Hai người các ngươi. Đường đi khẩu một đạo lạnh băng âm thanh truyền đến. Thứ năm liệt ra một ngụm nụ cười. Lanh tỷ tỷ, không sao. Không sao. Chúng ta thì đi dạo, đi dạo. Thứ năm lôi kéo Tịnh Minh. Yên lặng lui lại, dùng chỉ có hai thanh âm của người nói ra, xong rồi. Hôm nay đoán chừng không được. Không nghĩ. Hai người vừa mới lui về bước chân đâu. Cuối con đường Lanh Tuyển, đột nhiên đồng tử rụt lại một hồi. Nàng nhìn thấy, hai đứa bé sau lưng, một toàn thân trắng thuần pho tượng người, chính hướng phía chính mình cười lấy gật đầu. Cái đó là ký ức quỷ. Lanh Tuyển hơi kinh ngạc. Về ký ức quỷ nàng nghe người ta nhắc qua. Ký ức quỷ chi phối lấy phố Phổ Ninh bình thường chỉ cùng Tả Dương liên hệ. Hôm nay, sao xuất hiện? Không có chuyện gì. Thả bọn họ ra ngoài đi một chút. Lông bên trong có thể không nuôi ra được hồng lưng. Ký ức quỷ âm thanh truyền đến, Lanh Tuyển do dự một hồi lâu, lúc này mới yên lặng gật đầu. Nàng che miệng, giả ra vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Các ngươi đừng đi ra, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ. Dạo bước hướng phía bên đường phố một gian phòng ốc đi đến. Nhìn Lanh Tuyển rời khỏi, thứ năm sắc mặt vui mừng, lúc này thì lôi kéo Tịnh Minh bước nhanh đi ra ngoài. Hắc hắc, ngươi nhìn xem, đây là ông trời cũng để cho chúng ta đi ra ngoài chơi a. Đạp đạp đạp hai tên tiểu quỷ, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao bọn hắn thì dễ dàng như vậy chạy ra con phố không thể đi ra. Đưa mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, ký ức quỷ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, không khỏi lắc đầu. Hai tiểu gia hỏa này, Về sau, thật không đơn giản. Phố Phổ Ninh đi lên phía trước, là một cái đường cái lại hướng phía trước mấy ngàn mét, đứng sừng sững lấy một tấm chiêu bài. Bởi vậy bảo, Phổ Đạt tự ngươi nhìn xem, có phải hay không rất nhanh liền đến. Thứ năm chỉ vào chiêu bài, sắc mặt kiêu ngạo. Tịnh Minh cảnh giác nhìn một phía, ngươi nói, vì sao chúng ta không có đụng phải quỷ gì đâu? Này cũng cùng ngươi nói, ngay tại đường đi phụ cận, những kia quỷ đồ vật không dám tới, phải không? Do dự, hai cái tiểu gia hỏa hướng phía chùa miếu trong bước nhanh tới. Ngày xưa phồn đình chùa miếu bên trong, giờ khắc này ở hồng nguyệt chiếu rọi, đặc biệt yên tĩnh quỷ dị. Phổ Đạt tự vào cửa rất có chú ý, cửa chỗ cửa lớn tả hữu trưng bày lấy Phương Nam Tăng trưởng Thiên Vương cùng Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương thạch điêu. Thạch điêu sinh động như thật, Thiên Vương trên mặt nghiêm túc giống như có thể xuyên qua thạch tầng, thẩm đấu lòng người. A Di Đà Phật này phía ngoài chùa miếu, thật chứ không giống nhau a. Tịnh Minh kích động mắt nhìn hai tôn Thiên Vương, hoàng đội khom lưng lễ bái. Thứ năm bĩu môi, vừa định chế nhạo hai câu, đột nhiên con ngươi của hắn co rụt lại, vì hắn hình như trông thấy kia hai tôn Thiên Vương con mắt chớp chớp. Thạch điêu con mắt tại khoảnh khắc như thế trở nên dữ tợn tà ác lên, không còn Phật tổ túc mục trang nghiêm. Uy tiểu hòa thượng, đừng bái, đừng bái, nhà ngươi Phật tổ hình như độc a. Thứ năm đội vàng thôi táng Tịnh Minh. Tịnh Minh ngẩng đầu nhìn lại, hai tôn thạch điêu vẫn như cũ như thường. Thứ năm, ngươi thì là ta, ta thật sự nhìn thấy. Thứ Phật tổ trước mặt nói dối thế nhưng phải xui xẻo nhà. Tịnh Minh một bộ dáng cụ non, không chỉ không có ý định để ý tới thứ năm, còn hướng nhìn chùa miếu trong đi đến. Không thể không nói, Phổ Đạt tự miếu vũ thật sự vô cùng trang trọng. Sau khi vào cửa chính là đại điện quảng trường, trên quảng trường một chiếc đỉnh trong lò, toàn bộ là thiêu đốt qua hương nến. Bất quá, những thứ này hương nến đều chỉ đốt đi một nửa, còn sót lại tại đen như mực trong đỉnh. Tịnh Minh nhón chân lên, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đoạn nến tàn hương. Hắn nhìn không thấy, những thứ này hương nến bên trên còn nhiều thêm cổ quái dấu răng vết cắn. A Di Đà Phật nghĩ đến, chủ điện chính là Như Lai Phật tổ đi. Thành Tín hướng phía chủ điện đi đến, thứ năm đi theo sau Tịnh Minh, nghi ngờ bốn phía nhìn lại. Vắng vẻ, yên tĩnh, âm u đầy tử khí. Trong chùa miếu phảng phất ngăn cách, có thể lại lộ ra khẽ khẽ cổ quái. Hắn nhìn không ra ở đâu cổ quái, chỉ là bước nhanh cùng đi theo vào đại điện. Đại điện trung tâm là Tố Kim Như Lai đại Phật hai bên trái phải trên vách tường là cao lớn 18 vị La Hán tượng đá. Đặt mình vào đại điện bên trong, giống như sâu kiến bị thần minh nhìn chăm chú. A Di Đà Phật Tịnh Minh hướng phía bồ đoàn liền quỳ xuống, thứ năm quét mắt Phật tổ La Hán. Tạch tạch tạch đột nhiên, tối góc phục hộ La Hán, dường như động hạ. Ừm. Thứ năm sửng sốt, nuốt nuốt ánh mắt của mình. Tạch tạch tạch lần này, là hàng trước hàng long La Hán, nó thế mà theo cố định tư thế biến hóa, hóa thành một tôn đang muốn xuống đài bộ dáng. Tức thấy Như Lai, vì sao không bái? Chính giữa, kia Tố Kim to lớn Phật đầu quỷ dị cười một tiếng, phát ra một hồi nồng trầm âm thanh. Cái gì? Thứ năm kinh ngạc nhìn về phía Phật đầu. Lần này, thực chứng. Phật đầu đang cười, cười vặn vẹo dữ tợn, cười lộ ra đầy miệng răng nanh răng nhọn. A Di Đà Phật, Phật tổ hiển linh. Tịnh Minh còn đang ở quỳ lạy, thứ năm kéo lên một cái Tịnh Minh, hiển linh em gái ngươi a. Nơi này toàn bộ là quỷ dị a? Toàn bộ đúng a? Chương 320, Đại Tân Sinh hy vọng, hạ, chương 320, Đại Tân Sinh hy vọng, hạ, vừa thấy Như Lai. Vì sao không bái? Vì sao không bái? Tiếng gầm dường như là loa phóng thanh, từng tầng quanh quẩn ở trong đại điện. Ầm ầm ầm kia 18 tôn La Hán thạch điêu, thế mà lần lượt nhảy xuống Phật đài. Chúng nó mỗi cái quỷ dị hoạt động cơ thể, chận chận bụi rơi xuống. Phốc chít chít phốc 18 vị La Hán vậy bên trong, chậm rãi toát ra màu đen khí vụ, kia bằng đá hai mắt, giờ phút này hắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Vì sao không bái? Vì sao không bái? Má ơi, sớm biết thì không ra ngoài. Thứ năm lui về, muốn kéo nhìn Tịnh Minh đi ra ngoài. Đông, đông. Sau lưng một hồi chấn động kịch liệt, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hàng long phục hổ hai tôn La Hán, chính gặp một đoạn hướng đến, thủ tại cửa ra vào. Hừ, muốn nôn thứ gì đó, không chống đỡ thịt người nửa phần ăn ngon. Hi hi hi, cuối cùng người đến, cuối cùng không cần ăn thứ này, ta muốn cái kia tiểu chọc đầu đầu. Uy nghiêm Phật diện thượng tràn đầy tham lam, Tịnh Minh sắc mặt trắng bệnh, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. A Di Đà Phật, ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Ầm. Đang ngồi Như Lai đại Phật tiền tay đột nhiên run lên, màu vàng kim tố tay vỡ ra một đạo mạng điện khe. Nhuyễn tràn đầy gai ngược đen nhánh một đoạn bàn tay lớn tuôn ra, đột nhiên hướng phía Tịnh Minh chụp tới. Bàn tay này không giống nhân viên, năm ngón tay toàn bộ là màu đen thép nhọn, nếu là bị bắt lấy, chỉ sợ nhục thân một lát bị cắt thành thịt miếng đổ sụp. Tịnh Minh, chạy a. Thất thần làm gì? Chạy a. Thứ năm hét lớn một tiếng. Có thể tiểu Sa Di chầm chậm vào Phật tổ dị biến, tất cả đầu người cũng tại đứng máy. Đợi đến kia bàn tay lớn màu đen ngã vào trước mặt lúc, hắn có thể cảm giác được hàn ý cùng tự ý tới gần mình. Ta phải chết sao? Ta muốn đầu thai sao? Trong đầu xuất vân am ký ức không ngừng lấp lóe. Không, không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta còn muốn nghiên cứu Phật pháp. Ta còn muốn ngăn cản bi kịch. Rất tốt, ngươi có dục vọng rồi. Trong con mắt đột nhiên mọc ra một mảnh hoa đồng, Tịnh Minh tiếng nói, tại thời khắc này, dường như trở nên chất chứa ma lực lên. Ta không muốn chết. Ông, cơ hồ là vừa dứt lời, giữa không trung hấp thụ 18 tôn dữ tợn La Hán, giờ phút này cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vì sao? Vì sao ta đột nhiên mất đi đối thịt người dục vọng? Kỳ lạ, ta cũng vậy. Vì sao a? Nguyên bản dữ tợn Phật tổ nhóm, từng cái ngu dại đứng tại chỗ. Thứ năm không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn tất cả tượng Phật cũng không động đậy, nhanh chóng kéo Tịnh Minh hướng phía ngoài điện chạy tới. Cửa vào đại điện là hai tôn Nam Bắc Phật, hình như thay đổi động tác, sau một khắc muốn chặn cửa. Thứ năm không quan tâm, hướng phía cửa tiểu sung. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng không dừng lại lại nhảy nhìn, kính nhờ kính nhờ. Các ngươi coi như chưa từng thấy chúng ta đi, thì khi chúng ta chưa từng tới. Đạp đạp đạp hai đạo thân ảnh nhỏ gầy, trốn chui như chuột, thoát đi hai tổ đại Phật dưới khố. Phổ Đạt tự ngoài cửa lớn, hai bé con như điên hướng phía phố Phổ Ninh chạy tới. Đợi đến bọn hắn chạy xa, Nam Phật đầu chậm rãi bật mèo, kinh ngạc nhìn về phía Bắc Phật. Hạt dự. Người sao động? Người dạng này, sao gạt người đi vào a? Ôi ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng động sao? A, đúng a, ta vì sao động a? Hai tôn tượng Phật ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt hoài nghi. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không ngờ a, vừa mới có xảy ra cái gì sao? Hai đôi tròng mắt lẫn nhau nhìn xem một hồi lâu, lúc này mới yên lặng bàn ngồi về vị trí cũ. Chúng nó, trí nhớ của bọn nó hình như bị tiêu trừ. Phố Phổ Ninh trong, Tả Dương tay thuận nâng lấy bốn kiện đồ bảo hộ một đưa một cái nhà hạ thuốc mặc. Thế nào? Còn vừa người sao? Hai tiểu tả, những thứ này đồ tác chiến, có phải hay không cho những tiên ngự quỷ giả tương đối tốt ta? Hạ Thanh Nguyên có chút khó xử mặc vào bí quần áo màu bạc, Tả Dương lắc đầu. Bọn hắn không mặc y phục này, mới có thể càng ma luyện chính mình. Hạ thúc, các ngươi liền mặc lấy đi. Chỉ mặc chúng nó, các ngươi về sau gặp được chuyện gì, cũng có thể có một bảo hộ. Đúng rồi. Nhớ kỹ a. Mũ không sao vậy mang. Tả Dương dặn dò, tự mình cho tiểu mặc tích mặc vào đồ bảo hộ, bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Hô hô hô, đúng lúc này, hẹp dài trong đường phố, hai đạo thân ảnh nhỏ bé vội vội vàng vàng chạy vào. Ừm. Tả Dương trong mắt hơi híp, lại là nhìn thấy Tịnh Minh cùng thứ năm theo đường đi bên ngoài chạy vào. Uy, hai người các ngươi, hướng phía hai cái tiểu gia hỏa vây vây tay. Các ngươi đi làm cái gì? A cái này. Thứ năm sững sờ, quay đầu liền muốn chạy. Tả ca, các ngươi thì làm như không nhìn thấy chúng ta đi. Vừa mới nói xong, tiểu tử này lại lôi kéo tiểu hòa thượng hướng phía một gian phòng tránh đi. Tả Dương thần sắc hơi trầm xuống. Bên cạnh, Hạ Thanh Nguyên nghi ngờ nhìn Tả Dương. Tiểu Tả, ngươi chằm chằm vào bên ấy nhìn cái gì đấy? A, đây không phải là tiểu Sa Di cùng thứ năm sao? Nào có a, ta sao không nhìn thấy? Bọn hắn mới vừa từ bên ngoài chạy vào a, không đúng sao? Ta sao không nhìn thấy đâu? Bọn hắn nhỏ như vậy, dám ra ngoài sao? Lại nói, đường phố này, bọn hắn nên chạy không thoát đi thôi. Hạ thúc, ngươi thị lực không tốt. Không đúng. Trong hoàng hốt, Tả Dương như là đoán được cái gì, kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Nguyên. Hạ thúc, ý của ngươi là, ngươi không có vừa mới đã xảy ra chuyện gì ký ức, đúng không? Ngang. Vừa mới ngươi không phải một mực này giúp ta mặc phòng hộ phục sao? T. Lông mày nhíu lên, Tả Dương sờ lên trong ngực da của ký ức ủy. Uy. Ký ức ủy. Ngươi đem thứ năm làm sao vậy? Này đây không phải nhàn nhảm chán. Ta xem tiểu hòa thượng ký ức, dục vọng quỷ rất mạnh a. Ta suy nghĩ bồi dưỡng cái tiểu ký ức quỷ về sau, cùng nó so tài một chút nhìn xem rồi ký ức quỷ âm thanh truyền đến, Tả Dương sắc mặt hơi chỉ hoãn. Tịnh Minh là ta lưu cho căn cứ ngự quỷ giả kinh thị tương lai, ngươi nhúng tay nhiều như vậy làm gì? Ha ha, dù sao nhàm chán, so tài một chút nhìn xem rồi không thú vị. Cho tiểu mặc tích đeo tốt đồ bảo hộ về sau, Tả Dương bàn giao Hạ Thanh Nguyên vài câu, yên lặng đi ra phố dài Phổ Ninh. Ánh mắt của hắn lưu lại tại trong phòng nhỏ hai cái nhóc con trên thân, thần sắc có chút ảm đạm, cũng không biết tiểu hàng tinh thế nào. Nhuyễn Nhuyễn căn cứ ngự quỷ giả kinh thị tầng hầm thứ 701 quả cầu kim loại trong phòng. Nhuyễn Nhuyễn di vãng hình tròn quả cầu kim loại thể, giờ phút này hóa thành thị hồng nhạt thân thể, không ngừng chống lại nhìn đến từ cự hóa quỷ huyết đục chống đỡ ép ăn mòn. Nó nỗ lực duy trì lấy hình tròn tư thế, không dám thư giãn một tơ một hào. Nó là không một phòng ngủ, cũng là ấp hóa quỷ cuối cùng hình thể. Hình tròn nhục bích bên trong, tiểu hàng tinh ngơ ngác nhìn nhục bích bên ngoài nhu động các loại nguyên tố. Kim một thủy hỏa thổ lần lượt đè xuống cuối cùng không gian. Có thể là tại viện phúc lợi hàng tinh thị nhìn thấy quá nhiều quỷ dị, hiện tại trang diện này, chính hắn cũng bình tĩnh. Ấp hóa quỷ, thật nham chán a. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, chuyện thú vị sao? Tiểu hàng tinh nuốt ve nhục bích, vắng vẻ nhục bích bên trong, truyền đến một hồi tưởng hòa âm thanh. Ta cả đời này trải qua bốn nhiệm chủ nhân. Cái thứ nhất, hắn vô cùng thiên tài, vạn người không được một, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Cái thứ hai, hắn vô cùng có trách nhiệm tâm, là ta thích nhất, ký chủ. Cái thứ ba, hắn vô cùng lịch kỷ, lại có thể làm đến chú đáo. Cái thứ tư, tiểu hàng tinh, ngươi là trong bọn họ bất lực nhất, nhưng cũng là tối kiên nghị. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đây là tất cả nhậm chủ nhân chấp nhiệm, ta sẽ bảo hộ ngươi, mãi đến khi căn cứ kinh thị lần nữa hồi phục. Nếu như ngươi muốn nghe chuyện xưa của bọn hắn lời nói, ta muốn biết cái thứ ba, Tả ca, hắn rốt cục là thế nào cứu nhiều người như vậy. Chương 321, Dê tiểu đội phó đội trưởng, Ninh Kình Lạc, thượng. Chương 321, Dê tiểu đội phó đội trưởng, Ninh Kình Lạc, thượng. Không muốn, không muốn. Ung ngô cục cùng ngô cục kình rơi, kình rơi, ngươi vẫn là tới a. Hít thở không thông chết chìm cảm giác truyền đến, cơ thể phảng phất bị cái quái gì thế tóm chặt lấy, chìm vào đen nhánh biệt cả. Linh Kình Lạc chán đổ mồ hôi, la to, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hô hô hô, ngực không ngừng phập phồng, đây rốt cuộc là bao nhiêu lần tái diễn mộng, hắn đã không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình gần đây mỗi lần chìm vào giấc ngủ, đều sẽ mộng đen kịt một màu hải, phảng phất đang triệu hoàn hắn. Ách, người chắc chắn phiền a. Cùng ngươi một ký túc xá, thực sự là khổ tám đời. Thân ở giữa trong túc xá, cái khác mấy cái bạn cùng phòng còn uốn tại giường, bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt không vui nhìn về phía Ninh Kình Lạc. Ninh Kình Lạc lấy lại tinh thần, lúng túng nhìn về phía cái khác bạn cùng phòng, ngại quá, ngại quá. Thư cũng không biết từ đâu xuất hiện cửa hàng. Một thân thổ mùi tanh không nói, còn mỗi ngày thích đi ngủ nói mơ. Giường trên một cái vóc người cân xứng trắng nõn nam nhân nhảy xuống giường đến, vẻ mặt xem thường. Kể ngươi nghe, đừng đoạt nhà vệ sinh của ta dùng. Hôm nay ba đội tuyển người, ta tình thế bắt buộc. Viên Hoan, ngươi muốn vào cái nào đội a? Đối với trải lên, một hơi thấp bé, nhưng mà hình thể rộng lớn nam nhân hướng trắng nõn nam nhân hỏi một câu. Triệu Trúc, ngươi thì vô não cùng ca ca ta là được rồi. Vì re vào tiểu đội ngự quỷ giả chúng ta không chỉ không cần chen tại đây cái gì phá ký túc xá, đãi ngộ cũng có thể tốt hơn nhiều. Nếu có cơ hội, hôn đến cái phó đội trưởng đường đường, cho thuần chủng đại nhân đem sức lực phục vụ, cũng là chuyện tốt ta. Viên Hoan nói chuyện, đã đi vào nhà vệ sinh. Không thể không nói, làn da trắng non hắn, sau khi rửa mặt, rất có gan tiểu thịt tươi cảm giác. Ồ, kỳ thực, tốt nhất là có thể đi vào A đội đi. Rốt cuộc A đội là tổng lãnh sự đại nhân. Cơ bản không cần ra ngoài xử lý sự kiện, giữ gìn căn cứ liền tốt. Này A, thuộc về là chuyện ít nhiều tiền gần nhà. Triệu Trúc dưới giường, là một người mang kính mắt người cao người gầy. Hắn yên lặng phân tích, rửa mặt ra tới Triệu Trúc lắc đầu, nếu không. A đội thái thần bí. Đoán chừng rất khó bảo. Ngươi biết ta, nếu B đội không có chuyện, bọn hắn kia nhưng thật ra là lý tưởng nhất chỗ. Cũng là A người đàn ông đeo kính vừa định phụ họa. Ta nghĩ. D đội. Nên mới là tốt nhất ta. Đột nhiên. Linh Kình Lạc đâm đầy miệng. Lập tức. Tất cả trong túc xá một hồi vắng lặng. Ha ha ha ha ha ha thật lâu, Triệu Trúc lúc này mới khó khăn lắm cười ra tiếng. D đội. Ngươi lại dám nghĩ D đội. Ta biết. Ta biết D đội đội trưởng là ác ma. Hắn rất lợi hại. Nhưng mà ngươi biết không? Tả Dương hiện tại cũng có một ngoại hiệu, gọi Hắc Vũ Viêm Hoàng. Hắn công khai là chúng ta căn cứ đội trưởng tiểu đội, có thể người nào không biết, chỉ cần hắn muốn. Trong căn cứ ai không đến chết, thì hắn thủ đoạn kia, ai dám cùng hắn? Đúng. Chỉ cần vào tiểu đội của hắn, đừng nói lãnh ngộ, ngươi đỉnh cái dê tiểu đội vân chương những kia thuần chủng đều phải vòng quanh ngươi đi. Thế nhưng ngươi có muốn hay không qua, Tả Dương vừa ý ngươi sao? Liên tiếp phản phúng tiếp theo, Linh Kình Lạc không nói chuyện. Hắn cũng không biết vì sao. Từ mơ mơ hồ hồ đi tới cái này ký túc xá 4 năm ngày, trừ ra huấn luyện thường ngày ký ức, hắn rất nhiều ký ức hình như cũng mơ hồ. Về phần này ba cái bạn cùng phòng, vốn chính là cái tiểu đoàn thể, không chào đón chính mình cũng có thể tiếp nhận. Hắc Vũ Viêm Hoàng sao? Thật nghĩ cùng hắn đánh một chút nhìn kìa. Linh Kình Lạc nghe nói qua Tả Dương sự tích, hắn hiểu rõ phần lớn người, sợ Tả Dương sợ đến như là thấy vậy Diêm Vương. Nhưng hắn Linh Kình Lạc không giống nhau, hắn thực chất bên trong dường như là có phản cốt, thì thích khiêu chiến tất cả. Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Lập tức liền muốn chọn người. Trong túc xá vang lên một mảnh nóng nảy thu thập âm thanh. Có người chơi đùa quần áo trên người, có người chơi đùa hình tượng, cũng có người còn đang nỗ lực cuối cùng nâng mấy cái tạ tay. Bên ngoài, thực lực, hình thể, là bọn hắn những thứ này ngự quỷ giả so đấu tư bản. Rốt cuộc, tất cả mọi người là tiêm vào huyết quỷ chỉ lấy được thể chất tăng lên một lệ. Muốn theo một đám một lệ bên trong chỗ hết tài năng, thường thường một ít tiểu nhân tố có thể tạo được đại tác dụng. Nhìn thấy mấy cái bạn cùng phòng bận rộn, Linh Kình Lạc vẹn vẹn là đi nhà vệ sinh rửa mặt một cái, liền mặc vào chính mình cũ kỹ màu trắng tơ sơ. So với cái khác ba cái cách ăn mặc chỉnh tề đồng đội, hắn có vẻ hơi dở dở ương ương lên. Ngươi thì mặc như thế đi tranh cử. Viên Hoan trêu ghẹo liếc nhìn Linh Kình Lạc một cái, Linh Kình Lạc nhún nhún vai. Hải Hoan ca đi rồi, ngươi quản hắn làm gì? Đi đi đi. Trong túc xá mấy người, đội đội vàng vàng thì hướng phía tầng 6 tập huấn thất chạy tới. Tầng 6 tập huấn thất. Giờ phút này, này lớn như vậy thao luyện trên quảng trường, phía trước nhất ngồi ba người. Ở giữa ngồi là tổng lãnh sự Hứa Văn Hảo. Bên trái là bắt chéo hai chân, ánh mắt không thú vị nam nhân xa lạ. Phía bên phải, có phải không đoạn bốn phía quan sát Tiền Hướng Đông, phía sau hắn còn đứng nhìn Liễu Tuệ. A tiểu đội Hứa Văn Hảo, C tiểu đội Tiền Hướng Đông, D tiểu đội Tả Dương, giờ phút này đội viên thanh chọn đội trưởng sớm đã đến. Tại trước người của bọn hắn, là đứng thẳng chỉnh tề, đồng dạng đánh giá bọn hắn ngự quỷ giả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Và đó chính là tổng lãnh sự đại nhân sao? Ta rất muốn vào A đội a. C đội nghe nói nhân viên chống không lợi hại, lần này có thể đi vào C đội liền tốt. Ta dựa vào. Đó chính là trong truyền thuyết Hắc Vũ Viêm Hoàng sao? Ánh mắt thật là dò người. Có sao nói vậy, nếu có thể đến D đội, nên mới là mộ tổ bước lên khói xanh a. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Hứa Bạn Hào nghe tiếng nghị luận, cười lấy nhìn về phía Tả Dương. Tả đội trưởng, ngươi nghe một chút, tất cả mọi người đang nghị luận ngươi đây. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ những người này đều sẽ chạy ngươi đến. Thứ ta muốn bọn hắn làm gì? Làm đỉnh quỷ vật liệu. Không cần. Dê tiểu đội, chỉ một mình ta là được rồi. Tả Dương vẫn như cũ co quắp nghiêm mặt, không hứng lắm nhìn về phía phun trào đám người. Ngươi cũng đừng quên, ngươi phó đội đã xác định. Hứa Bạn Hào cười giả dối, Tả Dương giữ im lặng. Điều này không quan hệ sự tình khẩn yếu, hắn sở di đến, còn cũng là bởi vì kia cái gì Linh Kình Lạc cũng tại lần này hải tuyến trong. Nói hắn đặc thù. Tả Dương tò mò là, đồng dạng là tiêm vào huyết quỷ người, người này có thể đặc thù ở đâu? Nếu như hắn chính là người bình thường, ta còn là hội từ chối hắn. Tả Dương mặt lạnh lấy, Hứa Bạn Hào cười cười. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Đứng dậy, Hứa Bạn Hào nhìn về phía lít nha lít nhít đội ngũ. Các vị, hôm nay lại là căn cứ tiểu đội mở rộng đội viên thời gian. Đương nhiên, còn có một tin tức tốt. Đó chính là Dê tiểu đội phó, cũng đem tại các ngươi trong nhóm người này phá lệ lựa chọn ra đây. Cái gì? Dê tiểu đội phó đội? Ta không nghe lầm chứ? Cùng Tả Dương một đội. Ai vậy? Ai có bản lãnh lớn như vậy? Lời này vừa nói ra, ồn ào sóng âm tái khởi một đợt. Viên Hoan mấy người đứng ở đội ngũ sau cùng mặt, sắc mặt từng hồng. Dê đội phó đội trưởng này nếu có thể lên làm, về sau đi theo Tả Dương, không được tại căn cứ đi ngang a. Triệu Trúc kích động, cũng không biết sẽ chọn ai a. Này ai biết được? Dù sao, hẳn là sẽ tuyển trị số cao người a. Mấy người nghị luận ở Mỹ, hoàn toàn không có chú ý tới. Linh Kình Lạc nhìn về phía Tả Dương, trong ánh mắt tràn đầy tính tiêu chiến. Hán, rất mạnh. Dừng a, ngươi đây không phải nói nhảm. Viên Hoan phủi lời miệng, Linh Kình Lạc lắc đầu, ta nghĩ cùng hắn luận bàn một chút. Thì ngươi, số liệu thường thường mà thôi, ngươi sẽ không muốn làm dê tiểu đội phó đội trưởng a. Ha ha ha, hắn một câu đùa cợt về sau, trung quanh chính là Triệu Trúc mấy người phụ họa. Nghĩ như thế nào, cái này phó đội cũng sẽ không là ngươi a. Ha ha ha. Chương 322, dê tiểu đội phó đội trưởng, Linh Kình Lạc, trùng, chương 322, dê tiểu đội phó đội trưởng, Linh Kình Lạc, trùng, các vị. Yến tĩnh, yến tĩnh. Hiện tại, mời các vị điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta hội kiểm tra các vị rèn luyện trình độ. Vượt trội người sẽ bị đội trưởng cùng phó đội trưởng nhìn chúng, trực tiếp hợp nhất. Mời xếp thành hàng ngũ. Hiện tại bắt đầu. Lực lượng kiểm tra. Hứa Vạn Hào một tiếng chào hỏi dưới, mấy tên ngự quỷ giả kéo lấy một khung như là quyền kích túi máy kiểm tra sức mạnh đưa ra đây. Hiện tại, ta thét lên tên, theo thứ tự tiến lên kiểm tra lực lượng. Nhớ kỹ, điều chỉnh tốt trạng thái, lực lượng là trọng yếu nhất lựa chọn sử dụng thủ đoạn một trong. Cái thứ nhất, Lưu Đông. Đến. Giọng Hứa Vạn Hào rơi xuống, một tên toàn thân đều là khối cơ thịt đại hán đi ra. Hắn không ngừng hoạt động trên tay cơ thể, chằm chằm vào bao cát, cuối cùng đâm ra một trung bình tấn, hướng phía cái túi lầm một tiếng, vung ra một quyền. Ông một quyền này, lực đạo có chút kinh người. Đánh đi ra lúc, quyền túi lay động ở giữa, bốn phía đều mang vụ vụ rung động. Máy kiểm tra sức mạnh bên trên số liệu không ngừng lưu động, cuối cùng như ngừng lại năm chữ số. Ừm. Không sai không sai. Đi lên thì có một phá vạn giá trị sức mạnh hạt giống tốt. Hai vị đội trưởng, các ngươi nhìn xem. Hứa Bạn Hào tán thưởng mắt nhìn Lưu Đông, ánh mắt liếc nhìn bên người Tạ Dương cùng Tiền Hướng Đông. Ta muốn. Tiền Hướng Đông trực tiếp bãi xuống bàn tay lớn, hướng phía Lưu Đông một tiếng chào hỏi. Đến đây đi. Cảm ơn đội trưởng. Vừa nghe đến Tiền Hướng Đông lên tiếng, Lưu Đông sắc mặt kích động đến kinh người, cúi vít thì hướng phía Tiền Hướng Đông sau lưng đi đến. Tạ Dương yên lặng nhìn đây hết thảy, vẫn cảm thấy không có gì hay. Cái gọi là lực lượng kiểm tra nhìn lên tới rất dọa người, nhưng mà gặp được rất nhiều quỷ dị loại quy tắc, thì có vẻ hơi vô bổ. Về phần kiểm tra kia dụng cụ, có thể chỉ cần hắn nghĩ, mặc vào huyết ý hắn, tăng thêm quỷ diện sang thân thể cường hóa trình độ, hắn có thể đánh ra 6 chữ số trị số. Lực lượng lớn ngụy ngự quỷ giả sao? Xứng lên trang bị, giải quyết một ít tiểu quỷ dị đều là đủ rồi. Không thú vị quét mắt tuyển chọn hiện trường. Mãi đến khi, Tả Dương ánh mắt dừng lại trong đám người một đen nhánh thân ảnh trên người. Tên kia, chính gắt gao nhìn chính mình. Trong mắt của hắn, không có đối với mình chút nào e ngại, có chỉ là đối lập chiến ý ổ. Linh Kình Lạc. Gia hỏa này. Rốt cục ở đâu đặc thù? Tả Dương không hiểu rõ người này, nhưng mà hắn dám trực câu câu nhìn mình chằm chằm, này không e ngại tính cách của mình, chỉ ít không tệ. Tả đội trưởng. Nhiều người như vậy, thì không có người coi trọng. Tức là, ngươi thực sự không muốn, cũng được, thu mấy cái nữ ngự quỷ giả a, giúp đỡ chăm sóc sinh hoạt thường ngày cái gì. Giọng Hứa Bạn Hào chuyển tới, Tả Dương mặt không biểu tình. Ta không là thiếu gia, cũng không phải đám kia chỉ lo hưởng thụ thuần chủng. Ta có cuộc sống của mình quy tắc, không cần ngươi cho ta đề nghị. Ngươi, ngươi a ngươi, không hiểu được hưởng thụ. Bị Tả Dương quăng cái mặt lạnh, Hứa Bạn Hào có chút lúng túng, mạnh gạt ra một khuôn mặt tươi cười, hắn đứng dậy nhìn về phía dưới đài. Tiếp xuống, Chu Lập. Đúng. Ầm. Lại là một đạo vang dội trọng kích âm thanh về sau. Máy móc dáng vẻ biểu hiện chỉ có 8320. Cuối cùng, tên này ngự quỷ giả không người lựa chọn, cô đơn đi xuống đài. Huyết quỷ sáng tạo ra ngự quỷ giả cũng có cao thấp trưởng thành phân chia. Rất rõ ràng, 5 chữ số giá trị sức mạnh cùng 4 chữ số giá trị sức mạnh chính là đường ranh giới. Uy, các ngươi chú ý tới không? Cái đó trái đội. Hình như tại xem chúng ta bên này a. Nóng nảy loạn trong đám người, Triệu Trúc thọc Viên Hoan cánh tay, Viên Hoan sắc mặt vui mừng. Ta đã sớm chú ý tới. Sẽ không phải, dê tiểu đội phó đội hội tại chúng ta bên trong sinh ra a. Đây phó đội đoán chừng không sẽ. Có phải hay không là trái đội nhìn chúng trong chúng ta một cái nào đó, muốn thu làm đội viên đâu? Người đàn ông đeo kính trầm giọng suy đoán một câu, Viên Hoan gật đầu. Không sai. Nếu như bị chọn chúng bước vào dê tiểu đội, về sau không phải cất cánh. Đúng vậy a, đúng a. Khẳng định là Viên Hoan người a. Hay khó mà nói đâu. Viên Hoan ngoài miệng nói xong không phải, trên mặt đã lộ ra mừng thầm nét mặt. Ký túc xá trong bốn người, hắn trị số tốt nhất, tướng mạo tốt nhất, thấy thế nào? Sao cũng là hắn a. Kế tiếp, Viên Hoan. Ngay tại mấy người trong tiếng trò chuyện, Hứa Bạn Hào thét lên Viên Hoan tên. Viên Hoan bước chân trầm xuống, lúc này thì hướng phía máy kiểm tra sức mạnh đi đến. Có lẽ là nhan sắc tăng thêm điểm, hắn vừa vào sân thì khả năng hấp dẫn rất nhiều tầm mắt chú ý trước đó, tiêu diệt cũng không biết bao nhiêu ngự quỷ giả. Ba tên sau lưng đội trưởng tiểu đội, chỉ có Tiền Hướng Đông thu hai tên đội viên, điều kiện thật chứ hà khắc. Hô trưởng khư một hơi, Viên Hoan chầm chậm vào bao cát, đột nhiên ném ra một quyền. Ầm. Bao cát trong nháy mắt lõm xuống. Dáng vẻ khí bên trên số lượng không ngừng tiêu động, cuối cùng dừng lại tại 5 chữ số lên. Lúc này, Tiền Hướng Đông liền đứng lên. Cái này không tệ. Đến đây đi. Hắn vừa định ôm vào đội ngũ của mình bên trong. Không nghĩ, Hứa Bạn Hào vậy đứng lên, không tệ. Tiềm lực rất không tồi, tướng mạo xinh cũng tốt. A đội cũng được, thu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hai đạo khẳng định âm thanh truyền đến, Viên Hoan sắc mặt vui mừng. Bất quá, hắn vẫn chưa đủ, mà là đem thăm dò tính ánh mắt nhìn về phía Tả Dương. Đáng tiếc, truyền thuyết này bên trong đại nhân vật vẫn như cũng là mặt không biểu tình co quắp trên ghế, khẽ động cũng không muốn động. Chết tiệt, Dê đội đâu? Tả Dương vì sao không chọn ta? Nội tâm phát ra tiếng chất vấn, Viên Hoan có chút bất mãn. A đội a, là thần bí nhất A đội a. Tiểu tử này vận khí thật tốt, A đội bao lâu đều không có thu người. Cũng may, dưới đài trận trận tiếng khen ngợi, rất nhanh nhường Viên Hoan lòng hư vinh được đến thỏa mãn. Hắn làm bộ do dự một chút về sau, mới khó khăn lắm nhìn về phía Hứa Bạn Hảo. Tổng lãnh sự đại nhân, ta lựa chọn gia nhập ngài đội ngũ. Tốt. Đứng đằng sau ta. Đúng. Sắc mặt vui sướng chạy đến Hứa Bạn Hảo sau lưng, Viên Hoan hướng phía dưới đài nhìn lại. Viên ca. Viên ca. Về sau bảo bọc điểm các huynh đệ a. Triệu Trúc cùng người đàn ông đeo kính chính hướng phía chính mình chào hỏi. Nhếch miệng cười, Viên Hoan nhưng không có lại để ý tới hai người này. Kế tiếp. Triệu Trúc. Kiểm tra vẫn tại tiếp tục, Triệu Trúc bình tĩnh khí, lại chỉ đánh ra 9003 chỉ số. Không người để ý tới. Quả nhiên sao? Hắn cúi thấp đầu, đờ đẫn xuống đài, lại phát hiện cái đó cái gọi là Hắc Vũ Viêm Hoàng vẫn như cũ hướng phía chính mình bên ấy nhìn chăm chú. Lẽ nào? Tả đội trưởng nhìn xem cũng không phải chúng ta. Triệu Trúc chỉ có thể nghĩ như vậy. Rốt cuộc, còn lại người đàn ông đeo kính cùng Ninh Kinh Lạc, tố chất thân thể cũng không có mình mạnh. Kế tiếp, Tôn Bằng. Đến. Người đàn ông đeo kính vậy nghe tiếng lên đài. Ầm. 7350. Lại là một trận trầm mặc. Ủ rũ cúi đầu trở về dưới đài, hắn cùng Triệu Trúc đứng chung một chỗ. Sắc mặt có chút thổ thức, nhìn xem Viên Hoan dạng như vậy, về sau là hận không thể giả bộ như không biết chúng ta. Đúng vậy a, hiện tại chính là nhân sinh đường ranh giới a. Uy, Linh Đình Lạc, ngươi thân thể tố chất so với chúng ta còn kém, nếu không, ngươi trực tiếp cùng chúng ta trở về được rồi. Rõ mất mặt, Triệu Trúc mắt nhìn bên cạnh thân Linh Kình Lạc nhưng như cũ đang ngó chừng Tả Dương. Uy, nghe không a? Triệu Trúc thúc giục một tiếng. Sau một khắc, Linh Kình Lạc, giọng Hứa Bạn Hào vang lên, Linh Kình Lạc bước nhanh hướng phía trên sân khấu đi đến. Tại Triệu Trúc nhìn chăm chú, hắn kinh dị phát hiện, Tả Dương kia một thẳng nhìn chằm chằm bên này ánh mắt, đi theo chuyển đến trên sân khấu. Hẳn là, trái đội đang xem, là Ninh Kình Lạc. Lúc này, trong lòng sinh ra cái này hoang đường suy đoán, có thể sự việc thường thường trầm động chập trùng. Ầm. Một tiếng vang trầm sau, Ninh Kình Lạc đập ra bao cắt lay động, cuối cùng khảo nghiệm số lượng chỉ dừng lại tại 8200 lên. Cách Tả Dương kéo ra cái ghế, lúc này muốn rời sân. Chương 323, Dê tiểu đội phó đội trưởng, Ninh Kình Lạc, hạ, chương 323, Dê tiểu đội phó đội trưởng, Ninh Kình Lạc. Hạ, quả nhiên. Ta đã nói rồi trái đội làm sao có khả năng để ý Ninh Kình Lạc. Lắc đầu, Triệu Trúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn trái đội, người đi cái gì a? Trên sân khấu, trông thấy Tả Dương kéo ra cái ghế muốn đi, Hứa Bạn Hào cuống quýt đứng dậy, muốn lưu Tả Dương. Tả Dương ánh mắt lạnh băng. Người này, lực lượng kém như vậy, còn không có đặc thù năng lực quỷ dị, ngươi liền để loại người này làm phó đội của ta. Sao? Ngươi là cảm thấy ta có thời gian rỗi, thu một bạch bản bồi dưỡng. Tả Dương cảm giác được thời gian của mình thật sự lãng phí. Thời điểm này, không bằng đi quỷ kính thế giới tìm kiếm. Quỷ diện sang vừa mới thì nói với chính mình, tại Ninh Kình Lạc trên người, cũng không nhận thấy được quỷ dị năng lực. Nói cách khác, người này chính là cái không có năng lực ngụy ngự quỷ giả. Trái đội. Trái đội. Người nghe ta nói. Người đã đáp ứng yêu cầu của ta nha. Người này, người vẫn là phải đi. Hứa Bạn Hào mặt dày mày dạn, Tả Dương cất bước vẫn là phải đi. Đúng lúc này. Uy, ta có thể cùng ngươi đánh một trận sao? Đột nhiên. Đứng ở dụng cụ trước Ninh Kình Lạc hướng phía chính mình hô một câu. Ừm. Tả Dương biến sắc, quay đầu nhìn lại. Cặp kia con ngươi đen nhánh thâm thúy, như biển cả nhìn mình chằm chằm. Ngươi dám cùng ta đánh nhau? Tả Dương cười. Nay chỉ sợ, là cái trụ sở này một cái duy nhất dám như thế nói chuyện với mình người. Đúng. Ngươi không sợ chết. Ta. Khoảng không sợ đi. Ha ha, ngươi có thể đánh phá 6 chữ số giá trị sức mạnh, lại đến cùng ta nói loại lời này. Ta không hứng thú, bắt nạt người thường. Tả Dương khoát khoát tay, cũng không đối với Ninh Kình Lạc ôm có cái gì chờ mong. Có thể sau một khắc. Ninh Kình Lạc ánh mắt ngưng tụ, lại cho ta một cơ hội. Cái gì? Ta lại đánh một lần dụng cụ. Tuy ngươi rồi. Tả Dương nhún nhún vai. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người bất mãn, nhưng lại không dám đi nói cái gì. Chưa từng có người nào có thể kiểm tra hai lần lực lượng. Nhưng Tả Dương nói, là cái này quy củ. Hô chậm rãi từ trong miệng thở gấp ra một ngụm bạch khí, Ninh Kình Lạc bụng dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhuyễn nhuyễn hình như có một hồi thanh âm kỳ quái sau. Ầm. Bao cát đột nhiên bay ra máy móc. Tích tích tích máy móc máy hiển thị bên trên, số lượng không ngừng nhảy vọt. Cái gì? Mặc dù không có đến 6 chữ số, nhưng giờ khắc này, hiện ra tiếp cận gấp 4-5 lần tăng trưởng, cũng thực dọa người. 33 hơn bạn chỉ số. Làm sao có khả năng? Triệu Trúc cùng người đàn ông đeo kính cũng thấy choáng. Gia hỏa này, chẳng lẽ một thằng đang giả heo ăn thịt hổ? Đứng tại sau lưng Hứa Bạn Hào Viên Hoan vậy thấy choáng. Duy chỉ có Hứa Bạn Hào cùng Tiền Hướng Đông liếc nhau, lần lượt cười một tiếng. Ồ, 3 hơn bạn chỉ số. Nhìn như vậy, ngươi đây bê đội mấy cái kia thành viên cũng lợi hại a. Tả Dương bước chân ngừng lại. Linh Kình Lạc nhìn hắn, phần bụng run không ngừng, lại cho ta một cơ hội, ta có thể đánh ra càng lớn lực lượng. Có chút ý tứ. Được thôi, ngươi theo ta đi. Vẫy tay, Tả Dương nhìn cũng không nhìn một chút xung quanh, trực tiếp hướng phía chàng đi ra ngoài. Linh Kình Lạc sững sờ, sau đó vì ly kỳ nhất phương thức, chạy chậm đến đi theo Tả Dương. Tuyển cử hiện trường hoàn toàn yên tĩnh im mắng. Không hổ là dê đội trưởng tiểu đội, quả lại chính là thoải mái. Cái đó Linh Kình Lạc có ai nghe nói qua sao? Sao mạnh như vậy? Trước kia hình như chưa từng thấy nhân vật này a. Không biết, hình như đột nhiên xuất hiện. Thật lâu, ồn ào tiếng nghị luận băng lên. Trong đám người, Triệu Trúc cùng người đàn ông đeo kính thần sắc khá phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, lại là Dư Niệm An vào dê tiểu đội. Ghê tởm, ta vào không được đội ngũ. Ngươi có thể vào. Sau lưng Hứa Bạn Hảo, Viên Hoan vẻ mặt âm giờ áo. Đáng tiếc, Tả Dương đã mang theo Linh Kình Lạc, dần dần từng bước đi đến. Có thể, bọn hắn cả đời này vậy rất khó lại có cái gì gặp nhau. Đình Dung lầu 7 đến, cửa thang máy từ từ mở ra. Tả Dương về tới lầu 7 đi theo phía sau một thằng nhìn mình chằm chằm Linh Kình Lạc. Ta nói, ngươi là gây sao? Nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Tả Dương vô cùng không thích đứng có người như thế nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này, dường như là một con trong vực sâu quái vật, cách chính mình càng ngày càng gần. Ta không phải gây. Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Vì, ngươi là nơi này mạnh nhất. Ta muốn đánh bại ngươi. Ồ, ngươi muốn đánh thắng ta? Đánh như thế nào? Tả Dương bước chân dừng lại, đứng chân tại chỗ. Hắn trêu ghẹo nhìn Linh Kình Lạc. Nói đến người này, vậy là có chút có hứng. Rất có loại cái gì cũng không sợ, cái gì muốn làm khí thế. Ngươi vừa mới nói, ta đánh ra 6 chữ số trị số, ngươi thì cùng ta đánh một trận. Linh Kình Lạc chậm rãi kéo căng đứng người lên, bắt đầu cùng Tả Dương kéo dài khoảng cách. Đúng. Cho nên, dưới mặt ta một quyền, tuyệt đối có thể đánh ra 6 chữ số, cho nên, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi đánh một trận. Ách, ngươi cái tên này. Kia tốt. Tới. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đi chữ còn chưa nói ra miệng, một thân ảnh màu đen tốc độ cực nhanh lấp lóe mà đến, mang theo kình phong năm đấm hướng phía mặt, như là chỉ riêng mang hạ xuống. Tốc độ thật nhanh. Chẳng qua, trên người không có toát ra huyết ý, Tả Dương một quyền hướng phía Linh Kình Lạc nắm đấm đối chọi mà đi. Oanh! Giống như tiếng sấm âm thanh tại lầu 7 vang lên. Phốc phốc phốc, hai người nắm đấm không ai nhường ai, vì ra sức va chạm, chung quanh khí lưu phun trào. Người quả nhiên rất mạnh. Linh Kình Lạc nắm đấm dần dần bị Tả Dương đè xuống. Cút đi. Ầm. Vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm, một quyền lui ra Linh Kình Lạc nắm đấm. Lập tức anh. Linh Kình Lạc cơ thể bay rất ra ngoài, như diều đứt dây, nện ở lầu 7 màn tường thủy tinh bên trên, đem thủy tinh chấn động đến mạng nhện vỡ vụn một mảnh. Có chút ý tứ. Bất quá, so với ngự quỷ giả ngươi hay là kém. Thu hồi nắm đấm, Tả Dương vừa muốn nói gì. Xì. Xì xì ngồi phịch ở bên tường Linh Kình Lạc, toàn thân toát ra màu trắng hơi nước, phần bụng run rẩy lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại đến. Siêu. Lần này là tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, Tả Dương đồng tử híp lại. Tốc độ này so với dĩ vãng đối mặt quỷ dị cũng không kém bao nhiêu. Ngươi hình như một lần đây một lần thể chất càng cường đại rồi. Lẽ nào ngươi là càng đánh càng mạnh sao? Trong mắt nhiều một tia cảnh giác, Tả Dương nét miệng lên. Ngược lại là thật coi thường ngươi, phó đội trưởng của ta. Đã ngươi như thế thú vị, chỉ cần tại ngươi không ngừng cường đại trước, đem ngươi khống chế được liền tốt ta. Cốt cốt cốt, trên người huyết thủy bắt đầu phun trào. Ầm, một đạo màu đen lấp lóe, Tả Dương ngực một hồi lom xuống. Linh Kình Lạc chẳng biết lúc nào ra chính hiện tại trước mắt, nắm đấm vung vây ra ngoài. Bốn cho rằng sẽ bắn chúng Tả Dương cái bụng, nhường cả người hắn vì phần bụng có rút rút lui. Kết quả, nắm đấm này, thế mà đánh hụt. Đúng. Tả Dương không có ngực. Đấm máu huyết y dưới, là một tấm tràn đầy răng nanh quỷ khẩu. Ách. Một quyền này, lực đạo so với một lần trước, lại tăng lên. Người cái tên này. Muốn ta chết ta. Thiết thủ quỷ. Ông Ninh Bình Lạc chỉ cảm thấy trước mắt không gian chấn động. Ẩm. Tiếp theo, sau cái cổ một hồi kịch liệt đau nhức, mí mắt trầm xuống, lúc này bất tỉnh ngược lại ngay tại chỗ. Chương 324, quỷ lâu. Chương 324, quỷ lâu, một, hô. Cuối cùng vẫn là người thường. Không có năng lực quỷ dị, hay là kém một chút ý nghĩa. Lắc lắc tay, Tả Dương ánh mắt phức tạp nhìn Dư Niệm An. Người này, thật sự như Hứa Bạn Hảo nói, rất đặc thù. Thân thể tố chất của hắn hội theo thời gian chiến đấu, không ngừng tăng lên. Năng lực như vậy, không phải là không một loại dị biến thiên phú. Dư Niệm An sao? Nếu hắn có hoàn mỹ phòng ngự thủ đoạn, một thằng đánh xuống, càng đánh càng mạnh. Hội sẽ không trở thành một cái quái vật. Kỳ quái chầm chầm vào Dư Niệm An. Chỉ là qua một lát, Dư Niệm An thì che lấy gáy, vẻ mặt sững sờ từ dưới đất bò dậy, xếp bằng ngồi dưới đất. Khí tức của hắn dường như vậy bởi vì lần này hôn mê, trong nháy mắt làm giảm bớt không ít. Ngươi, vừa mới đó là cái gì chiêu thức? Dư Niệm An tò mò nhìn Tả Dương nhún nhún vai, một loại năng lực quỷ dị thôi, không coi là chiêu thức gì. Không không không, có thể thắng ta, chính là tốt chiêu thức. Ngươi thắng, ta phục rồi. Hắn hàm hàm ngồi dưới đất, Tả Dương cười. Ngươi cái tên này, thật là một cái quái nhân. Ngươi về sau thì ở này đi, nhớ kỹ. Trừ ra phòng đội trưởng không thể đi bảo, ở đâu ngươi đều có thể tùy tiện đi. Đã hiểu đã hiểu. Đúng rồi, đội trưởng, ngươi dự định khi nào lại ra ngoài a? Nói đến ra ngoài, Dư Niệm An trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt hướng tới. rất khó tưởng tượng, đây là người bình thường hội ước mơ sự việc. Tạm thời sẽ không đi ra. Ngươi ngay tại tầng lầu này huấn luyện đi. Được rồi. Ta khoảng hội biến mất một quãng thời gian, bảo vệ tốt cửa phòng của ta, đối với ngươi mà nói, không thành vấn đề à. Yên tâm đi. Hiện tại ta là của ngươi đội viên, ngươi nói cái gì là cái gì. Rốt cuộc. Ngươi đánh qua ta. Gật đầu, nay cờ hàng thế mà trực tiếp đứng dậy, như là bản thạch ngồi ở phòng đội trước cửa. Tả Dương nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu, vào nhà khóa môn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện phó đội trưởng Tả Dương cũng không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Đóng cửa thật kỹ khẩu, mắt của hắn trong miệng mũi toát ra một đoàn hắc khí, đem toàn bộ trong phòng tràn ngập. Sau đó, Tả Dương lấy ra quỷ kính. Trong lúc rảnh rỗi đã có một lúc lâu, hắn muốn nhìn một chút Chu Dương bên kia tiến độ như thế nào. Ông mặt kính một hồi gợn sóng về sau, Tả Dương xuất hiện ở rừng bụi trướng, hướng phía rừng rậm đi ra ngoài đến bên hồ, hồ nước thượng đứng lên một tòa cầu gỗ nối thẳng bờ bên kia. Đạp đạp đạp đi tại cầu gỗ bên trên, dưới mặt nước không ngừng lúc gần lúc hiện nhìn màu xanh tím khuôn mặt mặt chết. Lộc cộc bong bóng nương theo lấy mặt người không ngừng nổi lên mặt nước, những kia mặt chết giữ tận bặm mẹo, tựa như lúc nào cũng nghĩ kéo Tả Dương xuống nước. Bất quá, hiện tại Tả Dương cũng không phải trước đây cái đó chạy trốn người trẻ tuổi. Chúng khôi huyết y, cốt cốt cốt đỏ máu đỏ nhu động, huyết y che thể sau đó, trên mặt nước mặt chết lập tức sôi nổi chìm vào đáy nước. Đạp đạp đạp cầu gỗ bờ bên kia, là một mảnh rộng lớn bát ngát đất hoang. Từ xa nhìn lại, ngược lại là năng lực nhìn thấy hai cái thân ảnh đang hướng phía thiên không nhìn lại. Theo này thân ảnh của hai người hình dáng đến xem, là Chu Dương cùng Lý Quỷ không thể nghi ngờ. Uy, các ngươi ở chỗ nào làm gì vậy? Tả Dương hướng lấy bọn hắn hô một câu, Chu Dương xoay đầu lại. Ta đi. Người bận rộn ngươi vậy có thời gian tới chỗ này? Thiếu cái vã. Hai người đặt này nhìn xem cái gì đâu? Học nhìn bộ dáng của bọn hắn, Tả Dương vậy ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhưng cái gì cũng không có. Tả ca, nơi này có tòa nhà, ngươi biết không? Lý Quỷ đầy lời miệng, Tả Dương gật đầu, hiểu rõ a. Không lỗi thời tại lúc không tại, nên thuộc về một loại quỷ dị kiến trúc. Tả Dương suy đoán, Chu Dương tiếp lời. Không sai. Kia cao ốc là chúng ta xuyên qua hồ nước về sau phát hiện. Mới đầu, chúng ta còn tưởng rằng năng lực tại trong lâu định cư đấy. Không ngờ rằng, lầu đó đi vào thì không ra được. 0203. 04 bọn hắn lần lượt sau khi tiến vào, qua một quãng thời gian, cao ốc rồi sẽ hư không tiêu thất. Hiện tại, đã là lần thứ ba biến mất. Ta cùng Lý Quỷ đều đang nghĩ, muốn làm sao cùng người ở bên trong liên hệ với. Hình như, điện thoại di động tín hiệu đều sẽ biến mất. Vào trong lời nói, hiện nay ai vậy không có nắm chắc vào xem cái thực hư. Mặt lộ một bộ đắng chát. Đoán chừng Chu Dương vậy không ngờ rằng, quỷ kính bên trong lần đầu tiên biến trình, cứ như vậy im bặt mà dừng. Sau khi tiến vào, cao ốc hội mang người biến mất sao? Tả Dương nghe Chu Dương miêu tả, như có điều suy nghĩ. Mỗi cái quỷ dị cũng có đặc thù quy tắc định luật, liền xem như 020304 điều khiển quỷ dị rất cường đại, phá giải không được quy tắc, còn là sẽ bị giam ở trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nói trắng ra, nhiều khi quy tắc loại quỷ dị, đây năng lực loại quỷ dị mạnh hơn nhiều lắm. Như là cọc gỗ bình thường, ba người đưa mắt nhìn giữa không trung thật lâu. Ong ong ong đột nhiên, trước mắt thổ địa bên trên một hồi chấn động. Hàng luồng hắc khí theo mặt đất trồi lên, tại hắc khí bao phủ mở mịt dưới, một tòa nhà dân chậm rãi xuất hiện. Nay tòa nhà cao ốc là loại đó trong khu cư xá vô cùng phổ biến tầng lầu phòng, xuất hiện tại hoang dã, có vẻ đặc biệt một lột. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đứng ở nhà lầu đơn nguyên ngoài cửa, năng lực rõ ràng trông thấy một bậc thang hai hộ, mang an toàn lối đi kinh điển thiết kế. Chẳng qua, nếu là tỉ mỉ nhìn xem nhà lầu bên trong, vách tường khắp nơi lại là đen như mực một mảnh, cửa phòng hành lang đều là hắc ín mùi hôi kết vậy. Phòng này là hỏa hoạn phòng. Tả Dương con mắt chớp chớp, cố gắng hướng phía cao ốc đơn nguyên môn đi đến. Uy, Tả Dương, ngươi điên rồi. Không hai bọn hắn vào trong đều không có ra đây. Ngươi nếu tiến vào cũng không có ra đây. Này không xong đời sao? Chu Dương kéo lại Tả Dương cánh tay, Tả Dương cười cười. Vấn đề không lớn. Năng lực quỷ dị của ta tương đối đặc thù, nơi này hẳn là sẽ không khống chế được ta. Hắn lời thề son sắt, Chu Dương meo mắt nhìn chăm chú Tả Dương một hồi lâu, ngươi xác định có nắm chắc. Cho dù không xác định, ta vậy có thể trở về. Yên tâm đi. Khoát khoát tay, Tả Dương bước nhanh hướng phía đen nhánh cao ốc đi đến. Hô hô hô, đen nhánh cao ốc đơn nguyên môn nửa mở, đứng ở cao ốc trước cửa, năng lực rõ ràng cảm nhận được khét lẹn phong theo trong lâu rót ra. Tả Dương thử đi vào đơn nguyên phía sau cửa. Tích đáp tí tách lầu một vách tường cùng hành lang bên trên, không ngừng nhỏ xuống màu nâu đen hắc ín. Phóng mắt nhìn đi, ngắn ngủi đường đi trước, là một cái bị đốt hắc thang máy. Cửa thang máy tả hữu, theo thứ tự là 101 cùng 102 nhà ở môn, một mảnh đen kịt, thiêu đến chỉ còn lại con mèo mắt dễ thấy. Lại đến, chính là cửa thang máy tả chắc phương, là thông hướng lầu 2 đi bộ thang lầu. Nơi này, rốt cục có vấn đề gì? Xoạch xoạch bước chân đạp trên mặt đất, giống như dẫm nát sền sệt bùn bên trên. Trên mặt đất, toàn bộ là màu nâu đen dầu trơn. Ong ong ong đột nhiên, ngay tại Tả Dương muốn đi đến hai hộ rừng chân môn ở giữa hành lang lúc, cao ốc một hồi rất nhỏ rung động, một cô ma quái mất trọng lượng cảm giác chuyển đến. Phốc phốc thình lình ở giữa, tại cửa thang máy hai phiến phiến trên cửa, đột nhiên gạt ra hai viên màu nâu đen đầu. Chúng nó mặt mũi tràn đầy đen nhánh, dường như bị cháy rủi bình thường, đỏ tía vết máu che ở trên mặt. Theo bề ngoài chỉ lộ ra đầu cùng một nửa cổ, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Tả Dương, đột ngột hé môi cười một tiếng, lộ ra tuyết trắng đủ nha. Chương 325, Quỷ lâu 2, chương 325, Quỷ lâu 2, các ngươi, chúng khôi thần hỏa. Cơ hồ là phản ứng căng thẳng. Nhìn thấy kia hai cái đầu người theo cửa thang máy leo ra trong nháy mắt, Tạ Dương ánh mắt ngưng tụ. Ầm một tiếng, hai người đầu đột phía, đột nhiên oanh tạc một đoàn liệt diễm. Xì, xì xì ngọn lửa đem cửa thang máy bên trên hắc yến thiêu đến không dừng lại nhỏ xuống, có thể kia hai cái đầu người đắm chìm trong lửa, vẻ mặt hài lòng. Chúng nó vẫn như cũ thử nhìn nha cười lấy, dường như không một chút nào tức giận Tạ Dương ra tay. Mới hộ gia đình. Xin chào a. Xin chào a. Bên trái đầu người đột ngột nói một câu nói, người bên phải đầu liền theo giúp một câu khoang. Tạ Dương yên lặng nhìn chăm chú này hai con quỷ dị, tạm thời cùng chúng nó kéo dài khoảng cách. Và thối lui đến đơn nguyên môn cũng lúc, Tạ Dương cơ thể ầm một tiếng như là đụng phải cái gì. Quay đầu nhìn lại. Đơn nguyên môn không biết khi nào đã đóng lại. Đi vào. Thì ra không được sao. Kia. Chúng tôi vô hiệu hóa. Thử nghiệm sử dụng man lực cứng rắn phá giải, trên cổ mặt người bắt đầu rung động kịch liệt. Tạ Dương người đứng đầu bắt lấy đơn nguyên môn chốt cửa, tạch tạch tạch liều mạng lôi kéo dưới, môn là mở ra. Nhưng ngoài cửa thế giới, thế mà không phải quỷ kính chỗ hoang dã, mà là một mảnh xích hồng thổ địa. Chao ơi, nha. Đỏ khu đất đỏ hoang vắng mờ mịt một mảnh, lại năng lực nghe được các loại quỷ kêu kêu lên. Chết tiệt, hẳn là ta cưỡng ép kéo môn, xúc phạm cái gì cấm kỵ. Đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi, Tạ Dương lần nữa đem đơn nguyên môn đóng lại. Mặc dù hắn vô cùng muốn nếm thử đi muốn, nhất định là của ta mở ra cách thức không đúng lần nữa kéo cửa gian nếm thử đi xem dưới. Nhưng mà, hắn biết rõ, chính mình nói chung đã trúng chiêu. Mà cùng lúc đó, quỷ lâu đơn nguyên trước cửa, Chu Dương cùng Lý Quỷ vẻ mặt sững sờ nhìn biến mất cao ốc. 15 giây. Tạ Dương đây 020304 cũng phải nhanh hơn nhường cao ốc mang đi. Đen quỷ khí tràn ngập tại nguyên chỗ, cao ốc triệt để tiêu tán. Lý Quỷ gãi đầu một cái này, đánh mặt có phải hay không quá nhanh, không hai bọn hắn, tốt xấu vào trong mấy phút sau mới bị mang đi, Tạ ca tình huống này. Ồ, hắn đoán chừng chính là bởi vì thăm dò cái gì, mới ra tốc bị mang rời thế giới này. Chờ một chút đi. Ta nghĩ, Tạ Dương không đến mức như thế suy. Chu Dương bước cằm, ánh mắt nhìn về phía trống rông hoang dã. Mới hộ gia đình, xin chào nha. Xin chào nha. Cửa thang máy bên trên hai người đầu vẫn tại kẻ sướng người họa. Có lẽ là trông thấy Tạ Dương chủ động quay về, nụ cười của bọn nó càng thêm khoa trương. Màu tím đen vết máu vì khuôn mặt tươi cười không ngừng ở trên mặt băng liệt, trần trụi ra da chết hạ hổng vô dụng thì tươi, buồn nôn dị thường. Các ngươi, rốt cục muốn làm gì? Tạ Dương trầm giọng nhìn này hai con tiểu quỷ, bên trái tiểu quỷ lại là cái thứ nhất nói chuyện, bên phải lại bắt đầu đi theo phụ họa. Trong chúng ta, có một cái là nói thật quỷ, có một cái là nói dối quỷ, chân thoại quỷ, giả thoại quỷ. Tựa như là đang xem tướng thanh, Tạ Dương không nói gì nhìn bọn chúng biểu diễn. Cho ngươi mấy cái đề nghị. Đề nghị, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhất định phải đi đến cao nhất tầng lầu nha. Cao nhất tầng lầu. Cao nhất tầng lầu. Nơi này có bao nhiêu tầng? Tạ Dương tò mò hỏi một câu, lại là bên trái đầu người nói chuyện. Tầng 18. 18. Ngần người, Tạ Dương đột nhiên cười. Hắn thần kinh thô, hắn không thể cho mình một cái tát. Đối phương đều nói, này là nói thật quỷ cùng giả thoại quỷ, rốt cục ai nói thật, ai nói lời nói dối? Chính mình hỏi vấn đề gì, không phải đều là hư giả nửa nọ nửa kia sao? Không có chút ý nghĩa nào a. Đề nghị của các ngươi đâu? Là cái gì? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hai người đầu. Lần này, ngoài dự đoán, hai cái đầu người không tiếp tục qua lại nói tướng thanh, mà là nhuyễn một tiếng, chui vào màu đen dầu chân tầng trong. Phốc đột nhiên, dưới chân truyền đến một đạo tiếng cười truyền đến, một tấm đen nhánh mặt người theo mặt đất hắc yến bên trong căng cứng ra. Ôi ôi ôi đầu thứ nhất, nơi này mỗi một tầng, kỳ thực đều như thế. Nếu như ngươi thấy được giống nhau bố cục, kia liền không sao, ngươi tiếp lấy lên lầu là có thể rồi phốc lại nói của nó xong, lại tiến vào hắc yến bên trong. Sau một khắc, lại là một cái đầu người theo bên cạnh thân trong vách tường gạt ra, đầu thứ hai, trái lại, ngươi nếu nhìn thấy không giống nhau bố cục, nhớ phải tranh thủ thời gian xuống lầu a phốc. Nói dứt lời, đầu người này vậy chui vào hắc yến bên trong. Tiếp theo, lại là đầu người tiếp theo từ đầu tường chui ra. Điều thứ ba, thang máy là xấu. Đầu thứ tư, tầng 4 trong thang lầu trải qua lúc, là không thể quay đầu. Đầu thứ năm, tầng 14 trong thang lầu cửa sổ, ngươi phải đi nhìn xem. Năm đầu quy củ nói xong, chính là năm lần đầu người lần lượt hiện lại biến mất. Nhìn như là không có ý nghĩa bị điên hành vi, nhưng mà Tạ Dương hiểu rõ, này hai con quỷ làm như thế, kỳ thực vô cùng có ý nghĩa. Vì sao? Nếu như còn là vừa vặn như thế, một nói một vai phụ. Như vậy dựa theo một giả một thật định luật, bên trái đầu người không phải thật sự lời nói quỷ thì là nói dối quỷ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiếp theo có thể ra kết luận, tất cả quỷ thì không phải vậy toàn bộ đều là thật sự, thì toàn bộ là giả. Như vậy, phân tích độ khó thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mà, nếu này hai đầu quỷ không ngừng biến mất xuất hiện, nói xong cái gọi là quy tắc. Tạ Dương thì căn bản là không có cách phán đoán, cái nào một đầu quy tắc là nói thật quỷ nói, cái nào một cái lại là nói dối quỷ nói. Có chút ý tứ a. Quỷ so với người còn hiểu chú trọng lỗ thủng a. Kinh ngạc nhìn dần dần yên tĩnh lầu 1, Tạ Dương bắt đầu ghi lại lầu 1 tất cả chi tiết. Tóm lại, bất kể thông tin thực hư, tầng lầu đặc thù vẫn luôn rất trọng yếu. Đen nhánh cửa thang máy, đen nhánh rừng chân môn, đen nhánh vách tường 101-102. Hình như vậy không có gì chi tiết a. 12. Ba yên lặng hướng phía lầu 2 thang lầu đi đến. Tạ Dương thậm chí nhớ kỹ lầu 1 đến lầu 2 thang lầu số tầng, cấp 13. Tại lên lầu 2 hành lang chỗ góc cua, có một mặt đối ngoại lấy ánh sáng cửa sổ, nó là chậm rỗng, không có thủy tinh. Tạ Dương nhìn chăm chú đây hết thảy, dẫm lên vũng bùn mặt đất, chậm rãi đi tới tầng 2. 201-202 cửa phòng đập vào mắt trước. Tả Dương bước chân dừng lại, không hiểu nét mặt có chút khó kéo căng. Lại nói, nếu như tất cả đều là giống nhau, như vậy nơi này bảng số phòng, có phải hay không cũng nên là 101-102 đâu? Hiện tại, có phải hay không nhìn thấy không giống nhau? Hay là nói, đây không tính là đâu? Sững sờ tại trước lầu một hướng lầu hai đầu cầu thang, Tả Dương quét mắt cái khác môi trường. Hay là giống nhau màu đen vách tường, màu đen cửa thang máy, màu đen hộ gia đình môn. Thấy thế nào, tầng 22 cái cửa bài, vậy không nên là điểm bất thường. Chầm tư một lát sau, Tả Dương hai mắt tỏa sáng, dứt khoát quyết nhiên hướng phía hành lang hạ đi đến. Chương 326, Quỷ lâu 3, chương 326, Quỷ lâu 3, cộc cộc cộc Tả Dương đi được rất có quyết tâm. Hắn sở dĩ hướng xuống đi, cũng không phải là bởi vì chắc chắn 201 cùng 101 chính là kỳ dị điểm, mà là cửa thang máy thượng không có hai cái đầu quỷ. Đúng. Nếu quả thật muốn nói sao chép giống nhau như lúc tồn tại, lầu một tồn tại đầu quỷ, lẽ ra cũng tại lầu hai tái hiện. Dựa theo quy củ trông thấy không giống nhau dị thường ngay lập tức xuống lầu. Cộc cộc cộc bước chân là kiên định đi tới. Có thể đi nhìn đi tới. Tích đáp. Tí tách đầu bay, trên tóc không ngừng nhỏ xuống màu đen hắc ín, sền sệt dị thường dầu mỡ làm cho Tả Dương rất không thích ứng. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi bốn phía truyền đến quỷ dị tiếng cười. Tả Dương ngẩng đầu nhìn xem xét, không khỏi đồng tử đột nhiên rụt lại một hồi. Đầu người. Lít nha lít nhít đầu người. Đầu tường mặt hắc ín nhỏ xuống về sau, từng trương vặn bẹo nét mặt đầu người. Theo đầu tường mặt đưa ra ngoài, bọn hắn lôi kéo dài nhỏ cổ theo vách tường rủ xuống, đốt trọi màu đen trên mặt, hoặc là vặn vẹo đau khổ, hoặc là dây rủa khóc thút thít, hay là điên cuồng điên đốc. Chúng sinh muôn màu đầu người cùng nhau hướng phía Tả Dương thân đến, phát ra từng đợt để người ghê răng tiếng cười. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi lạch cạch chung quanh trên vách tường, chân xuống lầu bậc thang trên đường, còn đang vang không ngừng hắc ín nhỏ xuống âm thanh. Tả Dương mơ hồ có thể cảm nhận được, dưới chân mình dẫm, hình như không là mặt đất, là giữ tận vặn vẹo đầu người. Ôi ôi ôi làm bước chân lần nữa phóng ra bước kế tiếp lúc. Ba đắp cọc bốn phía trên vách tường, dưới chân mặt đất, đỉnh đầu nhẹ nhàng, vô số đầu lôi kéo trường cổ, giống lò xo thần đến. Đầu người, dường như là như trời mưa, mở ra đen nhánh miệng hướng phía chính mình cắn tới. Chúng khôi chấn nhiếp. Ông trên cổ quỷ diện sang nhảy lên kịch liệt, một cục thịt cầu bay ra. Quỷ diện sang sắc mặt tâm trầm, cảnh giác nhìn bốn phía. Uy, người trẻ tuổi, chấn nhiếp gánh không được. Chúng nó bị quỷ dị lực lượng thúc đẩy, rất nhanh liền lại sẽ hoạt động. Ta biết, hẳn là ta trái với quy tắc. Tả Dương thần sắc lạnh lùng. Hắn rất tự tin, chính mình lầu một đầu quỷ cùng lầu hai đầu quỷ khác thường điểm phân tích tuyệt đối không sai. Như vậy, thúc đẩy những người này đấu xuất hiện cơ hội, chỉ có thể là một. Gặp phải điểm bất thường xuống lầu quy tắc là sai. Không sai. Điều quy tắc này, nhất định là nói dối quỷ nói. Chân chính đáp án hẳn là, gặp phải điểm bất thường chạy lên lầu. Ôi ôi ôi động. Viên kia khỏa cháy đen đầu người, đen nhánh oán độc con mắt, ở bên trái Dương tự hỏi bên trong, chậm rãi hướng phía Tả Dương lan tràn. Chúng khôi quỷ khẩu. Tả Dương một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngang ổ toàn thân lít nha lít nhít quỷ khẩu mở ra. Đem bốn phía kéo dài mà đến đầu người gặm thành một mảnh bùn máu. Đạp đạp đạp cùng lúc đó, Tả Dương thay đổi bước chân, hướng phía lầu trên chạy vội. Cộc cộc cộc dẫm lên từng trương vặn bẹo mặt người, làm Tả Dương từ lầu 2 nhanh chóng chạy qua lúc, đi vào lầu 2 đến lầu 3 chỗ rẽ thang lầu, nơi này vách tường trung quanh, trong nháy mắt hồi phục bình thường. Nhấc mắt nhìn đi, lầu 3 hành lang trong phòng, cửa thang máy thượng quả nhiên có hai viên quen thuộc đầu quỷ. Chúng nó chính nhìn chính mình bật cười. 101, 102. Hắc vách tường, hắc môn, hắc điện bậc thang. Còn có hay không thủy tinh cửa sổ? Xác định lầu ba mọi thứ bình thường về sau, Tả Dương lại ngây ngẩn cả người. Gặp được không bình thường, hướng phía trên chạy. Vậy nếu là gặp được bình thường đâu? Căn cứ quy tắc hướng phía dưới chạy, có khả năng hay không, cũng đúng thế thật cái giả quy tắc đâu. Vớt cằm, Tả Dương rốt cuộc biết, vì sao 0203 bọn hắn một đi không trở lại. Hô a, toàn bộ đều là hô a. Sợ cái lông gà a. Người trẻ tuổi, đi liền xong rồi. Nay ma quái, còn có thể làm gì chúng ta? Chỗ cổ truyền đến một hồi nói thầm âm thanh, Tả Dương cười cười. Cũng là, ta có quá khứ quay về. Ta không cần thiết phân tích những thứ này, vô hạn thử lỗi là được rồi. Bước chân lần này hướng phía dưới đi đến, đạp đạp đạp lần này hết sức thuận lợi. Thế mà hào không gợn sóng đi xuống thang lầu. Đồng thời, trước mắt xuất hiện lần nữa giống nhau như lúc hành lang bố cục. Cửa thang máy bên trên đầu quỷ. 101, 102, quen thuộc vết tường, quen thuộc hắc môn, còn có. Không đúng. Đột nhiên, Tả Dương ánh mắt dừng lại. Lần này đi đến hành lang bên trên, nhìn về phía chỗ rẽ đầu bậc thang, trên cửa sổ lại có thủy tinh. Xuất hiện dị thường. Tả Dương thần sắc cứng lại, bắt đầu yên lặng phân tích. Đầu tiên, chính mình theo lầu 3 tiếp theo, không có dẫn tới tầng lầu biến hóa. Như vậy thì có thể nói rõ, dưới tình huống bình thường lầu, kia đầu quy tắc là đúng. Căn cứ vào điều kiện này, chính hiện tại là xuống lầu, bỏ vào chân thực tầng 4. Có thể tầng 4 đến tầng 5 chỗ rẽ thang lầu kia, cửa sổ có thủy tinh, đây là dị thường. Dựa theo quy củ, hắn hiện tại lại muốn chạy lên lầu. Ta đi, ta vừa mới là từ phía trên bỏ vào tầng 4 này, nếu chạy lên đi, dựa theo nguyên lý là lầu 3 có thể dựa theo quy tắc, ta sẽ đi đến tầng 5. Nói cách khác, tầng này cao ốc không gian là tan vỡ, hay là nói này cao ốc hội tiềm thức sửa đổi người tầng trên tầng dưới trực giác. Nghi ngờ suy đoán, Tả Dương mím mím môi. Về tầng lầu thứ tư còn có một cái quy tắc, lên lầu lúc không thể quay đầu. Như vậy về cái tin này là thật là giả đâu? Tả Dương không có cách, chỉ có thể lại cược. đạp đạp đạp bước nhanh hướng phía đường cầu thang thượng chạy tới. Chẳng qua là vừa mới bước ra 2-3 tiết bậc thềm, phốc phốc phốc sau lưng truyền đến một hồi cổ quái chất lỏng cổ trướng âm thanh. Loại đó âm thanh tựa như là chất lỏng sền sệt bong bóng sau khi nổ tung truyền đến. Phốc phốc phốc ở bên trái Dương nhìn không thấy sau lưng, tầng 4 đường cầu thang bên trên, đen nhánh hắc ín dưới, một bộ toàn thân cháy đen thân thể chậm rãi theo tràn dầu bên trong leo ra. Nó là dáng vẻ hình người, có thể duy trì có cổ dài nhỏ được do người. Xíu xíu trên cổ, dường như là nụ hoa một dạng, chi nhánh ra vô số mầm thịt chống ra mười mấy đám đầu người, lung tung rủ xuống tán chập chờn. Phốc phốc phốc những thứ này vặn vẹo đầu người dị hình bị cổ chống đỡ, ở trên không chập chờn, vô thần phun ra dầu đen. Phốc phốc phốc sau lưng, kia giọng quỷ dị càng ngày càng gần. Tả Dương Tâm dường như bị vuốt mèo cào giống nhau. Hắn muốn nhìn a, sau lưng đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Phốc phốc phốc mãi đến khi một cỗ hôi thối khí tức truyền đến, chất lỏng sền sệt nhỏ xuống ở đầu vai. Tả Dương cuối cùng nhịn không được, quỷ diện sang, người xem một chút, đến cùng là cái gì? Tốt. Siêu một cục thịt liệu trượt đến sau cái cổ, giữ tận mặt người chẳng qua vừa mới nhìn về phía kia chống đỡ 10 cái đầu thân thể. Ôi ôi ôi sau một khắc, nguyên bản còn rủ xuống tán mười mấy cái đầu người, sôi nổi thẳng bằng túi mầm thịt, cùng nhau dựng lên đầu, mở to hai mắt, gắt gao nhìn về phía quỷ diện sang. Chương 327, không thể quay đầu, cực hạn chạy trốn cách. Thượng, chương 327, không thể quay đầu, cực hạn chạy trốn cách. Thượng, chết tiệt. Đây là cái gì buồn nôn dị hình? Quỷ diện sang giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phốc phốc phốc sau một khắc, mười mấy quả nhìn chăm chú đầu của nó cùng nhau hé miệng, như là vòi hoa sen, phun tung tóe ra mấy chục đạo màu đen hắc yến. Buồn nôn đồ chơi, vô hiệu hóa. Quỷ diện sang chủ động nhìn chăm chú mười mấy cái đầu người, kia đứng thẳng bất động mười mấy cái đầu người lần nữa tiêu nhịu xuống. Phun ra hắc yến, vậy dường như khô héo suối phun, xì xì. Phun ra nhỏ hơn mười mấy centimet xa về sau, thì đoạn mất phun ra. Như khô héo hoa, mười mấy cái đầu người rủ xuống tại đường cầu thang bên trên, lại cũng mất tiếng động. Quỷ diện sang giữ tợn cười một tiếng, thứ đồ gì? Tả Dương, một mực. Đi chứ còn chưa nói ra miệng đâu. Tả Dương vừa hướng phía trước một bước. Phốc phốc phốc cả tòa đại lâu bắt đầu không dấu hiệu kịch liệt lay động. Cái này, làm sao lại như vậy? Lạch cạch trên lầu chót không ngừng nhỏ xuống hắc ín, thậm chí sàn gác cũng tại rung động kịch liệt, từng viên một đầu người lần nữa chui ra. Cái gì? Chấn nhiếp. Quỷ diện sang giận mặt nhìn về phía trung quanh. Nhỏ xuống hắc ín vẹn vẹn ngưng kết một lát sau, ầm ầm cả tòa đại lâu cũng bắt đầu lay động, màu đen tường cho nương theo lấy hắc ín không ngừng hạ xuống. Trong vết tường, không ngừng mọc ra đầu người, cùng nhau nhìn về phía Tả Dương. Làm hư. Tầng này, triệt để muốn tan vỡ. Là bởi vì chúng ta trái với lầu 4 không thể quay đầu quy tắc sao? Mặc dù có thể dùng vô hiệu hóa cùng chấn nhiếp kéo dài trong lâu quỷ dị, nhưng cao ốc triệt để tức giận. Thế nhưng, nếu là không quay đầu hướng giao quỷ dị, cái đồ chơi này theo đuôi ta sớm muộn sẽ đuổi theo tới. Ta không thể nào đang quan sát mỗi tầng lầu lúc, còn lưu có thời gian bỏ qua nó. Lẽ nào, tầng lầu thứ tư là tử cục? Tả Dương hoài nghi ở giữa, âm ầm đỉnh đầu một khối trần nhà vỡ vụn, to lớn đá rơi bên trong, mang theo gần 110 cái đầu người, đột nhiên đánh tới hướng Tả Dương. Uy, người trẻ tuổi, thất thần làm gì a? Dùng thiết thủ quỷ a? Quỷ diện sang không dằn nổi thúc giục một tiếng, Tả Dương lại âm thầm lắc đầu. Vô dụng, cho dù nẽ lần này, đưa tay chỉ bốn phía cũng tại sụp đổ vết tường. Tả Dương vẻ mặt kiên quyết, nơi này triệt để sụp đổ, chỉ sợ đến hàng vạn mà tính đầu người rơi xuống, chúng ta là không có chiêu. Vậy ngươi? Không sao. Trong đầu đã bắt đầu liên hệ quá khứ, Tả Dương tỉ mỉ nhớ lại vừa mới tất cả. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Làm ngươi xem đến cái tin này lúc, ta đã gặp được phiền toái. Xin chú ý, tại ngươi đã đến quỷ lâu 4 tầng về sau, nghìn vạn lần không thể quay đầu. Còn có, tối tốt suy nghĩ thật kỹ, sao tại quỷ dị theo đôi dưới, bình an đến mới tầng lầu. Thông tin gửi đi hoàn tất sau. Ầm ầm vô số nền tảng mang người đầu rơi dưới, đem Tả Dương chôn thành phế tích. Tả Dương. Quỷ diện sang mở ra quỷ khẩu gắt gao quận tại Tả Dương quanh thân. Ầm ầm cũng may, có lẽ là trở về kịp thời, lần này cơ thể cũng không tiếp nhận đến cự lực để ép. Tả Dương tầm mắt một hồi mơ hồ, lần nữa về tới lầu 4 đầu cầu thang. Đứng ở lầu 4 đầu cầu thang, Tả Dương chần chờ một chút. Hiện tại, đi lên sẽ bị quỷ dị theo đuôi. Mấu chốt là, ngươi quay đầu đánh hắn, cao ốc hội băng. Ngươi không đánh hắn, hắn sớm muộn năng lực đuổi kịp ngươi. Khó chị a. Yên lặng phát giang đốc. Kỳ thực Tả Dương hiện tại vậy có thể hồi tưởng đến càng trước đó, lựa chọn không tới quỷ lâu. Bất quá, đến cũng đến rồi, làm sao có khả năng nửa đường bỏ cuộc đâu? Có thể, còn có cái khác con đường sống. Tả Dương suy đoán, nhìn về phía bốn trên lầu không gian. Uy, chúng tôi ngươi đi lên xem một chút. Vỗ vỗ cái cổ, quỷ diện sang hóa thành một cục thịt cầu, hướng phía thang lầu chỗ rẽ bay đi. Thập tam giai thang lầu. Màu đen hắc yến bất tường, 101 bảng số phòng, còn có trên thang máy hai cái đầu quỷ. Thông qua quỷ diện sang thị giác, Tả Dương thấy rõ ràng, lầu 5 là không có dị thường. Không có dị thường lời nói. Dưới tình huống bình thường, ta lên lầu 5 lập tức sẽ xuống lầu. Kia đây không phải chúng tôi sao? Xuống lầu. Thì vừa vận hội quay đầu nhìn thấy quỷ dị a. Đây không phải cùng không thể quay đầu sản sinh nghịch lý sao? T. Gãi đầu một cái, Tả Dương có chút mơ hồ. Lẽ nào? Nơi này thật là tất sát cục. Kia hai con quỷ thì không làm cho người ta đường sống. Hay là nói, lầu 5 kỳ thực có kỳ dị điểm, ta không có phát hiện đâu. Nếu lầu 5 có kỳ dị điểm, ta rồi sẽ thượng lầu 6 có phải không dùng xuống lầu quay đầu. Đầu óc cấp tốc chuyển động. Phốc phốc phốc giữa sát na này, dưới chân hắc yến trên mặt đất nâng lên từng đợt bọt khí, nhuyễn nhuyễn một quả, hai viên, ba viên, không ngừng có người đầu theo mặt đất rũ ra, nương theo lấy hắc yến nhỏ xuống, treo lên 10 cái tràn ra đầu người quỷ dị, đã leo ra ngoài mặt đất. Ôi ôi ôi, mười mấy cái đầu người bỗng nhiên nhìn về phía Tả Dương. Tả Dương không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể cất bước hướng phía lầu 5 đi đi. Hắn khó xác định, lầu 5 rốt cục có hay không có dị thường, tại bị quỷ dị đi theo thời điểm, hắn nhất định phải lập tức tìm ra vấn đề. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ôi ôi ôi, sau trên cổ chuyển đến sền sệt tờ bất lộc cảm giác. Tả Dương ngẩng đầu, quét mắt thang lầu, hành lang, dừng chân môn, cửa thang máy, thậm chí là trên vách tường dầu ngấn. Không có. Vẫn không có khác nhau nơi tầm thường. Lẽ nào không giống nhau thứ gì đó? Là tại hai gian phòng trong phòng. Tả Dương chỉ có thể nghĩ như vậy. Cộc cộc cộc, sau lưng tiếng bước chân nặng nề vang lên, chỉ cảm thấy đằng sau đầu là một đám đầu người ở trên không bay múa, chỉ cần dám quay đầu, trong nháy mắt liền sẽ bị vây quanh. Vân vân. Nếu là không quay đầu lời nói, quỷ dị tốc độ hình như sẽ cùng ta gìn giữ nhất trí. Ta chí ít tại đã đến lầu năm lúc, có nhất định phản ứng thời gian. Đạp đạp đạp bước chân tăng tốc. Ôi ôi ôi, có thể Tả Dương một nhanh, sau lưng con kia quỷ dị, tốc độ vậy bắt đầu tăng tốc. Cùng tần suất lên lầu tốc độ xuống, Tả Dương đi vào tầng 5 đầu cầu thang lúc, quỷ dị đã tại leo lên cuối cùng vài đoạn thang lầu. Lạch cạch, cơ hồ là không chút do dự kéo động 101 phòng chốt cửa, Tả Dương dán mắt hướng phía lỗ trắng động miêu mắt nhìn đi. Cửa phòng không hề động một chút nào, mắt mèo sau đó là một mảnh đen ngòm tối đen. Chết tiệt, chúng khôi vô hiệu hóa. Lạch cạch, cái cổ rung động kịch liệt về sau, Tả Dương cứng rắn lôi kéo môn, cửa lớn hay là không hề động một chút nào. Nhìn tới, này cửa phòng có phải không chuẩn mở ra? Ta ngăn chặn quỷ dị quỷ diện sang ngươi đi xem, tầng 42 gian trong phòng, có phải hay không cũng là bóng tối. Người trẻ tuổi, ngươi, nếu ta xuống lầu thì phát động không thể quay đầu. Ta biết, do đó, tốc độ ngươi phải nhanh. Người trẻ tuổi, ngươi có nắm chắc không? Có nắm chắc hay không, phải xem tốc độ ngươi có nhanh hay không a, chúng khôi. Đã ngươi cũng nói như vậy. Siêu trên của một cục thịt cầu, đột nhiên hướng phía hành lang hạ vung đi. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh, kia lên lầu đạo hành động đờ đẫn quỷ dị, tốc độ bỏ, đột nhiên tăng lên. Chương 328, không thể quay đầu, cực hạn chạy trốn cách. Hạ, chương 328, không thể quay đầu, cực hạn chạy trốn cách. Hạ, quả nhiên, xuống lầu là đúng. Mắt thấy quỷ diện sang xuống lầu về sau, trong hành lang cũng không xảy ra dị thường. Tả Dương có thể đẩy ngược đặt được, lầu 5 cũng không có dị thường. Như vậy, từ đó có thể biết được, 101 cùng 102 trong, bình thường nhìn lại đều là như vậy một mảnh đen kịt. Người trẻ tuổi, tầng 42 gian trong phòng đều là hắc. Quỷ diện sang âm thanh theo lầu dưới truyền đến, Tả Dương sắc mặt tâm trầm. Nếu như là như vậy, hiện tại xuống lầu lời nói, chính là trực diện quỷ dị. Chúng khôi, đạo thủ, vớt cái quỷ. Ôi ôi ôi, không đợi sau lưng nụ cười quỷ quyệt âm thanh trận trận, Tả Dương phía sau lưng toát ra lít nha lít nhít sợi chỉ đen. Tốc tốc tốc, một vòng tiếp lấy một vòng, cả người bị sợi chỉ đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Phốc phốc, đợi đến quay thân nhìn lại, kia dị hình quỷ dị đã dây rủa cổ, phân nhánh ra mười mấy người đầu, quỷ dị trôi nổi trong hành lang, chính hướng phía chính mình phun ra màu đen hắc ín. Chúng khôi thần hỏa. Dây đắc sợi chỉ đen dưới, Tả Dương lạnh lẽo nhìn quỷ dị. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trong hành lang oanh tạc một hồi sóng lửa. Xì. Xì xì, màu đen hắc ín quỷ dị bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể tí tách rơi xuống một hồi kết vảy hạ là màu đỏ mơ hồ thịt não. Ôi ôi ôi, coi như không thấy lên hỏa diễm thiêu đốt, này ma quái vẫn như cũ cười lấy nhìn về phía Tả Dương. Khoe miệng bắt ra, trên mặt trận trận vết máu cổ trướng. Đạp đạp đạp, hắn đột nhiên bước ra mấy bước, toàn bộ thân hình như bùn nhão nhào về phía Tả Dương. Phốc phốc phốc, màu đen thi huyết xương viên đánh tới, không trung trôi nổi mười mấy cái đầu người vậy cùng nhau rớt xuống. Người trẻ tuổi, nhanh xuống lầu, ta tới giúp ngươi ngăn chặn. Chấn nhiếp. Quỷ diện sang âm thanh dưới lầu vang lên về sau, một cục thịt cầu lượn vòng tại hành lang ở giữa, âm lãnh nhìn chăm chú tất cả. Thiết thủ quỷ. Tả Dương thân ảnh lấp lóe, vừa muốn cưỡng ép xuống lầu. Ầm ầm cao úc, lại tại bắt đầu bất an chấn động. Ầm ầm. Cùng lần trước khác nhau, lần này là lầu dưới hành lang bắt đầu sôi nổi sụp đổ. Ầm ầm, mảng lớn sàn gác hoàn toàn sụp đổ, đều hướng phía dưới nhất tầng rơi đi. Tạch tạch tạch, đừng nói hạ lầu 4 ngay cả lầu 5 sàn gác cũng đang sụp đổ, lộ ra hạ giữ tợn não người. Không đúng. Chết tiệt. Chỉ cần dám vi phạm quay đầu quy củ, này cao úc rồi sẽ giết chết chúng ta. Đây là ngõ cụt. Đây là nghịch lý. Lẽ nào ta muốn vi phạm một cái khác đầu quy tắc, cưỡng ép hướng phía lầu trên chạy? Ầm ầm, màu đen tường cho rơi ở trên mặt, Tả Dương nắm đấm nắm chặt. Dưới chân mặt đất đã sớm đổ sụp, chỉ còn mấy quả não người máu me nhảy múa kết nối lấy vách tường, cung cấp chính mình đứng thẳng. Không có gì thường xuống lầu là đúng. Điều quy tắc này không sai, vì quỷ diện sang xuống lầu lúc liền không có bất ngờ. Quay đầu quy tắc vi phạm mới, cái kia ma quái mặc dù không thể sao ta, nhưng mà cao ốc sẽ ra tay. Muốn xuống lầu, nhất định phải quay đầu. Cưỡng ép xuống lầu lời nói, cao ốc sụp đổ, vi phạm trên quy tắc lầu lời nói, hành lang hội khôi phục. Chết tiệt, thật sự không có sinh lộ sao? Ôi ôi ôi, mười mấy cái đầu người phủ giữa không trùng, kéo lấy kia cháy đen cơ thể nổi lơ lửng. Phốc phốc phốc, theo đầu người màu đen hắc yến không ngừng phun ra, Tả Dương khắp cả người sợi chỉ đen bên trên, lít nha lít nhít đều là màu đen vết máu. Tả Dương có dự cảm, một sáng chính mình triệt để bị máu đen vậy ngưng kết. Có thể, mình trở thành cái đó quỷ dị. Người trẻ tuổi, nếu không chúng ta cưỡng ép lên lầu. Quỷ diện sang bay tới thượng tầng, lầu 5 cùng lầu 6 đầu cầu thang vết tường, bắt đầu tràn ra máu đen tới. Cốt cốt cốt cả tòa đại lâu chấn động ngày càng thường xuyên. Âm ầm đỉnh đầu một khối trần nhà sắp ra bị nẻ, lúc trước một màn kia giống dẫm lên vết xe đổ tái hiện. Chết tiệt, thật sự không có có sinh lộ sao? Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, Tả Dương ánh mắt cuối cùng dừng lại tại sau lưng cửa thang máy tiền. Đột nhiên, con ngươi của hắn sáng lên. Ngay lập tức, làm cho ta. Hai cánh tay gắt gao bắt lấy cửa thang máy bên trên hai viên đầu quỷ, dùng sức hướng phía hai bên đẩy ra. Đau a, đau. Tạch tạch tạch theo đầu quỷ phát ra xương cốt vỡ vụn tiếng vang, hai tấm mặt quỷ một hồi dích lên. Đen nhánh cửa thang máy bị kéo ra, bên trong đồng dạng là một mảnh đen như mực không gian. Ầm ầm trên đỉnh đầu, mắt thấy khối cự thạch này tức đem sập xuống. Uy, chúng khôi, đi vào. Người trẻ tuổi, thang máy phải không nào? Người trước tiến đến. Siêu một cục thịt cầu lại lần nữa bay trở về cái cổ. Tả Dương nhanh chóng ấn lại đóng cửa khóa. Đình dòng thang máy thế mà ngoài ý muốn dễ dùng. Ầm ầm thì tại bên ngoài thang máy đá tảng rơi xuống trong nháy mắt, hành lang triệt để sụp đổ. Phía dưới không còn là tầng 4 địa hình, mà là bóng tối một mảnh vực sâu. Đình dòng cửa thang máy đóng lại, nay chật chội tiểu hắc ám thế giới, dường như là đơn độc cùng hành lang tách rời bình thường, một chút cũng không bị vừa mới cao ốc lay động ảnh hưởng, bình tĩnh dị thường. Thang máy có thể dùng. Cái kia có quan thang máy không thể sử dụng quy tắc là giả. Người trẻ tuổi, ngươi sao kết luận như vậy, liền chạy tới trong thang máy đến rồi. Ngươi không sợ nơi này cũng có lửa dối sao? Cái cổ quỷ diện sang nhảy lên, Tả Dương cười cười, trên người sợi chỉ đen bắt đầu lui tán. Kỳ thực, ta cũng chỉ là đánh cược. Cực cao ốc là có hay không có sinh cơ. Nếu như tại thật có sinh cơ điều kiện tiên quyết, lên lầu là sai, xuống lầu cũng là sai lầm. Như vậy, muốn dựa theo quy củ xuống lầu lời nói, bài trừ tất cả cưỡng ép xuống lầu cách, chỉ còn lại một có thể. Đi thang máy. Lúc này, thang máy không thể cưỡi điều quy tắc này căn cứ vào duy nhất sức sống điều kiện tiên quyết, tất nhiên là sai. Nó chỉ có thể là tốt, chúng ta mới có thể xuống lầu. Đương nhiên, nếu như cao ốc không có co sinh cơ lời nói, thang máy chính là hỏng. Kia, ta cũng không có cách. Tả Dương nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía thang máy cái nút khóa. Đen như mực một mảnh cái nút bên trên, trừ ra khai môn đóng cửa hai cái khóa rõ ràng bên ngoài, còn có chính là tầng 6 cùng tầng 4 ấn phím là sáng. Thì hiện nay mà nói, suy đoán của ta vẫn là đúng. Suy nghĩ một lát, Tả Dương không có vội va đè xuống nút thang máy, mà là yên lặng nhìn thang máy cái nút bất khóa. Dứt bỏ khai môn đóng cửa khẩn cấp kêu cứu cái nút, tất cả cái nút tổng cộng là 18. Nói cách khác, này cao ốc là tầng 18. Tầng 5 lầu không có có dị thường, dựa theo quy củ là muốn xuống lầu. Cho nên, ngón tay nhấn xuống tầng 4 cái nút. Đình Dung đen nhánh tiểu thang máy trong phòng một hồi lay động. Đình Dung theo cửa thang máy mở ra, Tả Dương lại nhìn về phía thang máy bên ngoài. Vẫn như cũng là đen nhánh hành lang, quen thuộc đen nhánh cửa phòng, quen thuộc 101 102. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa cái đầu người quỷ hình. Thật giống như vừa mới sụp đổ cao ốc là thế giới khác, nơi đây lại là một cái thế giới. Chương 329, chết lặng tầng lầu chương 329, chết lặng tầng lầu X. Có chút ý tứ a. Lẽ nào nơi này tất cả tầng lầu đều là đơn độc bóc ra không gian? Tả Dương ám tự suy đoán. Đi sau khi ra thang máy, ánh mắt nhìn về phía lầu trên lầu dưới, nơi này không có một chút sụp đổ qua đi dấu vết. Dựa theo tiến độ, ta hiện tại là tại tầng 6 đi. Yên lặng dò xét bốn phía, tầng lầu này hình như không có gì điểm bất thường. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, Tả Dương lần này bắt đầu điều tra dậy rồi 101 cùng 102 mắt mèo. Trước đó năng lực thuận buồm xuôi gió lên lầu, không có điều tra mắt mèo, không có dẫn tới dị biến, kia thật là vận khí tốt. Hiện tại, tất nhiên ý thức được nhiều hơn nữa chi tiết, không có lý do gì không đi thăm dò nhìn xem. Ồ, ta xem một chút. Ghé vào 101 trước cửa nhìn một hồi lâu, đen như mực không có vấn đề. Tiếp theo lại nằm ở 102 mắt mèo nhìn đằng trước đi. Mắt mèo trong cũng là đen kịt một màu. Nhưng, Tả Dương nhìn một chút, cái kia màu đen động nhãn, thế mà lạch cạch một tiếng, chớp chớp. Cơ mờ nở. Hôn bít liền lùi lại mấy bước. Tả Dương trầm ngâm lại nhìn, có gì thường. Cái kia màu đen mắt mèo, đúng là đang hướng phía chính mình nháy a nháy, còn không ngừng khéo đưa đẩy nhấp nô, tựa như một khỏa sống lại ánh mắt. Nóa. Mẹ nó. Ta vừa mới thế mà tại cùng nó thâm tình với mặt. Có chút nghĩ mà sợ hướng phía hành lang bên trên đi đến. Tả Dương thật sự buồn bực, nay quỷ lâu trong cái nào đến như vậy nhiều dở hơi quỷ dị. Nói nó là quỷ lâu cho những thứ này quỷ ở, thật sự một chút khuyết điểm đều không có. Cộc cộc cộc một bên hướng phía trên đi, một bên tính toán thang lầu số lượng. Đầu cầu thang, cửa sổ không có vấn đề. Cấp 13. Hành lang đến vậy không có vấn đề. Leo đến mới tầng lầu, Tả Dương lần nữa mảnh quan sát kỹ. Lại là giống nhau bố cục, 101 102 màu đen vách tường màu đen môn, cửa thang máy thượng hai viên đầu quỷ. Hào không dị thường. Đi đến hai phiến rừng chân trước cửa. Tả Dương vô vỗ trên cổ quỷ diện sang. Uy, chúng khôi ngươi giúp ta xem một chút mèo này mắt có vấn đề hay không? Tại sao là ta? Quỷ diện sang run rẩy, nhưng vẫn là hóa thành viên thịt chui ra. Ê, ta luôn cảm giác, cùng đốt hắt trong mắt đã thấy nhiều, có chút sinh lý kháng cự. Phải không? Viên thịt qua lại tại hai cánh cửa trước nhìn chằm chằm, lập tức quỷ diện sang lắc đầu, không có vấn đề. Kia, không có vấn đề, chính là xuống lầu. Cộc cộc cộc xuống lầu đi vào mới tầng lầu. Lần này, không đợi đến Tả Dương mảnh quan sát kỹ đâu, trước mắt chính là tối đen. 101 cửa phòng, thế mà biến mất. Là một mặt sạch sẽ rõ ràng tường. 102 cửa phòng, biến thành một mặt vẽ xấu chân dung môn. Trên cửa còn viết vẽ xấu câu đối, quỷ lâu quỷ bậc thang quỷ hoa em bé, quỷ nhân quỷ tâm quỷ đầu óc. Hoành phi, toàn là đồ quỷ. Ê! Như vậy ác thú vị biến hóa, Tả Dương nhìn một chút, lúc này lần nữa xuống lầu. Loại cảm giác này thì rất kỳ diệu. Rõ ràng ngươi một mực xuống lầu, nhưng kỳ thật ngươi là ở trên lầu. Ta đây là tại đảo ngược thiên tướng a, tầng tiếp theo lầu, nên tầng 10 đi. Yên lặng ghi lại số. Còn chưa xuống lầu đâu, thì nghe được một hồi hiếu kỳ tiếng nói chuyện. Vì sao nói hiếu kỳ? Vì trận kia tiếng nói chuyện một hồi non nớt, một hồi âm u đầy tử khí. Đồng thời, đề tài này nội dung vậy rất kỳ quái. Đến đâu rồi? Ai mà biết được a? Ta cược một con mắt tử, đến quỷ thôn. Em gái ngươi, ngươi có tròng mắt sao? Ngươi thì cược. Ngươi của ta. Thua cuộc, không được ta liền đem tròng mắt của ta tử giữ lại cho ngươi. Hồn nào tiếng nghị luận dưới, Tả Dương chậm rãi đi xuống lầu. Hảo gia hỏa. Tầng lầu này không thể nói biến hóa rõ ràng, đơn giản chính là cảm giác mới mẻ. Cửa thang máy bên trên hai cái đầu quỷ biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà 101 cùng 102 trước cửa, thế mà bày biện bốn bình hoa, 22 một đôi. Những thứ này bình hoa chừng cao cỡ nửa người, có điểm giống là cổ đại cắm phóng tranh chữa dùng thu thập bình. Nhưng này bốn chiếc bình, chúng nó thế mà treo lên đen nhánh não người, đang không ngừng nói chuyện. 101 trước cửa là một đôi ấu em bé nam nữ đầu, đang không ngừng lay động. 102 trước cửa thì là một đôi lão nhân nam nữ đầu, đang không ngừng bạch lên miệng. Hảo gia hỏa. Nam nữ già trẻ bốn bình hoa đầu người, gom góp còn. Cái gì hiếu kỳ muốn khách? Yên lặng thả chấm bước chân, Tả Dương không dám xác định bọn người kia có thể hay không tùy tiện ra tay. Nhưng mình xuất hiện, này bốn chiếc bình, thế mà không một chút nào để ý tới, toàn bộ coi mình là trong suốt. Cộc cộc cộc bước chân giẫm trên mặt đất, phát ra hắc ín nu động âm thanh. Tả Dương thử thăm dò, cứ như vậy tại bốn chiếc bình trước mắt, yên lặng đi tới tầng lầu dưới. Mãi đến khi nhanh muốn đi ra tầng lầu này lúc, lao đầu kia bình ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình. Ta nói ngươi, đừng đi lên. Dù sao, đi lên cũng là chết. Ngươi không bằng a, lưu lại, cùng chúng ta làm nhảm tán gấu. Tán gấu? Tả Dương bước chân dừng lại, đây là lần đầu nghe được vị dị muốn chính mình cùng nó tán gấu. Vị này, đại gia, ngươi nói ta là ở trên lầu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nơi này là tầng 10, đi xuống dưới là lầu 11 có đúng hay không? Tả Dương có chút buồn bực, chính mình là đi xuống dưới lên lầu, lẽ nào tại quỷ dị trong mắt, chính mình nhưng thật ra là ở trên lầu. Ách, người hoa nhi này, đều cái gì lại ra? Lao tử trẻ tuổi đây. Gọi ca. Bình lao nhân nghiêm sắc mặt, Tả Dương cuống quýt đổi giọng. Kia ca, ngươi biết này cao ốc có cái gì cách nói sao? Cách nói? Cái dám lời giải thích. Dù sao, không muốn chết, ngươi cũng đừng lên lầu. Đến, cho ca ca ta gãi gãi dưới bình, ngứa chết. Bình lao nhân nói chuyện, thân bình không ngừng lay động, trần trụi ra thân bình ở dưới một vòng màu đen hư thối, còn nằm sấp dòi bỏ thịt nháo hạ bàn. Ê! Tả Dương thần sắc tối đen. Hảo gia hỏa. Đầu người này bình, lại có chút ít bộ phận, còn là nhân thể chắc bá. Đến a, giúp ca gãi gãi. Ca đưa ngươi con người. Cảm ơn. Cáo tử. Khoát tay chặt lại, đối phương tất nhiên không có động thủ, Tả Dương cũng không muốn nhiều rước phiền thoái, hướng phía hành lang hạ đi đến. Có thể. Là cái này quỷ lâu dân bản địa. Tâm trong lặng lẽ suy đoán, Tả Dương tiếp tục quan sát chung quanh. Lầu 11 lại không dị thường. Lầu 12 vẫn là không có bất cứ dị thường nào. Lầu 13 vẫn như cũ như thế. Thường thấy đột nhiên xuất hiện biến hóa, liên tiếp hào không dị thường dưới, Tả Dương không ngừng lên lầu. Nhìn quen thuộc màu đen hành lang, đến lấy quen thuộc thang lầu, tái diễn 101-102 bảng số phòng. Nếu không phải hiểu rõ nơi này là quỷ lâu, Tả Dương cũng hoài nghi mình lâm vào vô hạn tuần hoàn. Dựa vào, còn không có dị thường sao? Hẳn là ta muốn tốc thông. Lầu 14 vẫn là vô cùng tái diễn yên tĩnh. Bước nhanh đi đến lầu 14 cùng lầu 15 ngược lên thang lầu. Hành lang chỗ rẽ chỗ cửa sổ vẫn như cũ hào không dị thường. Tả Dương vừa định đi qua, đột nhiên bước chân dừng lại. Không đúng. Chương 330, biết di động quỷ lâu chương 330, biết di động quỷ lâu ngăn lại bước chân, Tả Dương may mắn chính mình không có vội vã lên lầu. Liên tục bình tĩnh sẽ cho người sinh ra nhất định an ổn tâm lý, rồi sẽ tiềm thức thả lỏng, nghĩ tầng tiếp theo phải chăng còn là hào không dị thường. Ở vào tình thế như vậy, người rất khó phát giác được cái khác dị thường. Lầu 14. Lầu 14 cửa sổ, muốn đi nhìn xem. Đây là quy củ. Mặc dù không biết này quy tắc là thật là giả, nhưng một sáng sơ ý, hoặc là không nhớ kỹ tầng lầu đếm, khả năng rất lớn, hội tại không ngừng lặp lại nhất chi yên tĩnh trong hành lang, xem nhẹ cái này không đáng chú ý cửa sổ nhỏ. Từ đó, ngay tại trong bình tĩnh, phát động tử vong điều kiện. Nhìn xem, hay là không nhìn đâu? Ánh mắt do dự, Tả Dương đã nện bước chân đã hướng phía cửa sổ đi đến. Cũ kỹ khung cửa sổ không có thủy tinh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bầu trời thế mà theo xích hồng biến thành một vòng đen nhánh. Ta nhớ được, ta sau khi đi vào, cao ốc là mang theo đi tới một mảnh xích hồng quỷ thổ a. Làm sao lại như vậy? Buồn bực hướng ra phía ngoài nhìn thật kỹ, Tả Dương đồng tử co rụt lại. Lầu bên ngoài là đồng bền hắc khí, lầu dưới lại là từng gian cũ nát phòng đất tử. Những thứ này phòng đất tử xen vào nhau tinh tế, gần 110 hộ chắp vá thành một thôn trang phạm vi. Tả Dương híp mắt nhìn kỹ, đúng là tại một gian thổ trong phòng, nhìn thấy 020304 cùng nhau, bọn hắn như là gặp phải cái gì, chính trầm ngâm sợ hãi nhìn trong phòng một góc. Oi thử hô to một tiếng, âm thanh quanh quẩn ở trên không. Đáng tiếc, phòng đất trong ba người dường như là nghe không được, vẫn như cũ cảnh giác nhìn một phía. Đây là bước vào quỷ vực sao? Mắt thấy ba người dáng vẻ, Tả Dương chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Lầu dưới nhà bằng đất thôn xóm, là một mảnh mới quỷ vực, đem 02 bọn hắn giam ở trong đó. Chờ một chút, ban đầu cao ốc mang ta đến một mảnh đỏ khu đất đỏ. Hiện ở bên ngoài nhà lại là một mảnh thổ thôn. Lẽ nào, này tòa nhà cao ốc, nó đang di động? Cái quỷ gì vậy trong kính di động bị lâu? Tỉ mỉ nhìn lầu dưới biến hóa, Tả Dương vừa nghĩ tới ba người này là thế nào đi ra lúc. Đang đằng đằng bị lâu từ ngoài, không ngừng toát ra khói đen. Ông cao ốc trong xương đen như ẩn như hiện, tựa như lại muốn biến mất di động. Được rồi. Trước tiên đem ta bên này quỷ lâu giọng tra rõ ràng, có cơ hội lại đến cứu không hai bọn hắn. Nhớ lại vừa mới lầu dưới những kia bình hoa đầu người lời nói, Tả Dương cảm thấy, này quỷ lâu đoán chừng như là xe buýt một dạng, hội cố định xuyên thẳng qua tại một ít khu vực. Về phần làm sao mặc toa, bao lâu khoảng cách thì không được biết rồi. Vừa muốn thu hồi đầu, Tả Dương thân thể đột nhiên một lảo đảo. Thật giống như có người đứng ở sau lưng của hắn, đẩy hắn một cái. Ai? Cơ thể hướng phía trước cửa sổ nghiêng, Tả Dương nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong hành lang giống tuyết. Có chuyện gì vậy? Không đợi hắn phản ứng, lần này là hai chân nhanh chóng hư không nâng lên, tất cả người thân thể không bị khống chế lên cao, tiếp theo hướng phía cửa sổ bên ngoài tìm kiếm. Hô hô hô xào xạc gió lạnh thổi qua gò má, Tả Dương thần sắc lạnh dần. Có người? Không. Có quỷ dị, tại tôi hắn xuống lầu. Chúng khôi vô hiệu hóa. Chúng khôi chấn nhiếp. Mặc dù không nhìn thấy trong hành lang rốt cục có cái gì, trên cổ quỷ diện sang một hồi rung động kịch liệt sau. Tả Dương cơ thể một nửa kẹt ở cửa sổ bên trong, một nửa cắm ở cửa sổ bên ngoài dừng lại, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể rớt xuống lầu cao. Ta còn buồn bực không hai bọn hắn sao đi ra đấy. Hiện tại xem ra là ở chỗ này dính trường a. Cơ thể nhanh chóng hướng phía cửa sổ chìm xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, nhưng Tả Dương sao cũng không nghĩ ra là cơ thể dường như bị quả tạ đập trúng bình thường, cả người hắn bị kích đụng vào trên vách tường. Tại hành lang trên vách tường phá tan một trình người hắn lõm, mang theo đốt trọi hắc yến cùng trong vách tường náo người, trực tiếp từ trên cao bay ra ngoài. Cái gì? Hô hô hô như diều bị đứt dây, Tả Dương bên thai gào thét lên gió lạnh. Đầu tiên là thẳng tắp bay ra hành lang mười mấy mét, mà hậu thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Siêu siêu siêu rơi xuống gió lạnh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Vớt cái quỷ. Tốc tốc tốc tại rơi xuống thời điểm, Tả Dương khắp cả người tuôn ra dày đặc sợi chỉ đen, hướng phía quỷ lâu cuốn đi. Hiện tại, hắn nhất định phải làm dịu xuống rơi áp lực, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp về đến tầng lầu. Ba ba ba sợi chỉ đen cuốn đánh vào cao ốc tường ngoài bên trên. Nhuyễn nhuyễn nhuyễn tường ngoài thượng đen nhánh hắc yến phun trào, từng viên một cháy đen đầu người nô ra, gầm nuốt lên dày đặc sợi chỉ đen. Băng băng băng tuyến đoạn âm thanh hết đợt này đến đợt khác, Tả Dương cơ thể treo ở mười mấy tầng lầu độ cao, mượn nhờ sợi chỉ đen kéo về tới tầng lầu tường ngoài bên cạnh. Băng băng băng bên thai gió lạnh không ngừng thổi, xen lẫn đường còn căng đứt âm thanh. Tả Dương sắc mặt nghiêm túc, nhanh, tốc độ nhất định phải nhanh. Thiết thủ quỷ, ông sau lưng nô ra bà con khô cốt cánh tay, Tả Dương thân ảnh nhanh chóng hướng phía quỷ lâu tổn hại cửa sổ lấp lóe mà đi. Mắt trần có thể thấy, lầu 14 phá toái cửa sổ bên trên, kia vỡ nát bức tường bên trong đang không ngừng tuôn ra đầu người, bắt đầu dán lại quần dao, dần dần tu bổ lên phá toái bộ phận. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chớ chú quỷ. Khẩu hai mắt bên trong phun trào ra hắc khí, một mạch chui chui vào lầu 14 đầu cầu thang trong. Tả Dương thân ảnh theo xương đen cùng nhau xông vào hành lang. Ầm ầm sau một khắc, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kia nhìn như trống rông cửa sổ, thật giống như trang một mặt tường không khí, Tả Dương nghiêm nghiêm thật thật đâm vào cửa sổ bên trên. Tiếp theo, lại là như bị ai mánh gõ bụng dưới. Ầm. Cái bụng một hồi kinh khủng sụp đổ về sau, Tả Dương siêu một tiếng, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Chết tiệt. Lẽ nào? Đi ra, liền rốt cuộc vào không được sao? Cơ thể không ngừng hạ xuống, Tả Dương nhìn những tầng lầu khác cửa sổ, hai tay co rúm, sợi chỉ đen dũng mãnh lao tới. Kia, có thể hay không theo những tầng lầu khác bước vào đâu? Tốc tốc tốc sợi chỉ đen không ngừng phun trào, vừa định cuốn chặt lấy quỷ lâu lâu thể. Ông một tiếng, bị xương đen bao khỏa quỷ lâu sau một khắc thế mà đột ngột biến mất, biến thành một mảnh hắc khí tiêu tán. Cái gì? Tốc tốc tốc sợi chỉ đen bùa hụt. Tả Dương dường như là mắt thấy xe công cộng theo trước mắt lái đi dân đi làm, vẻ mặt khó có thể tin. Đây là đi cái kế tiếp địa điểm, hay là nói, một sáng trống không trong lâu người, nó lại trở về quỷ kính hồ nước nơi nào? Hô hô hô bên thai hạ xuống tiếng gió không ngừng. Thiết thủ quỷ. Ba cây khô cốt tại sau lưng co quắp, Tả Dương nhìn thấy tung tích quỹ đạo, đồng thời bắt đầu không ngừng nhảy qua. Ầm. Cuối cùng, hắn nhẹ mà nhẹ rơi trên mặt đất, thậm chí không có ném ra một chút cho bụi. Phóng tầm mắt lại nhìn bốn phía, chính mình. Vậy xuất hiện ở kia nhà bằng đất san sát quỷ thôn trong. Chương 331, Hòa Quan thôn, thượng, chương 331, Hòa Quan thôn, thượng, dựa vào. Cuối cùng vẫn là đến rồi nơi này. Phủi bụi trên người một cái, Tả Dương nhìn về phía trong thôn. Chỉ một chút nhìn chăm chú nhìn kỹ, Tả Dương sắc mặt thì trở nên ngưng trọng lên. Làm lúc tại quỷ lâu trong hướng phía thôn nhìn xem, chính là bình thường không có gì đặc biệt một bước bỏ thôn xóm. Nhưng bây giờ, đặt mình vào trong thôn, chính là vào quỷ vực. Phóng mắt nhìn đi, nguyên bản suy bại không lớn thôn trang, từng nhà trước của phòng cũng treo một ngọn đèn lồng. Đèn lồng. Trong lóe ra sâu kín màu xanh ánh đến, đèn lồng. Thượng suối quẻ viết địa chữ. Nơi này bầu trời như là nửa đêm âm trầm, không có sắc trời, trong thôn dựa vào màu xanh đèn đuốc chiếu sáng. Hô hô hô từng nhà trước cửa, đèn lồng. Theo gió chập chờn, tràn lan thanh quang lấp lóe, chiếu lên thôn này như là quỷ giới sướng sướng. Hào gia hỏa, đây cũng quá âm phủ. Tả Dương thổn thức một tiếng, nhìn chung quanh một lần. Dường như phần lớn hộ gia đình trong phòng đều là trống rỗng. Nhưng mỗi lần đi vào một nhà nội viện về sau, Tả Dương đều có thể trông thấy nhà chính trong trưng bày lấy hai tôn quan tài. tối đen đỏ lên, hắc trên quan tài dán màu trắng điện chữ, mà hồng quan lại dán màu đỏ hỉ chữ. Ngay tại này hai tôn đối với sông quan tài ở giữa, một cái màu đỏ vui mừng tơ lụa, thế mà bắt bọn nó nối liền cùng một chỗ, ở giữa màu đỏ chót tú cầu, có vẻ đặc biệt chói mắt trâm trọng. Đây là cái gì? Cho người chết làm hôn lễ? Chết là nhà trai, cho nên dùng điện chữ sao? Vậy cái này quan tài đỏ đâu? Tìm đến nữ thi cốt. Hợp quan. Tả Dương suy đoán, không nhịn được muốn vén quan xem xét. Uy, người trẻ tuổi, đừng động thủ. Những vật này có lẽ sẽ dẫn phát cái gì mắt xích cấm kỵ. Trên cổ quỷ diện sang run rẩy, Tả Dương gật đầu, mạnh nhịn được lòng hiếu kỳ, yên lặng đi ra khỏi phòng. Tất nhiên đến cũng đến rồi. Quỷ lâu chuyện, có thể liên hệ quá khứ lặp lại, ngược lại cũng không vội nhất thời. Đi trước tìm 0203 bọn hắn xem xét. Ta nhớ được, bọn hắn là tại. Vớt cằm, Tả Dương bước nhanh hướng phía thôn đầu đông đi đến. Càng là hướng phía đông đi, thôn này đạo thì càng rộng rãi hơn. Mãi đến khi Tả Dương đi tới một gian to lớn cửa đình viện, bước chân dừng lại. Tại đây ở giữa trong đình viện, đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Bọn hắn mặc cũ kỹ vải thô áo gai, trong tay cũng xách một chiếc đèn lồng màu xanh lục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đình viện ở giữa, chỉ lưu cho Tả Dương một bóng lưng. Tả Dương sắc mặt do dự về sau, miệng hai trong mắt một đoàn hắc khí phun ra ngoài, đem cả người hắn nút trong trong khói đen. Lập tức, hắn chậm rãi đi tới đình viện. Đợi đến đi đến đám người bên cạnh, Tả Dương này mới kinh khủng phát hiện, những thôn dân này ngay mặt, toàn bộ đều là từng trương dị hình mặt. Bọn hắn có như là chứng động kinh, mở ra miệng méo, chảy nước bọt. Có trong mắt là nghiêng, có cổ tay hiện ra bất quy tắc và mẹo, còn có cả thọt nhìn chân. Thì nhìn một cái, không có có một người bình thường. Đen lông màu xanh lục chỉ riêng đánh tại trên mặt của bọn hắn, bị điên trên mặt chảy nước bọt, như là dị biến tà túy. Xa xa xa mà thì sân nhỏ chính trung tâm, hai cái. Không đúng, nói đúng ra là một người, bọn hắn là hai đạo nhân ảnh, nhưng thân thể lại dính hợp lại cùng nhau. Này hai đạo nhân ảnh bên cạnh giao hợp, cùng tay cùng chân. Thậm chí vai trở lên cũng dính hợp lại cùng nhau, hai cái đầu một bên lỗ thai hết rồi hòa vào nhau, hai cái đầu gắt gao quấn cùng nhau, đang không ngừng lay động. Cố sức dùng cái xẻng xúc nhìn thổ. Cái này rõ ràng là cái liên thể người. Úc Đức Phát, này thôn tử, rốt cục tình huống thế nào? Giấu tại bên trong xương đen, những thôn dân này không để ý đến chính mình, Tả Dương nhìn về phía liên thể người sau lưng. Đồng dạng là hai tôn quan tài. Tối đen đỏ lên. Bất quá, lúc này này hai tôn quan tài khẩu mở ra, không ngừng nô ra đầu người nhìn ra phía ngoài. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Muốn ta không hai một thế uy danh, lại để cho hao tổn tại trong đất. Không hai, người tên gì gọi? Nếu không phải là bởi vì nghe thấy thanh âm của ngươi cứu ngươi, chúng ta hội rơi vào kết cục này sao? Thảo, ngươi làm sao nói chuyện? Không phải là các ngươi ra vai điểm tử, chui cái gì quan tài, chúng ta làm sao lại như vậy bọn này rác thải khốn lên? Hả? Hai bên trong quan tài, không hai cùng không ba đưa đầu ra đấu nhìn miệng. Tả Dương có chút dở khóc dở cười. Đến lúc nào rồi? Còn có tâm tình đấu võ mồm? Uy, ngươi, ồ, A3. Vừa định lên tiếng ngăn lại bọn hắn, Tả Dương phát hiện chính mình hình như nói chuyện không lưu loát, đưa tay sờ sờ. T. miệng hình như một chút. Ta dựa vào. Tả Dương sắc mặt tối đen, lúc này vô vỗ trên cổ quỷ diện sang. Chúng khôi vô hiệu hóa. Người trẻ tuổi, nơi này quỷ vực, hội theo thời gian ảnh hưởng, để cơ thể người sinh ra bệnh trạng dị biến. Trên cổ quỷ diện sang run rẩy, Tả Dương khỏe miệng dần dần hồi phục, ánh mắt hoài nghi. Cho nên, nếu ở trong thôn này ở lâu, ta vậy lại biến thành giống như bọn họ dị hình, thậm chí trở thành ngu dại. Yên lặng nhìn bên cạnh thôn dân, Tả Dương lại hiếu kỳ nhìn về phía trong quan tài ba người bọn hắn, hình như không có dị biến a. Bọn hắn, nhưng không có vô hiệu hóa. Bất quá bọn hắn ba cái năng lực đâu? Bằng vào tự thân quỷ dị lực lượng không đến mức bị vây ở này a. Lẽ nào? Xa xa xa xa đảo đất âm thanh còn đang vang, cái kia ngay cả thể người hai cái miệng ba đột nhiên toát ra. A kết hôn rồi ba muốn kết hôn rồi thanh âm của hắn hàm, nghe tới dường như là tâm trí không cao dáng vẻ. Cái gì? Ba kết hôn? Cái gì đại hiếu tử? Cho tử gia lão đại gia phối hợp quan đúng không? Tả Dương nhíu mày, này liên thể người nhìn tối thiểu 40 tuổi hướng bên trên, cha hắn. Được nát a. Tạch tạch tạch quan tài bên trong, không hai dường như lại cũng chịu không được, đẩy ra quan tài. Nóa! Lao tử không muốn chết này. Hai người các ngươi ngược lại là thật hợp táng. Ta không được, ta hôm nay cho dù chết. Liền xem như bị bọn hắn đánh tê liệt, chết ở bên ngoài. Ta vậy tuyệt đối không giấu tại bên trong quan tài, bị bọn hắn chôn sống. Phù phù! Nhảy ra quan tài về sau, nguyên bản còn yên tĩnh thôn dân, một nháy mắt cùng nhau nhìn về phía không hai. Thanh u lục quang chiếu dọi tại trên mặt của bọn hắn, kia ngu dại nét mặt, chẳng biết tại sao có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hạ táng! Quát mắng âm thanh truyền đến, không hai phẫn nộ nét mặt khẽ giật mình, hai chân cấp tốc héo rút sụp đổ. Lập tức, hắn lại bỏ lại quan tài. Mẹ nó, thối quan tài, tự bả. Vất ức co lại tại bên trong quan tài, Tả Dương năng lực nhìn thấy, không hai nuốt ở trong quan tài màu đỏ nằm là một bộ ấu tiểu nữ thể. Đúng, là nữ thể, mà không phải xương cốt. Nhưng không ba không bốn chỗ trong quan tài, lại không nhìn thấy cái gì thi thể chiếm cứ vị trí. Nói chung, bọn hắn trong quan tài là thả người chết khô cốt, cho nên mới năng lực giấu lại hai người. Hạ táng, hợp quan. Theo đào đất động tác càng lúc càng nhanh, chung quanh vang lên hưng phấn hò hét. Tả Dương một bước tiến lên trước, hắn cảm thấy là lúc cái kia xuất thủ. Chương 332, Hòa Quan Thôn, hạ, chương 332, Hòa Quan Thôn, hạ, Hắc Vân bị bực. Tốc tốc tốc trong khoảnh khắc, Tả Dương khắp cả người xương đen bên trong, hàng loạt sợi chỉ đen hướng phía vùng trời tụ tập. Nông chấm Hắc Vân nhanh chóng ngưng tụ, tích tắc rơi xuống màu đen dây dài. Phốc phốc phốc dây dài rơi xuống, như cương đao rơi tại những thôn dân này trên thân, đem bọn hắn gắt gao cắm trên mặt đất, không nhúc nhích được. Soàng Lang còn đang ở quật thổ liên thể người, bị mấy cây sợi chỉ đen cắm xuyên trôi nối tiếp. Một toàn bộ thân thể ngừng tại nguyên chỗ, trong tay xẻng sắt vừa rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía Tả Dương. Không chỉ có là hắn, trong phòng gần 110 cái thôn dân đều nhìn về Tả Dương, có thể nhưng cũng không có một người nổi lên. Uy, các ngươi, tình huống thế nào? Triệt hồi xương đen, Tả Dương nhìn về phía hai tôn trong quan tài. 020304 cùng nhau thò đầu ra. Tả Dương, ngươi sao vậy tới chỗ này? 02 vẻ mặt kinh hỉ, nhưng ngắn ngủi kinh hỉ về sau, lại là vẻ mặt thổn thức. Ta cũng tới điều tra quỷ lâu bất quá ta tại tầng 14 gặp phải điểm phiền phức. Tầng 14 sao? Ta cùng 03 cũng là ở chỗ nào dính trưởng. Chỗ nào, hình như có nhìn không thấy quỷ dị lại không ngừng công kích. 04 nghe vậy, như là lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Này, ai nói không đúng a? Nếu không phải đồ chơi kia, ta sớm leo đến lầu chót. Ta làm lúc hóa thành mảnh vỡ hình chiếu rời khỏi cửa sổ, trời mới biết sau khi rời đi, thì sao vậy vào không được a? Kia cao ốc còn biến mất, không có cách. Đến rồi như thế cái quỷ thốt tử. Không hay nói xong, Soảng Lang một tiếng đập trước người Hắc Quan, sắc mặt hối hận. Được rồi, bây giờ nói những thứ này vậy không có ý nghĩa. Đi thôi. Khoát khoát tay, Tả Dương ra hiệu ba người ra đây rời đi nơi này. Không nghĩ, không ba đầu lay như là cá bắt lãng cổ. Không, chúng ta không thể đi. Vì sao? Tả Dương ngươi năng lực đặc thủ, ngươi có thể không biết. Chúng ta vừa tiến vào nơi này, chẳng qua nửa giờ, ta liền thành bại não, không bốn biến thành bại liệt ở trẻ em, không hai biến thành người quẻ bẩm sinh. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, chúng ta trí thông minh hình như vậy sẽ hạ xuống. Vì ngăn cản tự thân dị biến, không bốn phát hiện quan tài. Chỉ cần chạm đến quan tài, chúng ta dị biến rồi sẽ biến mất. Nhưng mà cũng đúng, chúng ta năng lực quỷ dị cũng sẽ biến mất. Đồng thời, không đụng vào quan tài phía trước, thôn dân có phải không hội để ý tới cùng là dị biến chúng ta. Nhưng mà vừa chạm vào đụng quan tài, bọn hắn rồi sẽ vây đến, đem chúng ta khống chế được, cưỡng ép cùng quan hạ táng. Quả nhiên, nguyên lai là thôn này bên trong huyền cơ là, không sở quan rồi sẽ dị biến, sở quan hội biến người thường, bị thôn dân bắt lấy cùng quan sao? Thôn này có chút ý tứ a. Gật đầu, Tả Dương vẫn nhìn trong phòng tất cả, hắn có chút may mắn chính mình vừa mới không có tiện tay đi sở quan tài. Nếu không, vô hiệu hóa miễn trừ dị biến không cách nào nhằm vào quan tài chính mình nói chung vậy lại biến thành người thường. Như vậy, các ngươi hiện tại phản mà không thể rời khỏi quan tài. Đúng. Chỉ cần không tới một phút, rời khỏi quan tài chúng ta, thì lại biến thành dị hình kẻ ngốc. Không ba sắc mặt quyết tuyệt, so với làm kẻ ngốc cả đời, ta tình nguyện chết rồi. Ách, một phút đồng hồ a. Nếu không, các ngươi đi tà kia ở lại đi. Từ trong ngực lấy ra sao chép quỷ tính. Tả Dương có ý tứ là, theo mảnh này quỷ vực trước cưỡng chế về đến thế giới hiện thực, này vẫn không có sao chứ. Nhưng Tả Dương không nghĩ tới là, sao chép quỷ nắm bùn lấy ra đi ra về sau, hảo ra hỏa, nó vậy cùng ngu dại mở dạng, sao kêu gọi cũng sẽ không ngưng tụ thành quỷ tính. Xong rồi. Xong rồi. Chu Dương sao chép quỷ vậy tròn váng. Chúng ta triệt để không cứu nổi. Không hai nhìn rốn gió sao chép quỷ đặt mông ngồi về trong quan tài. Quỷ vực không phải muốn rời đi liền rời đi. Nếu như không thể tại rời quan trong vòng một phút rời khỏi quỷ vực, như vậy 0203 bọn hắn, chỉ có thể bị đồng hóa là dị biến thôn dân. Hoặc là, trốn ở trong quan lý trí bị cùng quan hạ táng. Tả Dương. Ngươi đi đi. Còn nhớ ngày lễ ngày Tết, tới nơi này cho ta đốt điểm giấy lao bà, còn có A. Giấy nhà, giấy điện thoại di động. Ngươi yên tâm, bạn thân đi xuống trước, trộn lẫn tốt. Về sau ngươi tiếp theo ta bảo kê ngươi. 02 khoát khoát tay, như là triệt để tuyệt vọng sau lạc quan. 0304 mặt đen lên, nhưng cũng là hướng phía Tả Dương lắc đầu. Ách, thật sự không có chiêu sao? Tả Dương lông mày phát nhăn. Nhắc tới thôn, khó trị là khó trị. Có thể con đường sống, không phải chỉ những thứ này. Mình có thể dựa vào vô hiệu hóa rời khỏi, muốn triệt để đem 02 bọn hắn cùng nhau mang đi. Trừ ra quỷ tính cái kia còn có. Chờ một chút. Tả Dương con mắt đột nhiên sáng lên. Trừ ra quỷ tính, còn có quỷ lâu. Nếu có thể khống chế quỷ lâu vào thôn, các ngươi vào lầu, trong vòng một phút nhường quỷ lâu rời khỏi. Ván này liền rách. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Không hay ngay vậy, thảm đạm cười cười. Ra quỷ lâu về sau, kia đơn nguyên môn thì đóng lại. Lại nói, hiện tại nó cũng đi rồi, ngươi sao khống chế nó? Sao? Ngươi muốn trở thành quỷ lâu chủ nhân? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tả Dương, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở chỗ này nhiều sống tạm một trận. Không ba bất đắc dĩ cười một tiếng. Tả Dương nhìn chung quanh bọn hắn một chút, quay đầu hướng phía viện đi ra ngoài, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Yên tâm đi, ta sẽ đuổi tại các ngươi chôn con trước, liền đến cứu các ngươi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi vừa đi chúng ta liền bị. Không hai bĩu môi, nhưng hắn lại nhìn về phía Tả Dương bóng lưng. Tả Dương, cư nhưng đã biến mất. Tả Dương, ta của quá khứ, xin chào. Làm ngươi xem đến cái tin tức này lúc, ta đã gặp phải phiền toái. Xin nhớ kỹ một sự kiện, tại quỷ lâu gặp được bốn bình hoa đầu người lúc, tạm thời lưu lại. Trong đầu cùng quá khứ câu thông về sau, Tả Dương cơ thể đống nhiên bật mèo, biến mất trong thôn. Bước ra một bước, dưới chân hắn mặt đất đã biến thành đen nhánh hành lang. Ngẩng đầu nhìn lại nhìn lúc, hắn về tới còn đang ở quỷ lâu thăm dò lúc. hắn hiện tại quỷ lâu cái kia đến quỷ thôn đi. Ta và ngươi dùng trong mắt đánh cược làm sao? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Tả Dương nhìn về phía đầu cầu thang dưới, kia đối lão phụ lão nhân Bình Hoa đang quỷ dị dãy rủa đầu, nói gì đó. Quỷ thôn, muốn ta nói, đó là Hòa Quan thôn a. Đột nhiên, Tả Dương ngắt lời hai cái Bình Hoa đầu người trò chuyện. Trong đó, lão nhân kia bình kinh ngạc nhìn Tả Dương. Hắc, tiểu tử ngươi, ngươi đây không phải tại trong lâu sao? Làm sao sẽ biết chuyện nơi đó? Tiền bối, ngài cũng biết. Tả Dương trêu ghẹo nhìn lão nhân kia Bình lão nhân con mắt xảo quyệt nhíu lại. Muốn biết? Một con mắt nha. Ánh mắt. Nghe vậy, Tả Dương ánh mắt trực tiếp nhìn về phía còn lại ba cái Bình Hoa. Đây đều là người nhà của ta, ta cũng không nên mắt của bọn chúng cầu a. Bình lão nhân đổi vội vàng cắt đứt. Tả Dương sắc mặt biến hóa, tựa là nghĩ đến cái gì. Tại tầng 6 lúc, viên kia mắt mèo, không phải liền là một ánh mắt sao? Tả Dương, ta của quá khứ, xin cầm xuống tầng 6 viên kia mắt mèo ánh mắt. Có cần dùng gấp? Trong đầu thông tin truyền tới về sau, Tả Dương trong tay, một khỏa sền sệt trong mắt đột ngột xuất hiện. Phu phu hướng phía Bình lão nhân ném đi, lão nhân kia đầu hé miệng, ngang ổ bắt đầu nhai nuốt, mặt mày cũng nhíu lại, nhìn lên tới tương đối lưỡng thụ. Không tệ, không tệ. Hòa Quan thôn sao? Ngươi ở đó, tất cả đều đáng đợi trở thành như thế. Chương 333, tầng 14 chính xác, cao thấp mà uống. Chương 333, tầng 14 chính xác, cao thấp mà uống. Tiền bối, ý của ngươi là, kia trong thôn dị hình đều là báo ứng? Tả Dương nghe xong Bình lão nhân nói như vậy, ý nghĩ lập tức liền thông. Hòa Quan thôn trong nhiều như vậy quan tài, không nên nhiều như vậy người sống, người trẻ tuổi cùng quan bồi táng đâu. Duy có một loại khả năng, đó chính là, không tệ, thời gian đi thái sắp rồi. Tiểu tử ngươi, nhưng không biết niên đại đó, bao nhiêu thói hư tật xấu. Cùng quan, tại có chút dị hình văn hóa bên trong, có người cho rằng độc thân cả đời người, sau khi chết nếu tìm không thấy bạn đời, tốt nhất mua cái bát tự tương xứng bạn đời cho xương cùng nhau hạ táng. Như vậy, cô quả mà chết người, sau khi chết liền có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, Hòa Quan thôn so với bọn hắn còn tà môn. Người đã chết, nếu là không có người yêu cùng đi táng, bọn hắn cũng không giới táng. Nữ người đã chết bọn hắn mặc kệ, nhưng là nam nhân chết rồi, nhất định phải có vật làm nền. Ai chẳng trách, ta nói tại sao là quan tài đen quan tài đỏ đâu? Ôi thiên sát cầu tạp thoái. Bọn hắn thôn kia, lão nhân thời điểm chết, phải tìm bao nhiêu nữ nhân bồi táng? Người trong thôn chưa đủ, liền tìm ngoài thôn. Sống tìm không thấy, liền đi mở người chết một phần. Người trẻ tuổi, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu a? Bình lão nhân nét mặt có chút trêu tức lên. Tiền bối mời nói. Tả Dương nhìn chăm chú Bình lão nhân, Bình lão nhân tròng mắt chừng một cái. Chuyện thất đức làm nhiều, sinh con không có lỗ hậu. Cái này, lời này còn không phải thế sao nói đùa? Người đang làm, trời đang nhìn. Hoa đến con cháu, thôn bọn họ đời sau dị hình đều là tạo nghiệt, cũng là đáng đời. Như vậy phải không? Nghe vậy, Tả Dương chắp tay một cái. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Văn bối còn có việc, đi đầu một bước. Hiểu được quỷ thôn tình huống phía sau, Tả Dương bước nhanh hướng phía hành lang hạ đi đến. Hắn hiện tại tốt nhất là năng lực tốc thông quỷ lâu tìm thấy điều khiển quỷ lâu phương pháp, đi cứu hạ không hai bọn hắn. Cộc cộc cộc bước chân bước nhanh chóng. Tầng lầu thượng lão nhân kia Bình híp mắt liếc nhìn Tả Dương một cái. Người trẻ tuổi, nể tình ngươi cho ta ăn cái gì phân thượng? Ta nhắc nhở ngươi một câu, tầng này trong nói thật nói dối cũng có. Ừm. Tiền bối, đây là giải thích thế nào? Quay đầu nhìn về phía Bình lão nhân, lão già này đột nhiên thì không nói. Tả Dương con mắt chớp chớp, lập tức nhanh chóng xuống lầu. Vì đã đi qua một lần, Tả Dương cơ hồ là dùng chạy xuống lầu. Lầu 11, lầu 12, lầu 13. Đã giảm bớt đi kiểm tra điểm bất thường thời gian, không mấy phút nữa, Tả Dương liền bọn tới lầu 14 cửa sổ. Lần nữa đứng ở chỗ này trước cửa sổ, Tả Dương không có đi đến cửa sổ trước, mà là lặng lặng nhìn cửa sổ, thử thăm dò xuống lầu. Chăm chăm vào lầu 14 cửa sổ. Điều quy tắc này, đúng không? Trở lên lần nhìn xem cửa sổ bị đẩy tới lầu mà nói, cái tin này khẳng định là sai. Nhưng mà, đơn độc chăm chăm vào cửa sổ lời nói, hành lang nhưng cũng không xảy ra dị thường. Cộc cộc cộc mắt thấy muốn hạ xong thang lầu, đi vào tiến về lầu 15 chỗ rẽ. Ầm. Xảy ra bất ngờ, như là lần trước bình thường trải nghiệm. Tả Dương ngực đột nhiên lõm xuống, cả người oanh một tiếng đâm vào trên vách tường, đem vách tường ném ra một hố cạn. Khu khu khu che ngực, Tả Dương ánh mắt phóng lạnh, lại là nhìn không thấy quỷ dị công kích sao? Nhìn chăm chú bốn phía, cái cổ quỷ diện sang nhanh chóng nhảy lên. Người trẻ tuổi, ta biết rồi. Tầng này trong có thể không chỉ có một con quỷ dị, vô hiệu hóa cùng chấn nhiếp, chỉ có thể khống chế được hai con. Mau chóng rời đi nơi này. Ông dứt lời, quỷ diện sang hóa thành một cục thịt cầu bay ra, nhìn chăm chú hành lang bên trên dưới. Tả Dương trên người huyết y bắt đầu tràn ngập, miệng hai trong mắt xương đen phun trào, tràn ngập tại cả lầu đạo ở giữa. Hắn xuống lầu bước chân đã dừng lại. Vì Tả Dương nghĩ rõ ràng một sự kiện, đó chính là lầu 14 trong hành lang hiện tại có nhìn không thấy quỷ dị. Khu khác với những cái khác tầng lầu khác nhau, mặc dù quỷ dị nhìn không thấy, nhưng này trong hành lang có quỷ dị. Có tính không cũng là điểm bất thường đâu. Nếu tính, hắn thì không chịu này nhìn phía dưới đi, mà là hướng phía trên đi. Chuyển đổi bước chân, hướng phía hành lang bên trên chạy tới. Ầm. Rõ ràng đã dùng vô hiệu hóa cùng chấn nhiếp cộng thêm chớ chú quỷ không chế nói ít ba con quỷ dị. Có thể vẹn vẹn là chạy về cửa sổ hành lang ở giữa, Tả Dương hai chân nghiêng một cái, như có một đôi cự lực hai tay ôm lấy chính mình, muốn hướng phía cửa sổ bên ngoài ném đi. Siêu thân thể khống chế không nổi bay ra, không thể đi ra ngoài. Đi ra thì không về được. Thiết thủ quỷ. sau lưng Tả Dương rỗi ra ba đoạn khô cốt, trong mắt đã thấy bị ném bay ra ngoài ra tốc hình tượng. Nhảy qua chúng nó. Ông. Cơ thể nhanh chóng rung động, Tả Dương cơ thể kẹt ở cửa sổ một bên, cả người ngồi xổm ở cửa sổ bên trên, gắt gao nắm lại cửa sổ. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ lấp lóe, Tả Dương trong mắt ngọn lửa quay cuồng. Ầm ầm trong hành lang một mảnh chấn động, biển lửa bốc lên. Nhưng ầm. Dưới chân bệ cửa sổ đột nhiên chấn động, như là bị cái gì cự lực xung kích, gạch đá cùng với đầu người mảnh vỡ vang tạc một mảnh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chết tiệt. Này đến cùng là cái gì quỷ dị? Xích mang lấp lóe, Tả Dương nghĩ hướng phía hành lang bên trên phương chạy. Ầm. Cơ thể tựa như là đâm vào lớp kín tường không khí bên trên, Tả Dương sắc mặt tối đen. Cố kia cổ quái lực trùng kích, giống như sau một khắc muốn lần nữa lập tới. Chết tiệt. Tiếp tục như vậy, lại là phải bị ném ra. Con đường sống, đến cùng là cái gì? Ánh mắt tuần sát bốn phía, Tả Dương đột nhiên nghĩ đến Bình lão nhân lời nói, cái này trong đại lâu, có nói thật là lời nói dối. Chờ một chút. Nói thật, lời nói dối. Trước đó thông tin trừ ra tầng 4 không thể quay đầu đều là giả. Vậy nếu như nhìn xem cửa sổ không phải giả thông tin, vậy là thực sự đâu? Con mắt gắt gao nhìn cửa sổ, mà không phải ngoài cửa sổ bất kỳ địa phương nào. Ầm. Thì tại thân thể bị một hồi cự lực anh kích lúc, Tả Dương cả người không tự chủ được hướng phía cửa sổ bay đi, có thể trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhìn thấy, chỉ cần nhìn chằm chằm vào trống rỗng cửa sổ, mà không phải bầu trời ngoài cửa sổ cảnh sắc, có thể tại trong cửa sổ nhìn thấy trong hành lang cái bóng. Chính là ở chỗ nào hư vô mở mịt cái bóng bên trong, Tả Dương tình lình năng lực trông thấy, này trong hành lang đứng bốn đen nhánh hư thối thân ảnh. Một người cao gầy bóng đen cùng một gầy lùn thân ảnh như là bị dừng lại bình thường, ở cửa sổ bên cạnh không nhúc nhích. Còn có một cái cao mập thân ảnh, đôi mắt như là mù, ngơ ngác ngồi ở lên lầu đầu cầu thang bên trên. Nó thật sự là quá béo, lại cao lại béo, như là lấp kín dày tường, phá hỏng lên lầu đường. Cuối cùng, chính là một buồn bã bóng đen, chính đuổi theo chính mình bay tới. Mắt thấy chính mình phải bay ra ngoài cửa sổ, nó núp tại bên cửa sổ, vẻ mặt nụ cười quỷ quyệt. Nguyên lai một thẳng nhìn chăm chú cửa sổ, là muốn nhìn ra sự hiện hữu của các ngươi, mới có thể thuận tiện lên lầu sao? Chẳng thể trách ta lần trước đi vào cửa sổ, đầu tiên là bị thôi, sau bị ôm lấy chân, lại đến làn đệm như điên. Cao thấp mà uống. Tốt tốt tốt, bốn trong thang lầu chiến thần đúng không? Tốc tốc tốc bay ngược ra thân ảnh hai tay run run, quất cái quỷ. Tốc tốc tốc lít nha lít nhít sợi chỉ đen, gắt gao cuốn lấy cửa sổ bên trên mập lùn quỷ ảnh. Tôi bị sợi chỉ đen cuốn lấy thân thể, mập lùn quỷ ảnh sắc mặt hoảng hốt, tượng là sợ bị túm ra ngoài cửa sổ. Nó rít lên một tiếng, cũng biết hướng phía trong hành lang nhảy xuống. Ngay tiếp theo, sắp bay ra ngoài cửa sổ Tả Dương trong tay sợi chỉ đen vừa thu lại, cũng bị chảnh trở về hành lang ở giữa.